Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1376 tới chương 1427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù đã chặn lại nhưng nó cũng đẩy ngược Tiêu Trần về phía sau. Không thể tới gần đó đâu, nhóc con. Một thanh âm êm tai của một thiếu nữ vang lên, sau đó một thứ kỳ quái có đầu người thân trúc bay ra trong không khí, đó là Tông Diệu. Tiêu Trần ổn định cơ thể, hơi híp mắt nhìn Tông Diệu, quái. Quái trong miệng Tiêu Trần ám chỉ quái trong yêu ma quỷ quái. Quái là một thứ rất thần kỳ, người không phải người, vật không phải vật, nguyên nhân hình thành vô cùng kỳ quặc. Quái bình thường không thành tài được, nhưng con trúc quái này lại mạnh đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Mặc dù thực lực của trúc quái này không bằng một vị lão thần vô chỉ cảnh như Trần Cung, nhưng chắc chắn tương đương với một vị tân thần vô chỉ cảnh như Phượng Hà. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần gặp một quái có tu vi cao đến thế. Trách không được loại vật này phi phàm không được thiên địa công nhận. Chúng nó không thể tăng lên thực lực bằng cách hấp thu linh khí của trời đất thông thường, đó là lý do tại sao quái không thành tài được. Nhưng tên trước mắt này không biết đang xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhóc con không có tí lễ phép nào cả, chưa hỏi núi mà đã xông thẳng vào rồi. Tông Diệu hơi tức giận nhìn Tiêu Trần. Hỏi xxx nhà mi ấy. Lửa giận của Tiêu Trần bỗng bốc lên, lập tức miệng phun ra hương thơm, ân cần thăm hỏi mẹ người ta. Tên Tiêu Trần này đã quen hoành hành ngang ngược. Không hủy đi núi của mi là may lắm rồi, còn bảo lão lưu manh này lễ phép hỏi núi sao? Đồ thô bỉ. Tông Diệu cau mày, vốn định dạy dỗ Tiêu Trần một chút, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của đại nhân, chỉ có thể bỏ qua. Không được phép tới gần đây, cậu nên đổi hướng đi. Tông Diệu tức giận cua cua do cánh tay tạo thành từ trúc. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Lốp đốp vô số cây gậy trúc cực lớn từ trên trời giáng xuống, che trời lấp nhật, giống như màn trời xanh lá trắng trước mặt Tiêu Trần, chặn kín đường đi. Tiêu Trần tức giận đến mức muốn bóp nát quả cầu nhỏ phong ấn để giết những thứ này. Nhưng suy cho cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, nếu bây giờ dùng hết hai quả cầu nhỏ phong ấn thì sau này khi tiến vào hư không đoán chừng sẽ hỏng bét mất. Tiêu Trần nặng nề trở xuống núi, nhìn màn trời xanh lá khổng lồ, cắn răng một cái, dứt khoát vọt tới. Tiêu Trần nhất định phải đi qua, nếu không thì chỉ có thể dùng quả cầu nhỏ phong ấn, đó là lựa chọn khi không còn đường lui mà thôi. Tiêu Trần bắt đầu chạy băng băng. Một tiếng nổ vang cực lớn từ mặt đất dưới chân truyền đến. Khí áp xung quanh bắt đầu táo bạo. Khí áp gào thét tạo thành một luồng khí khủng bố, giống như một con dao găm sắc bén, điên cuồng cắt đứt mọi thứ xung quanh nó. Khi Tiêu Trần chạy băng băng, mọi thứ xung quanh đều bị cắt nát, bị dòng không khí cuốn lên trên đỉnh đầu. Đó là chiêu khởi đầu chấn thiên thức trong sát sinh quyền phổ. Một cái đĩa khổng lồ với đường kính tới 3 dặm được hình thành trên đỉnh đầu, áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh trở nên loãng hơn. Cảm nhận được uy lực khủng bố của chiếc đĩa khổng lồ trên đỉnh đầu Tiêu Trần, sắc mặt của Tông Diệu thay đổi. Tông Diệu có thể cảm nhận được sát khí trong luồng khí kinh khủng kia, khí tức giết sạch tất cả này vậy mà lại khiến cô không rét mà run. Cô không hiểu làm thế nào mà một đứa nhỏ có vẻ bình thường lại có thể sử dụng một chiêu thức khủng bố như vậy. Quỳnh. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, hung hăng đấm một cú xuống mặt đất. Khi cú đấm này rơi xuống, chiếc đĩa phía trên bầu trời với một khí thế vô song điên cuồng vọt tới những cây gậy trúc kia. Nhất thời trời đất rung chuyển, bụi mù điên cuồng nhấn chìm vạn vật xung quanh. Trong tích tắc tầm mắt chìm ngập này, Tiêu Trần đột nhiên thay đổi tư thế. Chân phải Tiêu Trần nửa ngồi xuống tạo thành tư thế trung bình tấn, chân trái duỗi thẳng ra, thân thể đè thấp vặn người sang một bên. Tạo thành một tư thế ra quyền cực kỳ đẹp mắt. Đây là chiêu thức thứ hai sát sinh quyền phổ, Lạc Thiên Thức. Luồng khí xung quanh giống như một lưỡi dao sắc bén lúc này bắt đầu nén lại liên tục. Luồng khí khổng lồ vô cùng to lớn trong nháy mắt đã bị nén lại thành kích cỡ nắm tay. Luồng khí sau khi bị nén này bao trùm nắm tay phải của Tiêu Trần, luồng khí trong suốt lập lòe chợt sáng chợt tắt. Oanh! Một ngọn lửa màu vàng bùng lên trên cơ thể Tiêu Trần, đó chính là nghiệp hỏa sau khi biến dị. Nắm đấm của Tiêu Trần cũng theo đó bùng cháy dữ dội, uy phong lẫm lẫm. Huyết khí quanh người Tiêu Trần đột nhiên bộc phát, hai mắt trở nên đỏ như máu, phù văn quỷ dị lại bò lên mặt hắn. Rào một tiếng chiến rống phấn chấn lòng người phát ra từ miệng Tiêu Trần, đó là tiên huyết gào thét. Kèm theo tiếng gào thét này, ngọn lửa màu vàng trên người Tiêu Trần bốc lên, phóng thẳng lên trời. Khí tức kinh thiên động địa điên cuồng bộc phát, không ngừng tăng lên trong nháy mắt đã đạt tới cực điểm. Lúc này khói bụi tan biến, đúng như Tiêu Trần dự đoán, chấn thiên thức không thể phá tan được cây trúc của Tông Diệu. Nhưng không sao cả, là thiên thức tiếp theo chính là sát chiêu thực sự của Tiêu Trần. Nhìn tư thế ra quyền rất chi là đẹp mắt của Tiêu Trần, sắc mặt Tông Diệu trở nên vô cùng khó coi, bởi vì cô thực sự cảm thấy bị đe dọa. Trực giác nói với Tông Diệu rằng nếu cô đỡ một chiêu này, cô sẽ bị thương nặng. Nhìn ngọn núi hùng vĩ đến cực hạn phía xa, Tông Diệu cắn răng, không thể để cho người ngoài quấy rầy đại nhân. Tông Diệu nhẹ gật đầu. Róc rách. Nghe như tiếng nước chảy róc rách, trong không khí một loại gợn sóng như sóng nước xuất hiện. Các gợn sóng cực tốc mở rộng, lập tức lan ra 10 dặm xung quanh. Từng đám măng trồi lên khỏi gợn sóng, măng mọc cực nhanh, chĩa ra rất nhiều nhánh. Trong nháy mắt, một biển trúc rậm rạp đã được hình thành. Nhưng Tông Diệu không còn thời gian chuẩn bị nữa, bởi vì Tiêu Trần đã đấm mất rồi. Ngọn lửa màu vàng cao ngất trời trên cơ thể Tiêu Trần phản chiếu ánh sáng rực rỡ ra hai bên, bóng dáng Tiêu Trần dần dần mờ nhạt cho đến khi biến mất không thấy nữa. Oanh đùng đùng. Đột nhiên, một khe rãnh khổng lồ giống như một cái hào xuất hiện trên một con đường không thể giải thích được. Miệng khe rãnh này rộng khoảng chừng 5m, sâu 10m, quả thật vô cùng khủng bố. Cái khe rãnh này bay thẳng đến mảnh rừng trúc cực lớn kia. Nó quay cuồng dữ dội giống như địa long, làm cho mặt đất rung lên, nhanh như lưu tinh cản nguyệt, làm cho không khí nổ tung. Nhưng lại không thể nào nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Trần, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng rất mờ ở phía trước khe rãnh. Quỳnh. Cái khe rãnh này hung hăng đập thẳng vào màn trời xanh lá khổng lồ phía trên. Màn trời xanh lá này nháy mắt nát bấy, cây trúc cực lớn ầm ầm sụp đổ, ngã xuống làm khói bụi tung tóe đầy trời. Khe rãnh không ngừng đụng nát màn trời xanh, lao về biển tre phía trước do Tông Diệu bố trí. Thần thông còn chưa bố trí xong đã bị cái khe rãnh này lập tức nghiền nát, biển trúc cũng bị nghiền thành bột. Máu xanh từ khóe miệng Tông Diệu chảy ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sao cậu dám? Tông Diệu nổi giận lao thẳng về phía khe rãnh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng Tông Diệu, để cho hắn qua đi. Đại nhân! Tông Diệu dừng lại, nhìn về ngọn núi cao ngất phía xa, có chút khó hiểu. Oanh oanh khe rãnh này phá tan biển trúc, không dừng lại một giây phút nào cả. Nó xuyên qua một ngọn núi lớn, để lại một đường hầm khổng lồ. Sau đó băng qua một con sông lớn trên núi, nước của sông lớn được chuyển hướng theo một khe rãnh cực lớn. Cái khe rãnh này sau khi đi qua 100 dặm, cuối cùng cũng dừng lại. Ta xxx bà mẹ mi. Thanh âm tức giận của Tiêu Trần vang lên. Lúc này, Tiêu Trần đã ngã một khe rãnh phía trước, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thịt trên mặt anh gần như đã nhão nhoẹt, xương bàn tay phải cong ra ngoài theo một góc kỳ lạ. Không chỉ vậy, Tiêu Trần có thể cảm thấy xương cốt toàn thân gần như vỡ nát một nửa. Tổn thương mà cú đấm này mang lại cho Tiêu Trần cực kỳ khủng bố. Hoa Lưu Tô Minh nguy sợ đến mức bật khóc, vội vàng cùng Ngọc Sơn Thần chữa trị vết thương cho Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ mông đứng lên, híp mắt nhìn khe rãnh cực lớn kia. Uy lực của Lạc Thiên Thức này vượt xa sự dự đoán của Tiêu Trần. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ là do mấy thứ linh tinh mà hắn đã thêm vào. Nghiệp hỏa biến dị, tiên huyết gào thét, thân thể cương thi, Tiêu Trần đã thêm hầu hết mọi thứ có thể sử dụng vào cú đấm này, khiến uy lực của cú đấm này trở nên khủng bố đến thế. Nói cách khác, cú đấm này là chiêu mạnh nhất của Tiêu Trần hiện tại. Tiêu Trần đoán chừng với cú đấm này có thể chiến đấu cứng rắn một hồi với một vị thần vô chỉ cảnh như Phượng Hà Tiên Tử. Đương nhiên chỉ có thể cứng rắn một lúc, dù sao sau khi dùng hết một chiêu này, mình sẽ biến thành dạng gì, Tiêu Trần vừa rồi cũng đã cảm nhận được. Tiêu Trần nhất lưu Tô Minh Nguyệt lên, điên cuồng lao về phía ngọn núi lớn hùng vĩ, bởi vì bóng dáng Trần Cung đã cách đó không xa. Khi càng đến gần ngọn núi lớn hùng vĩ, Ngọc Sơn Thần trong tay Lưu Tô Minh Nguyệt càng lúc càng sáng. Bóng dáng nhỏ bé trong Ngọc Sơn Thần cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Trần tranh thủ thời gian nhìn bóng dáng kia, sợ tới mức suýt chút nữa đâm vào cây. Hóa ra bóng người kia vậy mà lại trông rất giống Lưu Tô Minh Nguyệt. Sự giống nhau này không phải là giống nhau về khuôn mặt, mà là giống nhau về thần thái. Tiêu Trần gần như chắc chắn bóng dáng trong Ngọc Sơn Thần chính là Lưu Tô Minh Nguyệt sau khi lớn lên. Chỉ là, bóng dáng trong Ngọc Sơn Thần tràn đầy tiên khí, lớn lên càng không thể chê, đẹp như tiên nữ. Tiêu Trần khó có thể tưởng tượng được Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm bây giờ lại có thể trở nên xinh đẹp đến thế khi lớn lên. Mi cứ chạy nữa đi. Một giọng nói chói tai vang lên bên tai Tiêu Trần, hóa ra Trần Cung lại đuổi kịp Tiêu Trần, chặn ở phía trước. Âm hồn bất tán. Tiêu Trần vui vẻ dừng lại, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực. Không chạy trốn nữa à? Trần Cung tò mò hỏi. Ông mày chạy thắng à? Tiêu Trần thở hổn hển vỗ ngực, nhưng ánh mắt lại quỷ dị nhìn về phía một cái cây lớn có phần dị thường phía sau. Trần Cung ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu sớm nghĩ thế chẳng phải sẽ không mệt như vậy rồi sao? Lão hồ ly Trần Cung này hoàn toàn không tin lời nói của Tiêu Trần, thằng nhãi chết tiệt này tâm tư cực kỳ kín đáo. Tin hắn à? Có quỷ ấy. Đúng lúc này, cái cây lớn kia nhẹ nhàng chuyển động, vậy mà lại sinh ra một đôi bàn tay cực to. Tiêu Trần đột nhiên lùi lại hai bước, nhìn phía sau Trần Cung với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, phía sau ông có một con quái vật kia. Ha ha, nhãi con, nói dối cũng phải dùng não đấy. Thần thức tạp gia nhạy bén như vậy, đừng nói là một con quái vật, ngay cả một con mũi cũng đừng hòng vù vù vù. Trần Cung chưa kịp nói xong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một móng vuốt cực lớn giáng xuống, đè thẳng Trần Cung vào trong đất. Tiêu Trần đã sớm đề phòng, trong tích tắc móng vuốt giáng xuống, Tiêu Trần đã lập tức chạy trốn. Phi, giả vờ con bà nó chứ. Tiêu Trần nhân cơ hội này, bật hết tốc lực bay thẳng đến núi lớn. Mặc dù Trần Cung bị đập vào trong đất, nhưng giả tinh thông thần thông không gian nên gần như ngay lập tức thoát ra. Nhìn cái cây lớn trước mặt, sắc mặt Trần Cung tức giận xanh cả mặt. Cái thứ này không phải yêu, bởi vì nó không hóa hình, không có yêu khí, nó là một phần của thiên nhiên. Cho nên ngay cả Trần Cung cũng không nhận thấy sự tồn tại của nó. Quỳnh. Sợi tơ đỏ trong tay Trần Cung gắt gao kìm chặt cây lớn, nháy mắt đã siết nó nát bấy. Trần Cung nhìn về phía xa với ánh mắt tối tăm, lần này gã thực sự tức giận. Hết lần này đến lần khác bị một thằng nhãi chết tiệt chơi đùa như thế này, ngay cả Nê Bồ Tát cũng không chịu nổi. Nhưng mà, lúc này Tiêu Trần đã xuống tới đáy của ngọn núi hùng vĩ kia, đã đến mục đích của mình. Nhìn về phía ngọn núi giống như cột chống trời, Tiêu Trần không chút do dự, huyễn hóa ra huyết dực, bay thẳng lên. Công tử. Đúng lúc này, tử thần đột nhiên chạy ra ngoài, sắc mặt tử thần rất khó coi. Tôi biết. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu tử thần đừng nói nữa. Công tử, cẩn thận một chút. Tử thần lo lắng dặn dò, nhưng bóng dáng không biến mất mà cùng Tiêu Trần bay lên trên. Hụt. Tiêu Trần nặng nề đáp xuống đỉnh núi. Đối mặt với ngọn núi dưới chân, Tiêu Trần nhẹ nhàng bái, mượn dùng thân thể một lát, nếu có quấy rầy, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Hóa ra khi Tiêu Trần đến đây, hắn đã phát hiện ra rằng ngọn núi này thực sự sống. Tử thần đi ra cũng là vì nhận ra ngọn núi này có vấn đề. Hơn nữa tử thần còn cảm nhận được ngọn núi này có lẽ giống như chính mình, không phải là sinh linh của thời đại này, nó cũng bị đại đạo bỏ rơi. Sau khi Tiêu Trần nói xong, một cơn gió núi nhẹ nhàng phất qua mặt hắn. Cảm ơn. Tiêu Trần nhẹ giọng nói. Tiêu Trần nhìn về phía xa xa, hít sâu một hơi. Núi cao tinh tế đan vào nhau, liên miên chập trùng, trong sương khói mờ ảo như xa như gần như xa. Dãy núi đều ở dưới chân, trông trống trải cao xa, cao đến mức Tiêu Trần cảm thấy có thể đưa tay ra có thể chạm vào trăng lưỡi liềm. Đối mặt với núi non bao la bát ngát, bầu trời xanh thẳm vô tận, khiến cho con người ta không khỏi cảm khái sự nhỏ bé của chính mình. Gửi thân phù du giữa trời đất, cỏn con như hạt thóc trong bể xanh, có lẽ câu này vừa vặn phù hợp với tình hình lúc này. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều này. Chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh núi, một cơn gió thổi tới làm rối tung mái tóc đen của Tiêu Trần. Những ngọn núi mênh mông, tung hoành không dứt, lại không có gì nổi bật trên thế giới. Chỉ có một ngọn núi như thế, tĩnh lặng trong gió như thế, khung cảnh hoang vu như thế, mới có thể lấy được nhịp điệu của đất trời, cơ hội trùng hợp của tạo hóa, khiến lòng người say đắm. Theo cách này, cảm nhận đời người, thế giới, lịch sử, ai cũng như thế. Để cho tĩnh lặng xua tan hối hả nhộn nhịp, để cho mát lạnh xóa đi nóng vội, để cho chân thực trở thành viễn du, để cho rực rỡ lấy đi sự thô ráp. Chỉ như thế chúng ta mới có thể đạt được đại đạo của thế gian. Một luồng khí thế bá đạo mênh mông từ từ bốc lên trên người Tiêu Trần. Cái loại khí thế biển tận trời là bờ, núi cao là đỉnh nhân tạo, lặp đi lặp lại. Núi non lúc này dường như bừng tỉnh, chúng nó rung động mãnh liệt, dường như đang đáp lại Tiêu Trần. Tiêu Trần từ từ mở mắt. Ánh mắt thản nhiên và tĩnh lặng, mang theo một loại khí thế chẳng sợ điều chi. Tiêu Trần nhẹ nhàng vươn tay, một cành cây từ dưới bay lên chui vào trong tay hắn. Trên người Tiêu Trần có hai thanh đao, một thanh độc hồn, một thanh đoản đao, hoàn toàn không thể phù hợp với khí thế hiện tại. Còn có một thanh trường kiếm tên là Liên Thương Sinh, mặc dù rất hợp với hoàn cảnh này, nhưng là một thanh kiếm không giết người. Tiêu Trần chỉ có thể thay thế bằng một cành cây, dù sao đều là dùng lực, có chắc hay không cũng không quan trọng. Tiêu Trần thở ra một hơi, chậm rãi dùng hai tay nâng cành cây dài trong tay lên, rồi hít một hơi thật sâu. Tinh, khí, thần lúc này đã đạt đến đỉnh phong, hơi thở đầu tiên quan trọng nhất của một võ phu đã được Tiêu Trần sử dụng vào thời điểm quan trọng nhất này. Trong dãy núi thiên đảng vô tận, giờ phút này một đám sương mù lớn bốc lên, và những đám sương mù này đều bay lên, bao trùm toàn bộ ngọn núi lớn. Đúng lúc này, bóng dáng của Trần Cung đã xuất hiện trên đỉnh núi. Mặc dù nhận thấy thế núi toàn bộ dãy núi thiên đảng dường như đang hội tụ ở đây, nhưng Trần Cung cũng không để ý lắm. Bởi vì Tiêu Trần quá yếu, yếu ớt đến mức dù có giao sức mạnh của cả dãy núi cho hắn thì cũng không thể làm nên sóng gió gì. Nhìn thấy Tiêu Trần đang giơ một cành cây lên, Trần Cung rốt cuộc không nhịn được cười. Mì muốn đấu với ta bằng cành cây này? Không. Tiêu Trần cười lắc đầu. Ồ, thật thú vị, vậy tại sao mi lại cầm một cành cây? Bởi vì tôi sẽ giết ông bằng cành cây này. Tiêu Trần vừa nói xong đã hung hăng vung cành cây trong tay xuống. Trong một chớp mắt, mây gió giữa thiên địa lại nổi lên. Mây trong núi đã đến, gió trong núi đã đến, mưa trong núi đã đến, khí long mạch trong núi cũng đã đến. tất cả đều đã đến rồi. Một thanh âm bá đạo mênh mông lúc này bỗng vang lên giữa trời đất. Tiến một đao, lùi một đao, chỉ một đao của tôi, ai có thể cản được đao chứ? Sớm cũng dứt, muộn cũng dứt, dù sao đều dứt, không bằng nhanh dứt. Nhất đao khoái sát. Một luồng đao khí cực kỳ sắc bén cứ thế trống rỗng sinh ra. Nó đến quá đột ngột, quá nhanh chóng. Đao khí này nhanh đến mức dường như vẫn đang kề vào cổ người khác, chỉ chờ mệnh lệnh của chủ nhân là sẽ lấy mạng chó của ngươi. Trần Cung vừa phát giác có gì đó không đúng, Nhiễu Chỉ Nhu trong tay vừa mới tách rời ra thành bộ dạng thiên nữ tán hoa, gã đột nhiên cứ thế dừng lại. Mọi thứ đến quá nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lúc này thiên địa đã yên tĩnh lại, tất cả dị tượng đều biến mất, ngọn núi lớn dường như lại chìm vào giấc ngủ. Tiêu Trần và Trần Cung cứ thế đứng đối mặt với nhau, những sợi tơ đỏ mềm mại rủ xuống trên mặt đất. Trần Cung trong mắt đầy vẻ không thể tin, nhưng gã không thể không tin. Mi dùng đao à? Trần Cung hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu, ông đã từng nghe một câu ngạn ngữ, tình không mấy kẻ dùng đao cuồng cuộn dùng đao mấy đại đế. Khóe miệng Trần Cung có giật hai cái, như thể gã đã nhận ra điều gì đó. Thật lâu sau, Trần Cung thở dài một tiếng, mi thắng rồi. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu. Đao nhanh lắm. Trần Cung quay người rời đi. Phục Trần Cung mới vừa đi được ba bước, đầu của gã nháy mắt bỗng phóng lên trời, máu tươi điên cuồng phun ra. Tiêu Trần tung một cú đá, coi đầu Trần Cung như một quả bóng, đá bay về phía xa. Tiêu Trần ngồi trên đỉnh núi, cảm thấy bắp chân như có chút nhũn ra. Lần này có thể thắng đơn thuần là do giết Trần Cung trở tay không kịp, nếu Trần Cung thả ra lĩnh vực, một đao kia căn bản không gây thương tổn được gì cho gã. Đương nhiên, trên đời này không có chữ nếu. Trần Cung bởi vì khinh địch, đã phải trả một cái giá rất lớn là mạng sống của chính mình. Lúc này, có hai người hiệu Buôn Vạn Vĩnh xuất hiện ở trong dãy núi Thiên Đảng, bên cạnh các nàng là Trương Đại Pháo. Người đứng đầu là một nữ tử xinh đẹp trong bộ váy trắng, giữa đôi lông mày xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Phượng Hà, vì sao không nói sớm cho tôi biết? Trong lời nói của nữ tử váy trắng có chút ý trách móc. Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài, lão bản, tiểu gia hỏa kia tuy tướng mạo rất giống với người đó, tên cũng giống vậy, thế nhưng về tính cách tu vi căn bản là hai người, sợ quấy rầy lão bản cho nên mới không nói cho ngài. Hai người này chính là viện binh do Trương Đại Pháo tìm tới khi trở về hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Nữ tử váy trắng chính là lão bản của hiệu Buôn Vạn Vĩnh, Nhan Tử Ninh. Một vô chỉ cảnh lâu năm, là chị họ của lão tổ nhà họ Nhan Vô Song Thành. Trương Đại Pháo nghe được cuộc nói chuyện của hai vị tiên tử, cũng đã hiểu. Lớn lên giống Tiêu Trần, tên cũng giống vậy, ngoài trừ đại đế còn có thể là ai? Xem ra các nàng cũng có chút liên quan với đại đế, xem ra vẫn là thiện duyên. Trương Đại Pháo nghĩ một lát, hành trình hư không hung hiểm dị thường, con của đại đế đi vào hư không, cần phải có người chiếu cố, sao không nói thân phận của công tử cho các nàng biết, cứ như vậy, hiển nhiên có thể đảm bảo công tử lên đường bình an. Trương Đại Pháo lập tức nói cho hai người biết Tiêu Trần là con trai của đại đế. Không biết nếu Tiêu Trần biết thì có đánh chết Trương Đại Pháo hay không? Chẳng hiểu ra sao, mình lại trở thành con trai của mình, ai có thể chịu được điều này? Không nói thì thôi, Trương Đại Pháo vừa nói, Phượng Hà tiên tử cùng với Nhan Từ Ninh càng sầu lo. Lúc này từ miệng của Trương Đại Pháo các nàng cũng đã biết, thân phận trước đây của người kia lại là Thôn Thiên Đại Đế. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy bình thường trở lại, cũng chỉ có đại đế mới có năng lực uy thế như vậy. Đồng thời hai người bọn họ lại có chút mất hứng, bởi vì đại đế thế mà lại có con. Thế nhưng bất luận như thế nào, con của đại đế cũng không thể gặp chuyện không may ở dưới mí mắt mình, nếu không e rằng sẽ ấy nấy suốt đời. Lúc này, một điểm đen nho nhỏ nhanh chóng vọt tới, mang theo tiếng thét thê lương. Nhan Tử Ninh nhẹ nhàng phất tay, cái điểm đen nhỏ kia đi tới bên ba người họ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Thứ này thế mà lại là một cái đầu người. Hơn nữa ba người bọn họ đều biết người này, không phải hoạn quan Trần Cung kia thì là ai. Trương Đại Pháo không biết, thế nhưng Nhan Tử Ninh và Phượng Hà lại biết rất rõ ràng, thực lực của Trần Cung đạt tới trình độ nào. Nhan Tử Ninh nhìn dãy núi mênh mông, chân mày hơi nhíu lại, giọng ngưng trọng nói, mặt cắt trơn nhẵn, chắc là bị một đao chém xuống. Phượng Hà nghi hoặc, thế nhưng chúng ta không cảm nhận được thiên địa linh khí dao động, chắc là không xảy ra đại chiến. Cô cảm thấy ai có thể một đao chém xuống đầu của vô chỉ cảnh? Nhan Tử Ninh lo lắng hỏi. Nam Cung Lạc. Phượng Hà hỏi. Cô ta cũng không làm được. Nhan Tử Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không chúng ta đi xem đi. Trương Đại Pháo có chút nóng nảy, các người ở nơi này phân tích cái gì? Công tử vẫn còn chưa chết đâu. Ừ, ba người lại xuất phát, đi về phía đầu người vọt tới. Tiêu Trần ngồi ở trên đỉnh núi một hồi, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vào lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ông Ngọc Sơn Thần chạy ra. Đại đế ca ca anh xem, anh xem. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ Ngọc Sơn Thần lên, đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần phát hiện, nữ tử trong Ngọc Sơn Thần, lúc này lại có thể đứng lên, dường như là muốn đi tới. Lúc này một đôi mắt thật to trên vách đá dựng đứng của núi lớn bỗng nhiên mở ra. Con mắt màu vàng đất không hề có dáng vẻ trầm lắng, hoàn toàn lạnh lẽo trước đó. Thay vào đó là sự kích động và không thể tin được. Công tử cẩn thận. Tử thần che ở trước mặt Tiêu Trần, thúc giục Tiêu Trần mau rời khỏi nơi đây. Tiêu Trần lắc đầu, nó không có ác ý, ngoài miệng Tiêu Trần nói một câu như vậy, nhưng vô cùng gian manh bỏ một quả cầu nhỏ phong ấn vào trong miệng. Ngậm cầu nhỏ phong ấn, Tiêu Trần lặng lặng đợi chuyện thay đổi. Tiêu Trần có loại dự cảm, có lẽ lần này có thể làm rõ ràng lai lịch của Ngọc Sơn Thần, còn có thân thế của Lưu Tô Minh Nguyệt. Sơn Thần đại nhân, ngài thật sự đã trở về rồi. Lúc này một âm thanh trầm thấp kích động vang lên ở bên trong trời đất. Âm thanh vừa bắt đầu vang lên, Ngọc Sơn Thần phát ra hào quang xanh lục, bay thẳng lên trời cao. Dưới sự bao phủ của ánh huỳnh quang xanh lục, tất cả thực vật bắt đầu sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, cả ngọn núi đã trở thành một đại dương xanh biếc. Leng keng đột nhiên từng tiếng chuông trong trẻo truyền ra, tiếp theo một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lận gần tới, giam cầm toàn bộ ngọn núi lớn. Tiêu Trần và Tử Thần phát giác, lúc này bản thân lại không thể động đậy được, thế nhưng Tiêu Trần cũng không hoảng sợ. Bởi vì quả nhỏ phong ấn đã được cắm vào răng, chỉ cần hơi hơi dùng sức là có thể cắn nát. Chỉ cần xảy ra vấn đề gì, liều cái mạng già dãy dụ một cái, như thế nào đi nữa cũng có thể động được. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực của Tiêu Trần đảo mắt một vòng rồi hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Ngọc Sơn Thần của Lưu Tô Minh Nguyệt bay ra từ trong lòng của Tiêu Trần. Một bóng người nho nhỏ đi ra từ trong Ngọc Sơn Thần, trực tiếp đi vào trong thân thể của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần nhìn thấy trên cổ chân của bóng người kia có một vòng chuông nhỏ, xem ra âm thanh giam giữ ngọn núi lớn này chính là nó phát ra. Bóng người kia đi vào trong thân thể của Lưu Tô Minh Nguyệt, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Thân thể mũm mĩm của Lưu Tô Minh Nguyệt bắt đầu trở nên lớn cực nhanh. Trong nháy mắt, một cô gái 17-18 tuổi xuất hiện trên đỉnh núi. Một thân váy dài màu xanh nhạt, không có bất kỳ trang sức nhưng càng thêm tự nhiên. Thân thể của thiếu nữ nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, cử chỉ thước tha mềm mại như gió phất dương liễu vậy. Mặc dù mặc váy dài, vẫn có thể mơ hồ thấy được vóc người thước tha của thiếu nữ, có lồi có lõm. Tóc dài tản ra khắp nơi như thác nước, vòng eo nhỏ nhắn. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, làn da trắng nõn như tuyết, băng cơ ngọc cốt. Dường như chỉ cần cô quay đầu lại cười, hoa tươi sẽ nở rộ muôn tiếng nghìn hồng, chỉ cần môi đỏ hơi hé mở, chim hoàng oanh sẽ trầm bổng âm vang châu ngọc, chỉ cần eo thon khẽ lay động, liễu xanh sẽ phất phơ xuân phong mấy lần. Hai hàng máu cam lặng lẽ chảy ra từ trong lỗ mũi của Tiêu Trần. Thiếu nữ quay đầu nhìn Tiêu Trần, vừa lúc nhìn thấy máu mũi chảy dài, cảnh tượng nhất thời hết sức khó xử. Thiếu nữ che miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Đôi chân nhẵn bóng của cô chậm rãi rơi xuống từ trên không. Chuông nhỏ trên cổ chân phát ra tiếng leng keng hay ho, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Một cây dây leo vội vã duỗi tới, nhẹ nhàng, thận trọng tiếp nhận thiếu nữ. Đôi chân nhỏ của thiếu nữ cứ như vậy êm ái điểm trên dây leo, mỉm cười nhìn núi lớn vô tận. Vào lúc này, núi lớn vô tận dường như bị triệu hoán bởi sự thần bí nào đó, toàn bộ khẽ rung nhẹ. Vô số hoa cỏ cây cối cũng lên tinh thần, đùng đưa hướng về phía núi lớn. Vô số động vật lúc này cũng dừng lại, tất cả chúng nó đều ngơ ngác nhìn về núi lớn. Số lượng lớn sơn tinh quỷ quái, yêu ma quỷ quái, không quan tâm mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, bắt đầu xuất phát về phía núi lớn. Một giọng nói chảy xuôi ở trong xương nói cho chúng nó, khiến chúng nó tới nơi này, cúi đầu trước thần của chúng nó. Sơn thần đại nhân, thật là ngài sao, thật là ngài sao. Âm thanh trầm thấp kia đột nhiên bắt đầu gào khóc, giống như là một đứa trẻ chịu uất ức, nhìn thấy mẹ của mình. Thiếu nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, từng bụi cây cỏ tự động duỗi tới, giúp thiếu nữ lót chân. Dường như những cây cỏ này, sợ chân của thiếu nữ dính bụi cho dù chỉ là một chút. Thiếu nữ từ từ đi đến bên cạnh vách núi, nhìn bầu trời phía xa, khẽ cười nói, mặt nham, thế giới này thật nhỏ. Âm thanh trầm thấp kia lại vang lên. Nó không có khóc, bởi vì nó đã xác định, đại nhân mà mình luôn nhớ mong thật sự đã trở về. Đúng vậy, thế giới này quá nhỏ, thời đại của đại địa vô tận đã sớm trở thành quá khứ. Thiếu nữ nhẹ nhàng vén tóc bị gió núi thổi loạn trên trán, lẩm bẩm nói, quá khứ sao? Vậy cũng tốt, mọi người cũng không cần cả ngày đánh tới đánh lui. Thiếu nữ cứ như vậy ngồi bên bờ vực, nhẹ nhàng lắc cái chân nhỏ, nhìn phong cảnh phía xa. Đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ không tha. Thiếu nữ nhìn cực kỳ lâu. Mạc Nham, ta phải đi. Thiếu nữ đứng dậy nhẹ nhàng vỗ núi lớn bên dưới. Đại nhân, mang theo tôi đi, giống như trước đây. Âm thanh trầm thấp kia vội vàng nói. ta đã chết, Mạc Nham. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, đây chỉ là sức lực cuối cùng ta để lại trong Ngọc Sơn Thần mà thôi. Yên lặng hồi lâu. Đúng vậy, tại thời đại của Đại Địa Vô Tận, Sơn Thần Đại Nhân cũng đã vẫn lạc. Một nỗi buồn bi thương lan tràn ra. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, Mạc Nham đừng bi thương, Ngọc Sơn Thần đã có chủ nhân mới. Lúc này, thân thể của thiếu nữ nhanh chóng thu nhỏ lại, lại biến trở về dáng vẻ nho nhỏ, mũm mĩm của Lưu Tô Minh Nguyệt. Một bóng người đi ra từ trong thân thể của Lưu Tô Minh Nguyệt. Cô tháo chuông ở trên cổ chân xuống, nhẹ nhàng lên chân Lưu Tô Minh Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến. Bóng dáng kia đi tới bên cạnh Tiêu Trần, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Tiêu Trần biết cô cảm ơn cái gì, cô cảm ơn mình đã chiếu cố Lưu Tô Minh Nguyệt lâu như vậy. Thế nhưng có lẽ cô không biết, bởi vì có Lưu Tô Minh Nguyệt, mình mới không cô đơn như thế. Mạc Nham, về sau ở bên cạnh chủ nhân mới này. Tất cả mọi người phải sống tiếp, sống cho thật tốt, chúng ta đã nói rồi đấy. Vũ khí của bàn cổ đại thần cũng cho tiểu gia hỏa sao, ngài còn đang suy nghĩ cho tinh long kia sao? Giọng của thiếu nữ mang theo một chút bi thương, từ từ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Tiếp đó bóng dáng kia hóa thành từng đốm huỳnh quang, vọt vào trong thân thể của Lưu Tô Minh Nguyệt. Thiên địa lại khôi phục như thường, Tiêu Trần cũng có thể cử động. Lưu Tô Minh Nguyệt vuốt mắt tỉnh lại, gương mặt mơ hồ, dường như không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này núi lớn bắt đầu chấn động kịch liệt, mấy dây leo duỗi tới, nhẹ nhàng quấn lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần không phản kháng, ngọn núi lớn này cũng không có ác ý gì. Núi lớn chấn động kịch liệt, tiếp theo ngọn núi bắt đầu nứt toát, vô số đá tảng to lớn lăn xuống xuống. Vỏ ngoài của núi lớn bắt đầu tróc ra, lộ ra những sinh linh ẩn nấp trong núi lớn. Một người đá khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng được. Núi lớn bắt đầu chuyển động, ngọn núi dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng ở thế giới này, ngày hôm nay rốt cuộc chuyển động. Người đá cao tới mấy vạn mét duỗi tứ chi, che khuất bầu trời. Tiêu Trần bị dây leo nhẹ nhàng quấn vòng quanh, dẫn tới trước người đá. So sánh với người đá, dáng vẻ của Tiêu Trần thực sự quá nhỏ, nhỏ đến gần như có thể không cần tính. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu của Tiêu Trần, ôm Ngọc Sơn Thần, vẻ mặt tò mò nhìn người đá. Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm, lá gan lại nhỏ, lần đầu tiên lại không bị sợ khóc. Thậm chí Lưu Tô Minh Nguyệt còn không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết với người to con này. Loại cảm giác này, tự như bọn họ đã quen biết cực kỳ lâu trước đây. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngay ra, con mắt màu vàng của người đá trong nháy mắt lệ như suối trào. Quá giống, thực sự quá giống, người đá lẩm bẩm nói. Lưu Tô Minh Nguyệt sờ khuôn mặt của mình, không biết từ khi nào, cô cũng chảy nước mắt. Đại đế ca ca, tại sao em cảm thấy thật khó chịu? Lưu Tô Minh Nguyệt nức nở hỏi. Bởi vì có người đi, rồi Tiêu Trần nhìn bầu trời, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần suy nghĩ, vẫn không nói ra. Tiêu Trần muốn nói là, có người đi rồi, lại có người tới, hắn ta rất bi thương, lại rất vui vẻ. Một lúc lâu, nước mắt của người đá dường như chảy khô. Hắn ta ầm ầm quỳ xuống, toàn bộ dãy núi thiên đảng lúc này rung động kịch liệt. Giọng của người đá không hề trầm thấp, mà biến thành vang dội kích động. Cung nghênh Sơn Thần Đại Nhân. Âm thanh này trùng trùng điệp điệp truyền đi rất xa, truyền khắp toàn bộ dãy núi thiên đảng. Vô số yêu ma quỷ quyệt, sơn tinh quỷ quái, lúc này cũng mang theo tâm trạng hành hương, quỳ xuống lạy về hướng người đá. Bọn họ cũng nói lên câu nói kia. Cung nghênh Sơn Thần Đại Nhân. Lúc này đầu Lưu Tô Minh Nguyệt tự như khai khiếu, nhẹ nhàng giơ Ngọc Sơn Thần trong tay lên. Giờ khắc này, Sơn Thần mới ra đời. Ánh huỳnh quang màu xanh biếc bộc phát, rải rác toàn bộ dãy núi. Lúc này trong dãy núi thiên đảng, cây già khô héo bắt đầu mọc cành nảy mầm, động vật bị thương bắt đầu dồi dào sức sống, nước sông đục ngầu trở nên trong suốt. Bọn yêu ma quỷ quyệt, sơn tinh quỷ quái, cảm nhận luôn sức sống dồi dào, ngay tại lúc này bọn họ bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Thì ra những thứ này bảo vệ núi lớn, vĩnh viễn bừng bừng sức sống như vậy. Thế nhưng ngày vui ngắn lại nhanh tàn, bầu trời đột nhiên nứt ra, một cái khe to lớn vắt ngang bầu trời xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Trong cái khe, xuất hiện hư không đen tối vô tận. Ngay sau đó, thay đổi bất ngờ, đại đạo nổ vang, xiềng xích đại đạo kinh khủng nhanh chóng hình thành. Dưới uy thế hùng vĩ của đại đạo, cho dù là người đá cũng như có chút nhỏ bé. Tiêu Trần biết, người đá đó không phải sinh linh của thời đại này. Người đá quá mạnh mẽ đến mức đại đạo cần phải treo cổ hắn ta, để tránh hắn ta quấy rối đại đạo. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên vai của người đá, mình thì biến hóa ra huyết dực, tiến về khe hở. Có chuyện nói rõ ràng, đây là bảo tiêu của Minh Nguyệt nhà tôi, cậu cũng không thể nói giết chết là giết chết được. Tiêu Trần vừa bay vừa nói cà lơ phất phơ. Cho Tiêu đại đầu tôi mặt mũi, chịu không? Tiêu Trần vui tươi hớn hở giang tay ra hỏi. Ôi chao, cậu yên tâm, Tôi biết hắn ta sẽ quấy nhiễu đại đạo vận hành, không cho hắn ta xuất thủ không được sao? Tôi nói chứ sao cậu giống đồ đàn bà thế hả? Lằng nhà lằng nhằng. À, cậu chính là đồ đàn bà. Một xiềng xích đại đạo nhô ra, trực tiếp trói chặt Tiêu Trần. Bột bột bột xiềng xích đại đạo quất Tiêu Trần một trận. Dùng sức Tiêu Trần bị quất đến sưng đầu, nhưng vẫn có bộ dạng bị ổi. Dường như là hết cách với Tiêu Trần, một hòn đá nhỏ rơi xuống từ trong khe. Tiêu Trần nhận tảng đá, vui tươi hớn hở nói, cảm ơn, lúc rảnh rỗi mời đi xem phim nhé. Tiêu Trần trơ cái đầu lớn bị quất sưng ra, nắm một hòn đá nhỏ chạy về. Nguyên cái đầu của Tiêu Trần đều sưng lên một vòng, Tử Thần nhìn vừa buồn cười vừa thấy thương. Công tử, đó là chân thân của đại đạo sao? Tử Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, một cái phân thân mà thôi, chân thân tôi cũng chỉ gặp qua một hai lần, cụ thể tôi cũng không biết ở nơi nào. Được rồi, cái này. Tiêu Trần nhảy đến trên đầu của người đá, vung vẩy hòn đá nhỏ trong tay, tiếp tục nói. Đây là phong linh thạch, sức mạnh của anh quá mạnh mẽ, có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đại đạo, phải phong ấn, không có ý kiến gì chứ. Thực lực của người đá này vô cùng tiếp cận cấp đế, đại đạo sẽ không tùy ý để cậu ta làm loạn. Có thể. Người đá khẽ gật đầu, hắn ta cũng biết chuyện của bản thân. Hắn ta không phải sinh linh của thời đại này, đại đạo không treo cổ hắn ta, đã là kết cục tốt nhất rồi. Tiêu Trần cầm phong linh thạch trong tay, nhẹ nhàng vỗ vào trong thân thể của người đá. Ngay sau đó tia sáng màu vàng nhức mắt dâng lên. Thân thể to lớn của người đá không ngừng thu nhỏ lại, đến chừng ba thước thì mới ngừng lại. Lưu Tô Minh Nguyệt ngậm ngón tay, nhảy lên trên đầu của Tiêu Trần, tò mò nhìn người đá sau khi thu nhỏ lại. Sơn thần đại nhân, tiểu nhân tên là Mặc Nham. Người đá cung kính quỳ xuống lạy Lưu Tô Minh Nguyệt. Rồi rồi rồi, anh cũng đừng cả ngày cứ quỳ tới quỳ lui. Tiêu Trần không quá thích loại chuyện như vậy. Về sau hãy theo nhóc con này, nhân tiện cũng chỉ bảo nhóc tu hành thế nào. Nhìn Mặc Nham không chịu đứng lên, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Trần kéo tay Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tới, kéo khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhanh để tiểu gia hỏa đó đứng lên đi. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, dường như không phải biết mở miệng thế nào. Suy nghĩ hồi lâu mới tới một câu, bình thân. Phốc, Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, em học mấy thứ bậy bạ này ở đâu đó? Trong tivi. Lưu Tô Minh Nguyệt hưng phấn giơ quả đấm nhỏ. Ở trên địa cầu lúc xem truyền hình, thấy những hoàng đế kia mang dáng vẻ lão tử uy phong lẫm lẫm, Lưu Tô Minh Nguyệt rất hâm mộ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội để thể hiện qua. Đứng lên đi. Tiêu Trần không thèm quản cái suy nghĩ chết tiệt này, tạo ra huyết dịch bay về phương xa. Mau đi theo, Khanh gia. Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ phất tay với Mặc Nham. Mặc Nham rốt cuộc bò dậy, thận trọng đi theo phía sau Tiêu Trần. Công tử, có tâm sự sao? Tử Thần đi theo bên cạnh Tiêu Trần, thấy tâm trạng của Tiêu Trần có vẻ không được tốt. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ đại đạo quá khoan dung, chuyện này quả thực không phải là chuyện gì tốt. Chuyện của người đá lần này rất nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trần, vốn tưởng rằng phải nói rất nhiều lời, đại đạo mới có thể bỏ qua cho Mặc Nham. Ai biết, Tiêu Trần chỉ là tùy tiện nói hai câu, đại đạo đã đồng ý, hơn nữa phong linh thạch đại đạo cho, cũng không phong ấn toàn bộ sức mạnh của Mặc Nham, bây giờ Mặc Nham chí ít còn có thể sử dụng sức mạnh của vô chỉ cảnh. Nghe xong lời nói của Tiêu Trần, Tử Thần có chút không hiểu, cái này thì có vấn đề gì chứ? Tiêu Trần gật đầu, vấn đề lớn, nếu như không có tai nạn gì lớn, cô cảm thấy đại đạo sẽ động lượng với mấy tu sĩ đánh cấp thiên cơ như thế sao? Tử Thần dường như đã hiểu cái gì, ý của công tử là đại đạo cố ý tăng cường sức mạnh của tu sĩ. Tiêu Trần gật đầu, xem ra cô nương kia chắc là đoán ra được cái gì. Tiêu Trần lại nghĩ tới Tiêu Trần thần tính, đại kiếp nạn nghìn năm sau được suy tính ra, có thể đúng như dự đoán của mình, hai chuyện này có liên quan gì đó. Nhanh chóng chữa trị kinh mạch, đại đạo xảy ra biến cố, tiền đồ chưa biết được. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử, công tử. Lúc này, giọng của Trương Đại Pháo vang lên. Nhan Tử Ninh vừa nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức sửng sốt, cho đến khi Phượng Hà kéo tay áo của cô, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật sự không phải là một người. Nhan Tử Ninh thật sự có chút không dám tin tưởng, trên đời tại sao có thể có hai người dáng dấp tương tự như vậy. Phượng Hà nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ tướng mạo, những thứ khác đều khác nhau một trời một vực. Nhan Tử Ninh có chút mất hứng thở dài, không biết khi nào có thể tái kiến hắn. Lão bản đây là Tư Xuân. Phượng Hà vẻ mặt cười hỏi. Tôi xem nha đầu chết tiệt cô đang ngứa da. Nhan Tử Ninh tức giận trợn trắng mắt liếc Phượng Hà, bay về phía Tiêu Trần. Tuy là tướng mạo của Nhan Tử Ninh so với Phượng Hà trẻ trung hơn rất nhiều, thế nhưng bàn về niên kỷ chân thực. Nhan Tử Ninh lớn hơn Phượng Hà rất nhiều, ngay cả Phượng Hà lúc nhỏ, Nhan Tử Ninh còn ôm qua cô ta. lấy tướng mạo để suy đoán niên kỷ của người tu hành là chuyện ngu xuẩn nhất. Công tử uy vũ, công tử khí phách. Vẻ mặt của Trương Đại Pháo hưng phấn mang theo một cái túi vải, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Túi vải vừa mở ra, chính là cái đầu của Trần Cung chết không nhắm mắt. Chứ sao, cờ không nhìn xem tôi là ai, giết một vô chỉ cảnh, chẳng phải đơn giản như giết gà làm thịt chó. Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp làm màu. Lúc này, Nhan Tử Ninh kéo Tiêu Trần lại, tiểu tử kia, đi với tôi đến tổng bộ chính của Hiệu Buôn Vạn Vĩnh đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Bị vô chỉ cảnh bắt lại, Tiêu Trần căn bản không tránh được. Cô là ai vậy? Tiêu Trần có chút buồn bực. Tôi là bạn cũ của ba cậu. Nhan Tử Ninh cũng không có ý gì khác, trực tiếp nói rõ. Gì? Tiêu Trần gương mặt ngỡ ngàng, bạn cũ của ba tôi. Ba tôi năm nay cũng đã 50-60 tuổi, hơn nữa bây giờ còn đang trên địa cầu uống trà đọc báo, ba có bạn cũ như cô ở đâu ra? Thấy Tiêu Trần có cái gì đó không đúng, Trương Đại Pháo chen ngang vội vã giải thích, vì sao Nhan Tử Ninh nói như vậy? Sau khi nghe xong gương mặt Tiêu Trần ngỡ ngàng. Tiếp theo vẻ mặt cười quái dị nhìn Trương Đại Pháo, hơ, tự dưng ông đây có thêm một người ba. Nhìn nụ cười quỷ dị của Tiêu Trần, Trương Đại Pháo thầm nghĩ trong lòng không ổn, vừa định chạy đã bị Tiêu Trần kéo lại. Sức lực toàn thân Tiêu Trần to lớn biết bao, mặt luyện khí yếu ớt như hắn ta làm sao có thể so sánh được. Tiêu Trần kéo Trương Đại Pháo, trực tiếp đánh xuống đầu hắn ta một trận. Bà nội nhà cậu, tùy tiện tìm cho ông đây một người ba như vậy. Người như vậy có thể tìm lung tung sao? Trương Đại Pháo bị đánh loang lỗ đầy mặt, thực sự tủi thân vô cùng. Thật ra cũng trách bản thân Trương Đại Pháo, việc này hắn ta hoàn toàn dựa vào phỏng đoán của bản thân, tìm cho Tiêu Trần một người ba. Công tử, ngài không phải con của đại đế, vậy ngài cùng đại đế có quan hệ gì? Trương Đại Pháo che mắt, vẻ mặt ủy khuất hỏi. Tôi là anh của hắn, anh của hắn. Tiêu Trần thật muốn xé miệng của người này, khó hiểu, mình lại trở thành con trai của mình, ai mà chống đỡ được. Hai người Nhan Tử Ninh và Phượng Hà nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt hoài nghi. Nói là con trai của đại đế, hai người tin. Nói là anh trai của đại đế, ai thèm tin. Tuổi của Tiêu Trần tuyệt đối rất nhỏ, căn bản không gạt được các cô. Lúc này Nhan Tử Ninh kéo tay Tiêu Trần lại, mặc kệ cậu là con của đại đế hay là anh, chỉ cần có quan hệ với đại đế, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Đừng tấy máy tay chân, nhân cơ hội sờ ngực tôi. Tiêu Trần hung tợn rút tay của mình ra, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Tới cùng thì đại ma đầu có quan hệ gì với hai bà cô này? Được rồi, em trai đại ma của tôi, đến cùng có quan hệ như thế nào với các cô? Tiêu Trần thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, bởi vì với tính cách của Tiêu Trần ma tính mà nói, căn bản không khả năng qua lại gì với các cô. Đại đế đã cứu chúng tôi, hoặc là nói đã cứu toàn bộ Hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Nhan Tử Ninh thẳng thừng dứt khoát nói ra một mạch. 6 năm trước, khi thuyền buôn của Hiệu Buôn chúng tôi chạy đến đại diệt tinh không, gặp phải sinh vật hư không vây công. Nói đến đây, Nhan Tử Ninh không có phản ứng gì, ngược lại là gương mặt của Phượng Hà nghĩ mà sợ. Lần đó chúng tôi gặp phải sinh linh bất tử hiếm thấy ở trong hư không, sau khi bị vây công, Hiệu Buôn Vạn Vĩnh căn bản không có sức chống cự. Cho nên, chính là em của tôi đã cứu các người. Tiêu Trần tiếp lời. Nhan Tử Ninh gật đầu, trong lúc khủng hoảng, chính là đại đế xuất hiện, một đao chém giết những sinh linh bất tử bao vây tấn công chúng tôi. Ha ha. Tiêu Trần thật sự nhịn không được cười. Công tử, ngài cười gì? Trương Đại Pháo có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Trần cười vẫy vẫy tay, nếu như tôi nói, hắn chỉ là đi ngang qua, vừa đúng lúc những thứ không có mắt cản trở đường của hắn, hắn mới ra tay. Hắn ra tay, căn bản không phải vì cứu các cô tin không? Theo tính tình của đại ma đầu, sẽ đi cứu một đám người có liên quan sao? Đó mới thật sự là mặt trời mọc lên ở hướng Tây. Phượng Hà hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hình như là có chút như vậy. Hơn nữa sau khi sự tình xong xuôi, lão bản dẫn các cô đi nói lời cảm ơn với hắn, đại đế nói một chữ lạnh như băng. Cút. Nhan Tử Ninh lắc đầu, chắc như đinh đóng cột nói, bất luận đại đế nghĩ gì, chung quy là đại đế đã cứu Hiệu Buôn Vạn Vĩnh chúng tôi, còn có hơn vạn tu sĩ, đại ân này cho dù như thế nào cũng không dám quên. Phượng Hà cũng gật đầu theo, Trần Cung ngã xuống, Thiên Hoàng Đế Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu tử cậu không thể trở về Vô Song Thành nữa, theo lão bản đi đến tổng bộ đi. Thuyền buôn còn có chừng 10 ngày nữa là xuất phát, đi vào trong đó ở mấy ngày, không ai dám đi vào tổng bộ của Hiệu Buôn Vạn Vĩnh gây chuyện. Tiêu Trần lắc đầu, không được, tôi còn phải trở về làm thịt lão thái bà bán đứng tôi. Loại người như Tiêu Trần, nói là có thù tất báo cũng không quá đáng. Đương nhiên, nếu có lòng tốt tất nhiên Tiêu Trần sẽ báo đáp. Nhan Tử Ninh lắc đầu, Trần Cung ngã xuống, khẳng định Thiên Hoàng Đế Quốc đã biết, lúc này Thiên Hoàng Đế Quốc nhất định đã vô cùng manh động, hơn nữa đại tế ti giỏi suy diễn, tuyệt đối sẽ tính tới cậu. Tính tới tôi. Tiêu Trần xìu cười một tiếng. người có bản lĩnh suy diễn mình, trên thế gian này ngoại trừ Tiêu Trần thần tính ra, Tiêu Trần chưa từng thấy qua người thứ hai. Tiêu Trần đột nhiên liếc mắt hỏi, đúng rồi, lão thái bà kia là người nhà thân thích của cô sẽ không cùng một phe với bà ta đấy chứ? Nhan Tử Ninh dở khóc dở cười, dựa theo vai vế mà nói, lão tổ nhà họ Nhan ở Vô Song Thành đích thật là em họ tôi, thế nhưng tôi với bà ta gần như không có lui tới, từng có mấy lần xuất hiện cùng một lúc thì cũng chỉ là nói mấy câu không quan trọng mà thôi. Hơn nữa, Nhan Tử Ninh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, bà ta tâm thuật bất chính, mặc dù tu vi rất cao, vẫn đỡ không được phản công của đại đạo, khiến thân thể già nua, tôi rất ghét bà ta, không có cảm tình gì. Tiêu Trần gật đầu, người trong tu hành, thật ra rất xem nhẹ cái gọi là thân tình. Hầu hết mọi người, thậm chí vừa vào cánh cửa tu hành, thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế tục. Thật ra điều này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì thời gian của người tu hành đều là lấy nghìn năm làm đơn vị. Cho dù có lòng giữ lại một đoạn tình thân, cũng là có tâm mà không có sức, bởi vì năm tháng vô tình. Có lẽ năm tháng khá dài của người tu hành vừa mới bắt đầu, người thân bên cạnh cũng đã dần dần già đi. Mặc dù dùng thiên tài địa bảo để kéo dài sinh mệnh, thế nhưng có thể kéo dài bao lâu đây? Cuối cùng người tu hành không thể không trơ mắt ra nhìn người thân của mình từng người rời đi, chỉ còn lại bản thân một mình ở thế gian này. Thay vì tăng thêm bi thương, tốt hơn hết vừa mới bắt đầu đã giải quyết nhanh chóng, chặt đứt hết tất cả liên lạc. Tiêu Trần nhìn phương xa một chút, tiếp nhận túi vải trong tay Trương Đại Pháo, nhẹ giọng nói, con người của tôi hẹp hòi, có thù phải trả. Họ dám trêu tôi sẽ dám giết. Nhan Tử Ninh có chút lo lắng, thế nhưng Tiêu Trần phất tay, hiếm thấy nghiêm chỉnh, nếu như lần này không làm thiệt bà ta, tôi ăn uống đều sẽ không thoải mái. Thế nhưng cậu giết bà ta như thế nào? Trần Cung ngã xuống, toàn bộ Thiên Hoàng Đế Quốc nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị. Phượng Hà lo lắng nói. Tiêu Trần cân nhắc cái đầu của Trần Cung trong tay thản nhiên nói, không cần phải xen vào chuyện của tôi, các cô không liên quan tới chuyện này, không cần, cũng không nên dính vào. Tôi phải quản. Nhan Tử Ninh gương mặt nghiêm túc, tôi đi chung với cậu. Tôi cũng đi. Phượng Hà cũng gật đầu theo. Tâm thần. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tiêu Trần đột nhiên ném Lưu Tô Minh Nguyệt tới trên đầu của Mạc Nham, các người ở nơi này chờ tôi, 3 ngày, tối đa 3 ngày, tôi sẽ trở lại. Hu hu, đại đế ca ca, đừng bỏ lại em. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, lại muốn khóc lên. Tiêu Trần lấy ra một cái nồi giò, đùi gà các loại đã được tẩm xong, đặt tới trước mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần khẽ kéo khuôn mặt nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nghe lời, ngoan, đại đế ca ca chưa từng lừa gạt em, nói 3 ngày sẽ là 3 ngày. Nói xong đột nhiên huyết dịch ở sau lưng mở ra, kéo Trường Đại Pháo nhanh chóng bay về nơi xa. Cậu tại sao lại tùy hứng như thế? Nhan Tử Ninh có chút tức giận, muốn đuổi kịp Tiêu Trần. Mạc Nham, ngăn họ lại. Bóng dáng của Tiêu Trần xẹt qua bầu trời cực nhanh, biến mất ở trước mắt mọi người. Rất vui được cống hiến sức lực vì ngài. Mạc Nham nhẹ nhàng chọc Lưu Tô Minh Nguyệt trong tay. Hào quang màu vàng đất từ trên người Mạc Nham phóng lên cao. Rắc, rắc, tiếp đó lớp nham thạch bên ngoài Mạc Nham bắt đầu thay đổi cực nhanh. Trong nháy mắt, tạo thành một bộ áo giáp nham thạch. Sơn thần đại nhân, tiểu nhân có nghĩa vụ dạy ngài chiến đấu ra sao? Mạc Nham vừa nói xong, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên. Một số điểm nhỏ màu lục phía dưới nhanh chóng vọt tới. Điểm nhỏ màu lục này lại là từng viên một hạt giống không biết tên. Cậu làm cái gì vậy? Nhan Tử Ninh bị Mạc Nham ngăn cản, trong lòng tức giận không ngớt. Như ngài nghe được vậy. Mạc Nham căn bản không dài dòng, thẳng tắp đánh về phía Nhan Tử Ninh. Đầu óc của cậu có gì? Nhan Tử Ninh suy nghĩ một chút, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay. Kiếm khí kinh khủng hóa thành tơ, nhận đầy trời dập dờn. Nhan Tử Ninh lại là một vị kiếm tu. Kiếm khí đầy trời, xông thẳng về phía Mạc Nham, thế nhưng Mạc Nham căn bản không tránh không né. Mạc Nham vung tay lên, cầm bên mình một hạt giống. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh lục được rỡ nở rộ. Hạt giống bị Mạc Nham cầm, thay đổi biến hóa cực nhanh, trong nháy mắt, đã trưởng thành thành một trường thương xanh biếc. Trường thương quét ngang, chiêu thức đại khai đại hợp, kiếm khí trực tiếp vọt tới quét nhanh. Bịch. Trường thương xanh trên tay Mạc Nham cũng chịu không được kiếm khí tàn phá, hóa thành một đoàn lục quang, từ từ biến mất. Còn thật sự có tài. Nhan Tử Ninh cười gằn, giờ kiếm vọt tới. Nào có kiếm tiên nào giơ trên thân kiếm tới chém người, kiếm tiên người ta đều dùng kiếm giết kẻ thù, hoặc là một kiếm phá vạn pháp, như vậy tiêu sái biết bao. Chiêu thức này của cô nương cũng ngay thẳng như bản thân cô. Bóng dáng của Nhan Tử Ninh hóa thành một vệt sáng màu xanh lấp lánh, lao thẳng tới phía Mạc Nham, kiếm thức sắc bén tột cùng. Mạc Nham bất động như núi, sau lưng một hạt giống đột nhiên nảy mầm, trong nháy mắt lớn lên thành một cây đại thụ. Kiếm của Nhan Tử Ninh hung hăng chém vào trên đại thụ, đại thụ ầm ầm vỡ vụn. Mặt Nham xoay tay lại đánh ra một quyền, quyền phong ác liệt, mang theo phong áp kinh khủng. Bịch. Quyền, kiếm giao nhau, từng vòng sóng xung kích lấy mắt trần có thể thấy, như gió thu cuốn hết lá vàng, điên cuồng nhộn nhạo đi. Hình ảnh này trong nháy mắt dừng lại, Mặt Nham tay nhiên mở đột ra, một hạt giống màu xanh biếc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ầm. Lần này hạt giống không có sinh trưởng, ngược lại là trực tiếp nổ tung. Nhan Tử Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, bị uy lực khủng bố nổ tung trực tiếp bay ra ngoài. Ổn định thân thể, gương mặt của Nhan Tử Ninh bị nổ cho mặt đen kịt, thần sắc của cô rốt cục ngưng trọng. Những người kia, nhìn mà đơ ra, phương thức chiến đấu này quả thực không thể tưởng tượng nổi, bản thân chưa từng thấy qua. Sơn Thần Đại Nhân, nhìn hiểu không? Mặt Nham nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong tay. Phương thức chiến đấu mới vừa rồi là Mặt Nham bắt chước được, là phương thức chiến đấu của Sơn Thần Đại Nhân trước đây. Loại phương thức chiến đấu này, công phòng nhất thể, cực kỳ linh hoạt. Cộng thêm Sơn Thần Đại Nhân, đối với bất kỳ thực vật nào đều có lực khống chế tuyệt đối, nếu như có thể sở hữu một ít hạt giống thực vật trong truyền thuyết. Cho dù bây giờ Sơn Thần Đại Nhân lấy yếu thắng mạnh cũng rất đơn giản. Lưu Tô Minh Nguyệt gặm đùi gà, cái hiểu cái không nhìn Mặt Nham. A, cỏ đại đao xông lên. Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên lấy ra một hạt giống, ném về phía Nhan Tử Ninh. Hạt giống trong nháy mắt nảy mầm lớn lên, một cây mọc ra hai cây đại đao xuất hiện. Cỏ đại đao cua múa đại đao vọt tới, kết quả bị Nhan Tử Ninh một cước đá bay ra ngoài. Ôi, tôi sợ quá. Lưu Tô Minh Nguyệt một phát gặm hết đùi gà, vèo một cái, trốn vào trong lỗ tai của Mặt Nham. Mặt Nham cười ra tiếng, Sơn Thần Đại Nhân bây giờ, tương tự Sơn Thần Đại Nhân lúc trước khi còn bé. Thích khóc, nhát gan, tham ăn gần như cái nào cũng đúng. Thế nhưng Mặt Nham biết, Sơn Thần Đại Nhân cuối cùng cũng sẽ lớn lên, sẽ có một ngày một mình đảm đương một phía, sẽ mạnh đến mức, không kém bất luận một vị đại thần đỉnh cấp nào. Mặt Nham cũng không bắt buộc Lưu Tô Minh Nguyệt học được cái gì, chỉ là muốn cô có một ấn tượng mà thôi. Giờ Lưu Tô Minh Nguyệt lẫn mất, Mặt Nham cũng chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu của bản thân. Thân thể của Mặt Nham chấn động, áo giáp nham thạch trên người đột nhiên tróc ra, tản ra xung quanh. Áo giáp rải rác, nhanh chóng phóng đại, từng mảnh một trên đại địa cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời. Nhan Tử Ninh lại càng hoảng sợ, đây là thần thông gì, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi được, hơn nữa phạm vi còn to lớn như thế. Thế nhưng căn bản không cho cô có thời gian suy tính, Mặt Nham đã vọt tới. Thân thể nhìn như vụng về, lúc này lại nhanh như sao băng. Ầm. Nhan Tử Ninh bị đụng bay ra ngoài. Khụ khụ. Nhan Tử Ninh phun ra hai búng máu, sắc mặt có chút khó coi. Sức mạnh của tên to con này quả thực khủng bố đến đáng sợ. Phượng Hà không nhìn nổi, cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời kiếm khí, hoa vũ, nham thạch bay loạn. Đánh, đánh, dường như đánh ra hỏa khí, thiên địa phong vân bắt đầu biến hóa kỳ lạ. Khí trời sáng sủa, trở nên chạn vạn âm u, bầu trời yên tĩnh, cuồng phong gào thét, lôi điện mãnh liệt, như tận thế. Pháp tướng thiên địa. Sau lưng Mặt Nham xuất hiện ảo ảnh to lớn mấy vạn mét. Hai lĩnh vực cũng đồng thời xuất hiện. Ba luồng sức mạnh ầm ầm đụng vào nhau, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa rực rỡ vô cùng. May mắn mấy người đang ở trên trời, chứ nếu ở dưới, đoán chừng toàn bộ dãy núi Thiên Đảng đều sẽ bị san bằng. Bầu trời khôi phục yên tĩnh, Nhan Tử Ninh và Phượng Hà nâng đỡ lẫn nhau, toàn thân đều là tổn thương. Thời khắc này các cô đã không có sức lực tái chiến. Mặt Nham cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều bị đánh vết rách rậm rạp, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Mặt Nham nhìn Nhan Tử Ninh và Phượng Hà, thỏa mãn gật đầu. Tiêu Trần để cho hắn ta ngăn cản hai người, phương pháp tốt nhất chính là khiến hai người mất đi lực chiến đấu. Hiện tại Nhan Tử Ninh và Phượng Hà, mặc dù là muốn đi giúp đỡ Tiêu Trần, cũng là hữu tâm vô lực. Tuy phương pháp có chút thô bạo đơn giản, thế nhưng không thể không thừa nhận là rất có hiệu quả. Nhan Tử Ninh kiểm tra thân thể của mình, căn bản không còn sức để đi giúp đỡ Tiêu Trần nữa. Giận sôi máu, Nhan Tử Ninh phẫn nộ nói, thằng ngu cậu, biết tiểu gia hỏa kia trở về Vô Song Thành thì sẽ nguy hiểm cỡ nào sao? Mặt Nham nhẹ nhàng lắc đầu, các cô không biết hắn là ai, có sức mạnh thế nào? Có ý gì? Nhan Tử Ninh nhíu mày hỏi. Có thể dùng ra một đao như vậy, có thể chế giỡn nói giỡn với đại đạo, hắn căn bản không phải nhân vật mà các cô có thể tưởng tượng đến. Mặt Nham đặt mông ngồi ở trên không trung, không thèm nhắc lại. Cách ngoài Vô Song Thành trăm dặm có một cái thôn nhỏ. Lúc này Trương Đại Pháo đang trợn mắt hốc mồm nhìn một thiếu nữ ở trước mắt. Thiếu nữ trước mắt 17-18 tuổi, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có linh khí nhẹ nhàng, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt xinh đẹp, má đào lộ ý cười, khí chất như u lan, vô cùng dịu dàng động lòng người. Thế nhưng một người dịu dàng như vậy lại có mang theo vài phần vô lại, vì thiếu nữ tăng thêm một phần phong tình khác. Công công công tử. Trương Đại Pháo cà lăm, muốn tiến lên sờ thiếu nữ, dường như muốn nghiệm chứng cái gì. Thiếu nữ một cước đá vào đầu Trương Đại Pháo, nổi giận nói, ông đây đạp chết cậu giờ, lại dám ăn bớt tôi. Trương Đại Pháo té xuống đất, hung hăng tát mình một cái, cuối cùng xác định đây không phải là nằm mơ. Hồi tưởng lại vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần kéo Trương Đại Pháo đi tới nơi này, Tiêu Trần nói đi nhà vệ sinh, kết quả vừa ra tới biến thành một đại mỹ nữ tuyệt thế. Chuyện ly kỳ như đụng phải mỹ nữ vậy, cũng không trách Trương Đại Pháo thất thố như thế. Mà thiếu nữ ấy không là ai khác, thật đúng là Tiêu Trần. Tiêu Trần có thể biến thành con gái, đúng là nhờ vào một loại đan dược. Lúc trước ở Đại Bạo Diễm, Tiêu Trần vớt nơi đây một chút, với nơi kia một chút, trong số thứ kiếm được có một thứ như thế. Loại đan dược này có thể biến tính, hình thời gian kéo dài là 10 ngày. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nhìn bộ ngực nguy nga của mình, thỏa mãn gật đầu. Đây mới là phụ nữ. Tiêu Trần sờ sờ mặt, ưỡn ngực, vặn eo, lẳng lơ uống uống lan hoa chỉ. Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp ngây thơ siêu cấp vô địch, lại bị hắn làm thành phong tình vạn chủng. Ồ cò. Trương Đại Pháo nhìn Tiêu Trần, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, bàn chân nhỏ trực tiếp dẫm vào trên mặt Trương Đại Pháo. Hắn giận dữ nói, ngươi con mẹ nó đang chảy nước miếng, trong đầu ngươi đã làm gì ta vậy? Không có không có không có. Khuôn mặt của Trương Đại Pháo bị dẫm trên mặt đất, sợ đến mức suýt khóc. Không có. Tiêu Trần rất muốn cho tên này hai cái tát, tiếng nuốt nước miếng kia còn nhanh hơn cả pháo đốt rồi, còn dám nói không có. Ồ, ta chỉ nghĩ công tử quá xinh đẹp, không nhịn được, không nhịn được. Nhìn thấy hắn sắp ra đòn hiểm, Trương Đại Pháo vội vàng giải thích. Tiêu Trần nghe điều này liền vui vẻ, người cảm thấy tướng mạo có ta được mấy điểm? 10 điểm, một chút cũng không thể thiếu. Trương Đại Pháo quả quyết nói. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, lắc lắc eo nhỏ đi về phía Vô Song Thành. Nhìn cách bước đi đầy quyến rũ đó, máu mũi Trương Đại Pháo thiếu chút nữa thì phun ra. Trương Đại Pháo che mũi hét lên, công tử, ta ở lại đây làm gì vậy? Sao lại có nhiều chuyện nhảm nhí như vậy, để ngươi ở lại đây thì ở lại đi. Tiêu Trần quay đầu lại liếc mắt, quả thực thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Cả người Trương Đại Pháo rung lên, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, trong lòng không ngừng nói, tội lỗi, tội lỗi. Vô Song Thành vào thời điểm này thực sự được bảo vệ cẩn mật như Tiêu Trần đã sở liệu. Đại quận 10 vạn thiết phù đô, gần như đều được điều về Vô Song Thành, tiến hành phòng ngự. Trong Vô Song Thành, trong hoàng cung, một nữ tử mặc váy trắng đứng trên đài ngắm sao, nữ tử trông vô cùng xinh đẹp, nhưng thân thể lại có vẻ quá yếu ớt, khiến người ta có cảm giác như Lâm Muội Muội. Ngoài ra còn có một nữ đế mặc long bào, cũng đứng trên đài ngắm sao. Nữ tử mặc váy trắng là đại tế tự đương thời của Thiên Hoàng Đế Quốc, mà nữ tử mặc long bào chính là nữ đến đương đại Thiên Hoàng Đế Quốc. Phía trên bệ ngắm sao là một mảnh thiên hà chói lọi, đây là chí bảo của Thiên Hoàng Đế Quốc, chướng tinh vân. Tinh vân chướng này có thể tính toán quỹ đạo vận hành của vạn vật trên thế giới, có thể cầu may, tránh ác. Thiên Hoàng Đế Quốc đã có thể đứng vững hàng trăm nghìn năm mà không bị sụp đổ, công lao của tinh vân chướng này là không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một chút ánh sao rơi xuống từ trên tinh vân chướng, ánh sao hóa thành những ký tự bí ẩn, nhảy tới bên cạnh đại tế tự. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, những ký tự đó ầm ầm vỡ vụn, hình bóng của đại tế tự lắc lư, máu chảy ra từ khóe miệng. Khả Nhi, không sao chứ? Nữ đế vội vàng tiến lên đỡ lấy đại tế tự. Đại tế tự nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt rất là khó coi nói, bệ hạ, thần vẫn chưa suy ra được. Nữ đế nhìn tinh vân chướng lo lắng nói, ngay cả tinh vân chướng đều suy ra được, rốt cuộc kẻ giết chết Trần Cung là thần thánh phương nào? Hơn nữa thực lực Trần Cung, ngoại trừ Nam Cung Lạc ra, chỉ sợ không có người có thể giết hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đại tế tự lắc đầu, không phải là Nam Cung Lạc, tinh vân chướng có thể suy tính đến Ngụy Đế, chỉ sợ kẻ giết chết Trần Cung còn khủng bố hơn cả Ngụy Đế. Sắc mặt nữ đế thay đổi rồi lại thay đổi, tồn tại còn khủng bố so với Ngụy Đế. Điều này là khiến cho nàng có chút không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Nhưng nữ đế lập tức cảm thấy có chút không đúng, nếu như người giết chết Trần Cung còn khủng bố hơn so với Ngụy Đế, sợ là chúng ta Thiên Hoàng Đế Quốc đã gặp nạn rồi, sẽ không đến tận bây giờ vẫn không có việc gì phát sinh. Đại tế tự gật gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như đối phương có thiên cơ pháp bảo giấu kín, có lẽ cũng có thể tránh thoát suy diễn của tinh vân chướng. Nữ đế thoáng trầm tư, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, ta sẽ để cho thiết phù đồ trông coi Vô Song Thành. Tiêu Trần dùng thân phận nữ nhi nhẹ nhàng tiến vào thành. Nhìn xem trên đường người đến người đi, ồn ào náo động dị thường, tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng là Tiêu Trần biết rõ, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, có người ẩn chung quanh, những người này đang nhìn chăm chú lên hết thảy người khả nghi. Tiêu Trần tùy tiện tìm một khách trạm, ở lại đó. Hai ngày này thời tiết có chút không tốt, mùa đông tuyết nguyệt đại thế giới tựa hồ sắp tới rồi. Ngày đầu tiên buổi sáng, Tiêu Trần ở bên trong quán mì nhỏ bên cạnh khách trạm, ăn hết một chén mì chay. Đúng vậy, chính là mì chay, chính là loại mà chỉ cho một chút muối. Tiêu Trần ăn xong mì, liền đi ra ngoài, thẳng đến tối mới trở về. Ngày hôm nay, Vô Song Thành phát sinh một chuyện lớn, 13 vị thống lĩnh thiết phù đồ, vô thành vô tức bị người giết chết. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng, từ lúc Thiên Hoàng Đế Quốc thành lập đất nước đến nay, không có phát sinh qua chuyện không hợp thói thường như vậy. 13 vị yên diệt chi cảnh, cứ như vậy bị người bẻ gãy cổ, thi thể như rác rưởi chồng chất cùng một chỗ. Vô Song Thành bắt đầu giới nghiêm toàn thành, không được ra vào, 10 vạn thiết phù đồ ở bên trong Vô Song Thành, từng nhà điều tra, loại bỏ. Nhưng bọn họ định sẵn không có được đáp án. Bởi vì hung thủ sẽ ngủ ở phía dưới mí mắt các nàng, hơn nữa nàng còn không có chân nguyên, dù là ai đi chăng nữa, nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bình thường đến tất cả mọi người tình nguyện tin tưởng heo mẹ có thể lên cây, cũng không tin người này có thể giết 13 vị thống lĩnh thiết phù đồ. Nữ đế ngồi ở trên ghế rồng, ngón tay đẹp mắt nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. Nàng có chút phiền tâm, bởi vì cho tới bây giờ nàng còn không biết hung thủ là ai. Người của Vạn Vĩnh Thương Hào sao? Các nàng không có lý do, cũng không có thực lực giết chết Trần Cung. Trần Cung đi tìm chính là tiểu gia hỏa kia sao? Thế nhưng mà lão tổ Nhan gia nói hắn chính là người bình thường mà thôi. Nữ đế thật sự đang tìm không ra còn có ai, có lý do, đi giết Trần Cung. Hiện tại, không riêng Trần Cung chết rồi, 13 vị thống lĩnh của nàng chết rồi, hơn nữa lại cái chết rất thảm. Hung thủ tại sao không lộ diện? Nữ đế nhẹ nhàng mà hỏi. Đại tế tự bên người suy nghĩ nhẹ nhàng lắc đầu, hai loại khả năng, thứ nhất thực lực không đủ, thứ hai hắn đang chơi trò mèo vần chuột. Thực lực không đủ. Nữ đế cũng không cho rằng như vậy, người có thể giết chết Trần Cung, như thế nào sẽ thực lực không đủ đây? Có lẽ đúng như theo như lời của đại tế tự, thật sự là đang chơi mèo vần chuột. Mèo luôn ưa thích chơi con mồi của nó, đợi chơi chán rồi, các con mồi hỏng mất, nó mới có thể một ngụm ăn mất. Tình huống như vậy có lẽ còn có thể tiếp tục, nên bảo vệ tốt những người khác. Những người khác? Những người quyền cao chức trọng của Thiên Hoàng Đế Quốc. Đại tế tự gật gật đầu. Nữ đế gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần lại ăn một chén mì chay, cũng là buổi tối mới trở về. Ngày hôm nay, Thiên Hoàng Đế Quốc chết rất nhiều người, đều là đại thần, còn có hộ vệ của các nàng. Không có những đại thần này, sự vận hành Thiên Hoàng Đế Quốc bắt đầu loạn cả lên. Nữ đế đập nát long ỷ, nàng rất tức giận. Vốn phía dưới thần thức bao phủ, nàng đã bắt được khí tức của hung thủ, thế nhưng mà khí tức lại luôn vào thời khắc mấu chốt, mai danh ẩn tích. Mỗi lần nàng đuổi qua, thảm kịch đã phát sinh rồi. Lần này, hung thủ để lại một câu. Dùng máu ghi, chữ viết vô cùng xấu, câu nói kia là: đem đầu lão thái bà Nhan gia, trước nửa đêm ngày mai, treo ở trên tường thành, quá hạn tự gánh lấy hậu quả. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày mà Tiêu Trần đồng ý với Lưu Tô Minh Nguyệt là sẽ quay về. Còn 14 giờ đồng hồ nữa, là hết ngày hôm nay. Mà lúc này, lão tổ Nhan gia cũng tiến cung rồi. Hôm nay bà ta ăn mặc rất chính thức, mặc bộ y phục mà rất lâu về trước khi trở thành đại tế tự. Bà ta có lẽ ngửi được hương vị gì đó. Tiêu Trần ngồi ở bên trong tiệm mì nhỏ ăn mì chay, trong tay vuốt vuốt một tiểu cầu màu đen. Tiêu Trần biết có người đang nhìn mình, kỳ thật tại ngày đầu tiên, đã có người tại nhìn hắn rồi. Có lẽ ở bên trong Vô Song Thành, tất cả người từ ngoài đến đều có người nhìn chằm chằm vào. Đó là một người dáng thong dài, người mặc quần áo rất đẹp để quý giá, có lẽ dùng ăn mặc mà nói, nàng không hề giống người giám sát người khác. Nhưng Tiêu Trần biết rõ ánh mắt của nàng rất đặc biệt, bởi vì Tiêu Trần cùng nàng đối mặt qua một lần. Một đôi lãnh lãnh đạm đạm giống như vĩnh viễn không có biểu lộ, thoạt nhìn phản phất là màu xám. Tiêu Trần đã trông thấy con mắt này. Khi mới vào Hạo Nhiên đại thế giới, Tiêu Trần cơ hồ chết dưới móng vuốt sắc bén của một con báo, còn mắt người này chính là giống với con báo kia. Mì chay ăn rất ngon sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng lại dị thường dễ nghe. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ là nhẹ gật đầu, từ từ ăn mà nói. Người sẽ phát hiện rất thú vị. À! Một nữ tử ngồi ở đối diện Tiêu Trần, phất phất tay với ông chủ, cho ta một chén mì như vậy. Tiêu Trần cười cười, đời này gặp không ít nữ nhân, nhưng đặc biệt như vậy chưa từng thấy qua. Nàng lớn lên không xinh đẹp, thậm chí còn có chút không phù hợp thẩm mỹ quan của nam nhân. Môi của nàng rất dày, trên mặt cũng có một ít tàn nhang, làn da thậm chí cũng không bóng loáng giống nữ tu sĩ bình thường. Nhưng Tiêu Trần cảm thấy nàng thật sự rất thú vị, bởi vì cặp mắt kia, tựa hồ có thể chạm đến nơi sâu nhất của nhân tâm. Người không có xinh đẹp bằng ta. Tiêu Trần hết bộ ngực đồ sộ, có chút kiêu ngạo nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, xinh đẹp như ngươi như vậy vô cùng hiếm thấy. Sau đó nữ tử gấp một sợi mì nếm nếm, lập tức nhíu mày. Bởi vì không hề giống những gì Tiêu Trần nó, ăn vào rất thú vị. Sao ngươi lại cảm thấy vật như vậy thú vị? Nữ tử để đũa xuống, lạnh lùng hỏi. Bởi vì tâm tình ăn mì của chúng ta không giống nhau. Tiêu Trần gấp lên mấy mì sợi cuối cùng, bỏ vào trong miệng. Nữ tử cau mày, có cái gì không giống? Tiêu Trần nuốt sợi mì vào, sau đó lại bưng chén lên. Ọt ọt, ọt ọt. Tiêu Trần không chút chú ý đến hình tượng mỹ nữ của mình, uống mấy hơi cạn sạch nước mì. Hất. Tiêu Trần đánh một cái nấc, thỏa mãn lau miệng. Nhìn xem nữ tử kia mang theo một đôi mắt màu xám, Tiêu Trần cười nói, bởi vì tâm tình của ta rất tốt, tâm tình của ngươi lại rất kém. Nữ tử không có nói tiếp, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm đôi mắt to xinh đẹp của Tiêu Trần. Nàng tự hồ muốn nhìn thấy thứ gì đó từ đôi mắt khiến nam nhân điên cuồng này. Nhưng nàng đã thất bại, cái gì cũng nhìn không ra. Ta theo dõi ngươi hai lần, nhưng hai lần đều mất dấu. Nữ tử dùng một tay chống cằm, tay kia, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. À, vậy sao? Tiêu Trần nở nụ cười, thế mà lại có hai cái má lúng đồng tiền nhẹ nhàng. Ta rất ít mất dấu người, hoặc là nói cơ hội chưa cùng mất dấu, trừ ngươi ra. Ta rất ngạc nhiên ngươi đi đã làm trò gì. Tốc độ gõ bàn của nữ tử bắt đầu nhanh. Thanh âm cốp cốp cốp, vang lên trong quán nhỏ. Ta đi giết người rồi. Lời nói của Tiêu Trần mang theo vài phần nghiêm túc, cũng có vài phần vui đùa. Giết ai? Thanh âm cốp cốp cốp dần dần chậm lại. Ngày đầu tiên, ta đi giết 13 tên, ta không biết các nàng là ai, nhưng chức vị của các nàng có lẽ rất cao, đúng rồi khôi giáp của các nàng rất đẹp. Tiêu Trần nhìn nhìn bên ngoài, mặt trời vừa nhô lên không lâu, ánh mặt trời vừa vặn. Nữ tử đương nhiên biết rõ 13 tên trong lời nói của Tiêu Trần là ai, hoặc là nói người của toàn bộ Vô Song Thành cũng biết. Nhưng nữ tử cũng không tin thiếu nữ xinh đẹp đến không tưởng nổi trước mặt đây, có thể giết 13 vị thống lĩnh kia. Có lẽ ai cũng sẽ không tin. Lá gan ngươi rất lớn, hơn nữa chuyện cười này cũng không buồn cười. Thanh âm cốp cốp cốp lần nữa bắt đầu dồn dập. Tiêu Trần cười hỏi, các ngươi có hay không một cách nói này, chính là nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Nữ tử lắc đầu, chúng ta ở đây, chỉ có nam nhân càng đẹp mắt càng sẽ gạt người. Không sai biệt lắm. Tiêu Trần vẫy ông chủ, để cho hắn rót ấm trà cho mình. Tại tiệm mì uống trà, có lẽ có chút ít không hợp thói thường, nhưng Tiêu Trần xuất thủ hào phóng không chịu nổi, ai còn có thể gây khó dễ cùng tiền đây. Chỉ cần tiền đúng chỗ rồi, ngươi liền có thể đớp cứt ở quán mì cũng chẳng có ai ngăn cản. Ngày hôm sau thì sao? Ngươi đi làm cái gì? Vẫn là đi giết người. Giết ai? Tể tướng, còn có các thượng thư, trên tam phẩm đều bị ta làm thịt xong, đương nhiên còn có rất nhiều người bảo hộ của các nàng. Tiêu Trần rót một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Có chút khó uống, nhưng ông chủ cũng không phải chuyên nghiệp, Tiêu Trần cũng đành nhịn. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút đần độn vô vị. Tại sao ngươi phải giết các nàng? Nữ tử ngừng tay gõ bàn, cũng rót cho mình một chén trà. Bởi vì ta muốn người chết ít hơn một chút. Đây là đạo lý gì? Bởi vì các nàng chết rồi, hoàng đế của các ngươi liền luống cuống, hoàng đế các ngươi hoảng hốt, có lẽ sẽ cần một chuyện vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần hoàng đế của các ngươi đã làm chuyện vượt quá tưởng tượng này, như vậy liền có rất nhiều người, không cần chết rồi. Nữ tử nghe được đầu có chút choáng váng, nhưng đầu óc nàng rất rõ ràng, vẫn là làm rõ đi một tí mạch lạc. Nhìn bộ dạng giống như tiên nữ của Tiêu Trần, nữ tử thủy chung không thể đem những hỗn loạn của Vô Song Thành liên hệ với nàng. Vậy ngươi nói một chút, bệ hạ sẽ làm chuyện không thể tưởng tượng gì? Giết người. Giết ai? Một lão thái bà khiến người ta ghét. Nữ tử đụng thoáng một phát liền đứng lên, với tư cách thủ lĩnh gián điệp tình báo đế quốc, đương nhiên rất được bệ hạ tín nhiệm. Nàng là số lượng không nhiều, biết được hung thủ lưu lại chữ bằng máu người. Theo trong lời nói của thiếu nữ trước mặt, có thể suy đoán ra, nàng biết rõ chuyện chữ được viết bằng máu. Câu mà hung thủ lưu lại là tuyệt đối bảo mật, căn bản không có người ngoài biết rõ. Người thiếu nữ trước mắt này làm sao biết được? Chỉ có một khả năng, nàng chính là hung thủ. Không nên kích động. Tiêu Trần cười tủm tỉm gõ cái bàn, tánh mạng chỉ có một lần, đừng nghĩ không thông. Ánh mắt của cô gái có chút nheo lại, nhìn xem Tiêu Trần thảnh thơi, thật lâu về sau, nữ tử rốt cục đã ngồi trở về. Ngươi nhằm vào lão tổ Nhan gia, tại sao phải lạm sát kẻ vô tội? Người vô tội sao? Tiêu Trần lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy ta rất vô tội đấy. Tiêu Trần nhìn nhìn người đến người đi trên đường, cười tủm tỉm nói, kỳ thật nếu là tính tình trước đây của ta, Vô Song Thành các ngươi chắc chắn không thể bảo vệ được. Nhưng ta vẫn là nhân từ buông tha các ngươi phải cảm ơn những người bình thường này. Nhìn người bình thường này, cuối cùng Tiêu Trần không làm như Tiêu Trần ma tính, nhìn chúng sinh như kiến hôi được. Nữ tử không rõ vì sao Tiêu Trần có sức mạnh để nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ lười biếng mê người của Tiêu Trần, trong lòng nữ tử có dự cảm mãnh liệt, hắn không nói đùa. Sau đó Tiêu Trần và nữ tử ngồi như vậy, thỉnh thoảng nói hai câu. Bất ngờ là Tiêu Trần và nữ tử này trò chuyện rất hợp. Vào lúc ăn cơm trưa, Tiêu Trần cũng thuận tiện cho nữ tử một phần, vẫn là mì nước nhạt nhẽo vô vị. Lần này nữ tử chậm rãi ăn mì xong, cuối cùng nàng thực sự nếm ra một ít mùi vị. Sắc trời đã dần dần tối sầm, trong phòng mặc dù không đốt đèn, đèn bên ngoài lại càng ngày càng sáng sủa rực rỡ. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, đã không nghe được tiếng người cùng tiếng cười trên đường cái nữa. Không biết từ lúc nào, bầu trời thế mà lại bắt đầu có tuyết rơi xuống. Bông tuyết bay rơi trên mặt đất, nhanh chóng tan ra. Mùa đông năm nay tới rất sớm. Nữ tử đột nhiên nói chuyện. Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, một chiếc đèn hoa sức mẻ, ở trong gió rét lăn xuống phố ướt nhẹp. Đèn hoa lăn vào trong gió tuyết vô biên vô tận, tùy mang theo tàn trang đêm qua, nhưng cũng không ai thèm nhìn đến nó nữa, giống như là nữ tử chỉ được sủng ái một đêm, xong sẽ bị ném bỏ. Còn có 5 giờ nữa là sang ngày mới. Tiêu Trần lấy ra một cái túi từ trong miệng của quái ngư bên cạnh. Nhìn động tác của Tiêu Trần, con mắt của nữ tử bỗng nhiên trợn to lên, bởi vì nàng nghe thấy một mùi máu tươi. Trong túi này là cái gì? Giọng của nữ tử có chút run rẩy. Tiêu Trần đưa cái túi kia tới trước mặt nữ tử, bên trong cái này chứa một vật, là thứ có thể làm chấn động vô song thành, thậm chí là thiên hoàng đế quốc các người. Nữ tử đã ý thức được trong túi vải này chứa gì rồi. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem, bởi vì chỉ có tự mình đi xem, nàng mới có thể hết hy vọng. Người luôn là như vậy, luôn luôn muốn xác định rất nhiều thứ. Tôi có thể nhìn không? Nữ tử nuốt nước miếng một cái. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Trần gật đầu. Nữ tử đưa tay vào túi vải, bất ngờ là tay của nữ tử rất xinh đẹp, nhìn qua thon dài mà mạnh mẽ, thế nhưng lại chồng chất vết thương. Tiêu Trần cảm thấy bàn tay vết thương chồng chất như vậy, rất đẹp. Tay ấy mới là tốt nhất, bởi vì chủ nhân của nó chắc chắn hiểu được nhân sinh không dễ dàng. Tay của nữ tử đưa về phía túi vải, thế nhưng khi chạm đến một chút lại rụt tay trở về. Quên đi, không nhìn nữa. Tiêu Trần cười, nữ tử này xác thực rất thú vị. Lúc này Tiêu Trần gọi lão bản, để nàng đi ra ngoài mua cho mình một ít thức ăn ngon, bởi vì Tiêu Trần đột nhiên không muốn ăn mì. Giúp tôi mang vật này mang cho hoàng đế của cô, ngay bây giờ. Nữ tử gật đầu, cầm theo túi vải, biến mất triệt để ở trong màn đêm đen. Lão bản nhanh chóng trở về, thế nhưng lại chỉ mua về một ít thịt bò. Lão bản không ngừng áy náy, bởi vì Tiêu Trần cho tiền thực sự không ít, mà chỉ có một ít thịt bò, thật sự là có chút không nói được. Nhìn một mâm thịt bò mộc mạc trên bàn, Tiêu Trần cũng rất thỏa mãn. Bởi vì ngoại trừ thịt bò, còn có một bầu rượu. Đã lâu rồi Tiêu Trần không say rượu, nhớ kỹ thật lâu trước đó mình cũng là một bậm nhậu kia mà. Với gió lạnh cùng tuyết bay, Tiêu Trần ăn một miếng thịt bò, uống một hớp rượu. Tiêu Trần ăn rất chậm, chậm đến già bản ngủ thiếp đi, một bầu rượu cùng một ít thịt bò đều chưa ăn xong. Đến lúc gần nửa đêm, ở chỗ hoàng cung truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, giống như là động đất. Vô song thành chìm vào giấc ngủ cứ như vậy bị đánh thức. Sự chấn động này tới nhanh, đi cũng nhanh. Lão bản mở mắt, lại phát hiện Tiêu Trần đã đi rồi. Trên bàn chỉ bày một cái bầu rượu không cùng một cái mâm không. Trên đường lớn đi ra ngoài thành, một bóng người chậm rãi đi ở trên tuyết bay trong đêm tối. Tuyết không biết từ lúc nào lớn lên, đại địa gần như mặc vào một cái váy trắng, bắt đầu nhảy múa ở trong đêm tối này. Vào lúc Tiêu Trần vào thành là bằng con đường này, ra khỏi thành đương nhiên cũng phải đi ra từ nơi này. Trên đầu thành có 3 người đang đứng, còn có 2 cái đầu. 2 cái đầu này bị 2 cây băng cắm, dựng thẳng ở trên đầu tường. Bọn họ một người tên là Trần Cung, một người tên là Nhan Bạch Diệt. Có thể rất nhiều người không biết Nhan Bạch Diệt là ai, cái này không kỳ quái, bởi vì rất nhiều năm chưa từng có ai gọi tên của bà ta. Nếu như nói Nhan Bạch Diệt chính là lão tổ nhà họ Nhan, toàn bộ người có mặt mũi ở Vô Song Thành, không có người nào là không nhận ra. Mà Trần Cung càng không cần phải nói, đại danh của gã càng không ai không biết không ai không hiểu. Thế nhưng hai nhân vật lớn như vậy, đầu lâu của bọn họ, tối nay lại bị cắm ở trên đầu thành này. Bệ hạ, nên trở về. Đại tế ti nhẹ nhàng nói, mặc dù giọng rất nhỏ, vẫn truyền đi rất xa trong đêm tối yên tĩnh. Sắc mặt nữ đế rất khó nhìn, cái này rất bình thường. Thiên hoàng đế quốc thoáng cái bị tổn thất 2 vị vô chỉ cảnh, đối với bất kỳ quốc gia nào đây đều là tổn thất không thể lường được. Hơn nữa một người trong đó còn do tự tay mình giết chết, cho dù là ai e rằng đều sẽ có sắc mặt không quá tốt. Chờ một chút, ta muốn nói chuyện với thiếu nữ mà Liên Y nói. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nắm thật chặt long bào dính máu trên người, nàng cảm thấy hơi lạnh. Nàng sẽ đến đúng không? Nhất định sẽ tới. Tiêu Trần đương nhiên sẽ đến. Trên đường cái vắng vẻ, đã không có quân đội tuần tra, chỉ có Tiêu Trần đã uống một bầu rượu hoạt bát đi về phía đầu tường. Rất nhanh Tiêu Trần đã gặp phải một người, là nữ tử ngồi với mình từ sáng đến tối ở trong quán rượu. Lão tổ nhà họ Nhan đã chết. Không biết vì sao nữ tử lại có thể cười, bệ hạ và đại tướng quân tự mình ra tay. Tiêu Trần gật đầu, bà ta nên chết. Đúng rồi, tôi tên là Liên Y, cậu tên gì? Nữ tử nói, trong tay xuất hiện một cái dao găm màu xanh nhạt. Tôi tên Tiêu Đại Đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Nhìn động tác của nữ tử, Tiêu Trần cũng không có phản ứng lớn gì quá. Thật là cái tên kỳ cục. Liên Y có chút cười bi thương, tiếp tục nói, có thể xin cậu một chuyện được không? Tiêu Trần gật đầu, người khác có thể không được, thế nhưng cô thì có thể, bởi vì tôi cũng không ghét cô. Chuyện bây giờ là chúng tôi tự ý hành động, chỉ đại diện cho ý chí của chúng ta, tôi không có liên quan tới Thiên Hoàng Đế Quốc, có thể xin ngài đừng giận chó đánh mèo bệ hạ, giận chó đánh mèo Vô Song Thành hay không? Chúng tôi? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Liên Y gật đầu, sau lưng cô đột nhiên lại xuất hiện mười mấy người. Tiêu Trần có chút kỳ quái hỏi, tại sao các người muốn làm như vậy, các người sẽ chết. Liên Y trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì bệ hạ khóc, khi thấy đầu của Trần Cung đã khóc. Tôi chưa bao giờ thấy bệ hạ đã khóc, đây là lần đầu tiên. Thân là thần tử, Liên Y có nghĩa vụ vì bệ hạ phân ưu, thế nhưng tôi biết cái này sẽ liên lụy đến bệ hạ, cho nên tôi muốn van cầu ngài, đừng giận chó đánh mèo bệ hạ, đừng giận chó đánh mèo Vô Song Thành. Tiêu Trần gật đầu, xem như là trả lời. Đồng thời Tiêu Trần cũng có chút ngạc nhiên, tại sao các nàng phải ôm quyết tâm liều chết tới chặn giết mình? Chỉ là bởi vì lòng trung thành sao? Thế nhưng sự nghi ngờ này đã định trước không có câu trả lời, bởi vì họ đã xông tới. Trên đầu thành, ánh mắt của ba người chăm chú nhìn chỗ của Tiêu Trần. Tuy là nhìn không thấy, thế nhưng các cô có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu ở bên kia. Dù sao ba vị vô chỉ cảnh còn dư lại của Thiên Hoàng Đế Quốc đều ở nơi này. Đại Tế Ti có chút không đành lòng, nhẹ giọng hỏi, Liên Y họ Nữ Đế nhẹ nhàng lắc đầu, cắt đứt lời của Đại Tế Ti. Nữ tử mặc áo giáp đen thở dài và nói, đây là lựa chọn của chiến sĩ, hẳn là tôn trọng các nàng. Nữ tử này là đại tướng quân của Thiên Hoàng Đế Quốc, cũng là con át chủ bài của Thiên Hoàng Đế Quốc. Nàng bị nữ đế triệu hồi suốt đêm, đánh chết lão tổ nhà họ Nhan. Võ Phu cảm nhận được động tĩnh bên kia, đại tướng quân hơi nghi hoặc nói, đúng là Võ Phu chỉ có ở mấy đại thế giới. Nữ đế gật đầu. Theo tôi được biết, trong đại thế giới có võ phu đặc sản, chỉ có ở Lưu Sương đại thế giới có một võ thần vô chỉ cảnh, có lẽ cũng chỉ có võ phu này mới có thể đánh chết Trần Cung ở trong thời gian ngắn như vậy. Đại tướng quân nhíu mày, tiếp tục nói, một võ phu ngay cả thần đạo tam cảnh cũng chưa tới, dựa vào cái gì đánh chết Trần Cung được? Nữ đế lắc đầu, không biết, thế nhưng Trần Cung đúng là đã chết, 13 vị thống lĩnh thiết phù đồ cũng đã chết, ngay cả đủ loại quan võ cũng đã chết rất nhiều. Đại tướng quân nói, liệu có khả năng là Trần Cung không chết ở trên tay nàng, mà nàng chỉ mượn cái chết của Trần Cung, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chuyện này đến đây kết thúc, Thiên Hoàng Đế Quốc không chịu nổi cú sốc nào nữa. Nữ đế gần như có hơi uể oải. Đại Tế Ti nhẹ nhàng đỡ lấy nữ đế, đau lòng nhìn bạn chơi cùng nhau lớn lên này. Tuyết càng lúc càng lớn, trên đường cái yên tĩnh, có rất nhiều thi thể, máu tươi vẽ nên từng đóa hoa hồng chói mắt ở trên mặt tuyết. Tiêu Trần cắm đoạn đao về sau thắt lưng, đi tới bên cạnh thi thể của Liên Y. Không biết vì sao, Tiêu Trần rất thích nữ tử này, mặc dù dung mạo của nàng cũng không dễ nhìn. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của nàng rất giống con báo suýt chút nữa muốn mạng nhỏ của mình. Tiêu Trần cõng thi thể của Liên Y lên, đi về phía đầu tường. Rất xa, ba người ở đầu tường đã nhìn thấy Tiêu Trần cõng thi thể của Liên Y. Ba vị vô chỉ cảnh ở đầu tường cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng nhìn thấy các nàng, đương nhiên còn có hai cái đầu người. Tiêu Trần cũng không có leo lên đầu thành, chỉ là khẽ gật đầu, cõng thi thể của Liên Y đi vào trong đêm tối vô tận. Rất ăn ý, nữ đế gật đầu về hướng của Tiêu Trần. Một võ phu võ đạo tam cảnh, cứ như vậy cõng một cái thi thể, dưới ánh nhìn của ba vị vô chỉ cảnh đi ra khỏi Vô Song Thành. Lựa chọn của bệ hạ có lẽ là đúng. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, đại tướng quân đột nhiên nói một câu như vậy. Đại Tế Ti có chút không thể tin vào tai của mình, đại tướng quân từ trước đến nay tính khí không tốt, lần này không phải bệ hạ cực lực ngăn cản, e rằng nàng đã sớm động thủ với Tiêu Trần. Ngay mới vừa rồi, đại tướng quân còn đang hoài nghi Tiêu Trần chỉ là mượn đao giết người mà thôi. Thế nhưng bây giờ, đại tướng quân lại thay đổi. Đừng dùng loại ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi. Đại tướng quân lắc đầu tiếp tục nói, 6 năm trước, tôi theo thuyền buôn của hiệu buôn Vạn Vĩnh đi một chuyến, gặp được một người ở đại diệt tinh không vùng ngoại ô của Vô Song Thành, ngôi mộ thấp luôn được dựng lên, đơn sơ tột cùng. Không có bia mộ, không có tế phẩm, chỉ có một bó hoa không biết tên. Tiêu Trần về tới thôn nhỏ, lập tức đến nửa đêm, ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ là quá khứ. Tìm được Trương Đại Pháo gấp rút nhảy loạn, dưới sự trợ giúp của pháp bảo không gian không đáng tin cậy của Trương Đại Pháo, Tiêu Trần cuối cùng cũng về tới dãy núi Thiên Đẳng trước nửa đêm. Lúc này Mạc Nham đang định đánh nhau với Nhan Tử Ninh và Phượng Hà. Bởi vì tên não phẳng Mạc Nham cho rằng, còn một hồi mới đến nửa đêm, ngày thứ ba còn chưa qua, không cho phép hai người rời khỏi nơi này đi tìm Tiêu Trần. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà tức giận nghiến răng, chưa bao giờ thấy một tên nào cứng đầu như vậy. Thế nhưng hiện tại hai người quả là không muốn động thủ với Mạc Nham, nếu không đến lúc đó kết quả sẽ là cả hai bên đều thiệt hại. Thế nào, các người còn muốn đánh mấy chiêu à? Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, một âm thanh ổng ẻo vang lên bên tai mọi người, tiếp đó một mỹ nữ siêu cấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người lập tức cảnh giác, cô là ai? Tới nơi này làm gì? Chỉ có Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy tới. Lưu Tô Minh Nguyệt nhăn cái mũi nhỏ, dường như xác định cái gì, sau đó kéo nhúng tóc của thiếu nữ, dáng vẻ muốn khóc. Hu hu đại đế ca ca, sao anh lại biến thành như vậy? Hả? Nhan Tử Ninh và Phượng Hà kinh hãi miệng mở thật to, căn bản không thể tin được. Lúc này, Trương Đại Pháo thở gấp hổn hển bay tới từ phương xa. Dùng pháp bảo đó thực sự có áp lực rất lớn đối với hắn ta, lúc này mới theo kịp Tiêu Trần. Thấy Trương Đại Pháo, hai người mới tin hơn nữa rằng người thiếu nữ trước mắt này chính là Tiêu Trần. Tiểu tử kia, cậu làm như thế nào? Phượng Hà hiếu kỳ, bởi vì theo tu vi của vô chỉ cảnh, thế mà lại không nhìn ra chút sơ hở nào. Cho cô hai viên chơi. Tiêu Trần lấy ra hai viên đan dược có thể đổi giới tính đưa cho Phượng Hà. Phượng Hà nhận đan được, khuôn mặt tóc tóc muốn thử. Thấy Tiêu Trần bình yên vô sự, Nhan Tử Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, chuyện thế nào rồi? Nói rồi Nhan Tử Ninh nhẹ nhàng phất tay, một con thuyền không lớn không nhỏ màu rám nắng xuất hiện ở không trung. Làm xong rồi. Tiêu Trần kéo Lưu Tô Minh Nguyệt đang chui vào ngực mình ra. Ôi chao, thật là mềm mà, thật thoải mái mà, để cho em bóp đi. Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần một ngụm lão huyết suýt phun ra ngoài, mềm cái rắm á, em còn muốn bóp nữa, tự anh còn không nỡ bóp. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà nhìn ngực của bản thân, theo bản năng nắm thật chặt y phục. Được rồi đừng đùa nữa, theo tôi trở về hiệu buôn Vạn Vĩnh trước đã. Nhan Tử Ninh chỉ chiếc thuyền kia. Đây là dùng sao băng hư không chế tạo, khắc lên trận pháp đặc biệt, tốc độ có thể đạt đến mức tận cùng. Sao băng hư không, Tiêu Trần biết, nên móng vật liệu chế tạo thuyền buôn trên không thứ đồ này rất hiếm thấy, rất trân quý, thuộc về có thể gặp không thể cầu cái loại này. Mấy người ngồi trong thuyền, hướng phía trụ sở chính của hiệu buôn Vạn Vĩnh ở chỗ đại lục nhanh chóng chạy đi. Đúng rồi tiểu tử kia, cậu nói làm xong là có ý gì? Nhan Tử Ninh tò mò hỏi. À, chính là làm xong rồi. Tiêu Trần kéo mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt. Da mặt chết tiệt này, vẫn còn đang cứ muốn chui vào ngực mình. Cậu giết lão tổ nhà họ Nhan. Nhan Tử Ninh có chút không thể tin vào tai của mình, lão tổ nhà họ Nhan chính là cùng cấp bậc vô chỉ cảnh với mình. Cô có vỡ đầu cũng nghĩ không ra, Tiêu Trần dùng cái gì để giết lão tổ nhà họ Nhan. Tiêu Trần cười híp mắt nói, bà già chết tiệt kia chết, nhưng không phải tôi giết, có đôi khi để giết người không cần tự mình động thủ. Nhan Tử Ninh lại càng kỳ quái, giết người không phải tự mình động thủ lẽ nào người ta tự đập đầu tự tử ở trên tường sao? Tiêu Trần lắc đầu, không muốn nói chuyện ở Vô Song Thành nữa, loại chuyện như âm mưu, dương mưu không thể nói rõ ràng trong vài lời. Thấy Tiêu Trần không có hứng thú nói chuyện tiếp, Nhan Tử Ninh cũng rất biết điều không hỏi tới nữa. Mặc dù tốc độ của thuyền nhỏ rất nhanh, thế nhưng thế giới này quá lớn, vẫn cần một ít thời gian mới có thể chạy tới đại lục nơi có tổng bộ của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Tiêu Trần hơi buồn ngủ, lần này vào Vô Song Thành, tuy mình không ra tay nhiều lắm. Thế nhưng tinh thần vẫn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, bởi vì việc mượn đau giết người này, nếu như xử lý không tốt có lẽ sẽ có kết cục dẫn lửa thiêu thân. Tôi ngủ một chút. Tiêu Trần nói xong ngã đầu nằm ngủ. Lưu Tô Minh Nguyệt tìm được cơ hội, vèo một tiếng, chui vào trong ngực của Tiêu Trần, bắt đầu nhảy loạn. Sau một canh giờ, Phượng Hà dịu dàng lay Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa, đến nơi rồi, nên rời giường. Tiêu Trần mơ mơ màng màng mở mắt, theo mấy người xuống thuyền. Nơi đây dường như lạnh hơn Thương Minh Đại Lục nhiều, bên ngoài là một mảnh băng tuyết ngập trời. Gió lạnh thổi qua, lập tức Tiêu Trần tỉnh táo không ít. Tiêu Trần nhìn đằng trước, phía trước là một cái hồ lớn, nằm ở xung quanh hồ là hơn 10 tòa kiến trúc cực kỳ xa hoa đại khí. Mặc dù Tiêu Trần đã thấy rất nhiều thức, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi khen một chút. Ngói lưu ly mã não, thấm đẫm xanh vàng rực rỡ. Lầu các nguy nga cao ngất, phản chiếu trong hồ nước, bóng mây mịt mù lưu luyến ba quan, có một trời xanh xuyên qua hào hùng. Bức tường đúc vàng, dưới bức tường quét vôi trắng những bức tranh phong thủy bằng tay, trông có vẻ cổ kính, đơn giản mà nặng nề, tạo cho người ta cảm giác kinh ngạc không gì sánh được. Tuy khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, tất cả gần như cũng bị đông cứng, thế nhưng hồ này vẫn sương trắng mịt mù như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có người tu hành đi ngang qua tụ ba tụ năm, đều sẽ chào hỏi với Nhan Tử Ninh, cùng kính kêu lên, lão bản. Nơi này là tổng bộ của hiệu buôn Vạn Vĩnh, Linh Hồ Phúc Địa, bởi vì thuyền buôn còn có vài ngày sẽ lên đường, có rất nhiều người tu hành đều nói tới nơi đây trước. Phượng Hà nói, cười híp mắt lấy ra một cái khăn tay, giúp Tiêu Trần lau nước bọt ở trên mặt, bao nhiêu tuổi rồi, làm sao ngủ còn chảy nước miếng. Cảm ơn. Đối với Phượng Hà, Tiêu Trần vẫn rất có cảm tình tốt, dịu dàng giống như một đại tỷ tỷ. Đi thôi, lão bản đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, nghỉ ngơi ở nơi này vài ngày cho tốt. Phượng Hà dẫn mấy người đi mọi dãy nhà xa hoa nhất phía xa. Phượng Hà cô đi cùng mấy người tiểu gia hỏa, tôi đi làm việc. Nhan Tử Ninh chào hỏi một tiếng, hấp tấp rồi rời đi. Bận rộn như vậy à, Tiêu Trần có hơi ngạc nhiên. Phượng Hà gật đầu, lần này có rất nhiều người lên thuyền, tu sĩ vô chỉ cảnh, đã đạt đến 15 vị, đã vượt xa khỏi dự liệu rồi. Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Không chịu lạc hậu người khác, nhất định phải đến phòng chữ thiên ở trên thuyền buôn. Thế nhưng phòng chữ thiên ở trên thuyền buôn tổng cộng chỉ có 10 gian, để tránh phiền phức, lão bản đang khẩn cấp tăng thêm mấy gian phòng chữ thiên. Được, ở khách sạn, lại còn phòng chữ thiên nữa. Trương Đại Pháo bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần liếc Trương Đại Pháo, với cái đầu anh, cả đời đều không phát tài được. Phượng Hà cười, nơi có người thì có giang hồ dĩ nhiên là phải có chia cao thấp, có đôi khi chỗ ở, cũng là một loại chia cao thấp. Tiêu Trần gật đầu, đầu năm nay có ai không vì mấy cái mặt mũi chứ? Đi tới đi lui, Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, từ từ nhắm mắt lại. Công tử, làm sao vậy? Trương Đại Pháo có chút khẩn trương. Phượng Hà nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Trương Đại Pháo không nên quấy rầy Tiêu Trần. Mấy giây sau Tiêu Trần mở mắt, có chút hiếu kỳ hỏi, phong nhuệ chi khí trong linh khí, vì sao lại nhiều như vậy? Phượng Hà cười giải thích, bởi vì nơi này cách Canh Kim Thiên Cung không xa lắm, người của Canh Kim Thiên Cung am hiểu đúc kiếm, đa số các nàng lại đi theo con đường kiếm tiền sắc bén vô cùng. Cho nên linh khí của thiên cung trong vòng ngàn dặm đều hơi bị ảnh hưởng, tạo thành kim khí trong ngũ hành so với những nơi khác nồng nặc hơn nhiều. Đúng rồi, lão bản cũng là xuất thân từ Canh Kim Thiên Cung, hiện nay còn có danh hiệu trưởng lão danh dự nữa. Am hiểu đúc kiếm. Tiêu Trần hứng thú, từ trong miệng của quái ngư bên cạnh lấy ra thanh bất sát chi đao, liền thương sinh. Các nàng am hiểu giải phong không? Phương thức đối địch bây giờ của Tiêu tuy lấy vật lộn làm chủ, thế nhưng đúng là vẫn còn muốn quay lại nghề cũ của mình, chơi đao. Hiện tại Ngục Long tổn hại nghiêm trọng, đoạn đao độc hồn Tiêu Trần lại dùng không quá tiện tay, liền thương sinh lại là bất sát chi đao, căn bản không chém chết người được, hiện tại Tiêu Trần gần như không có vũ khí gì tiện tay. Nếu Canh Kim Thiên Cung am hiểu đúc kiếm, nói không chừng cũng có thể giải phong binh khí, cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của các nàng. Nhìn thân đao có hơi khoa trương của Liên Thương Sinh, Phượng Hà vội và bảo Tiêu Trần thu hồi đao. Là một vô chỉ cảnh, Phượng Hà đương nhiên biết hàng. Tuy cô ta chưa từng thấy qua loại binh khí có phẩm cấp như Liên Thương Sinh, thế nhưng kết hợp với thân phận của Tiêu Trần, dùng cái mông nghĩ cũng biết thanh trường đao này cũng là chí bảo. Có nhiều người ở đây, chúng ta đi vào rồi nói. Vừa rời đi không bao lâu, một công tử phong độ nhanh nhẹn đi tới chỗ mấy người Tiêu Trần vừa đứng. Công tử nhìn qua cũng chừng 20 tuổi, dung mạo rất đẹp. Chỉ là trong trời lạnh như vậy, cậu ta còn cầm quạt giấy, thỉnh thoảng phe phẩy hai cái. Công tử, ngài chờ tôi một chút. Một tiểu đồng môi hồng răng trắng áo xanh, cổng rương sách thở không ra hơi chạy tới. Công tử, ngài chạy nhanh như vậy làm gì? Nếu như mất dấu ngài, về nhà lão gia sẽ đánh chết tôi. Công tử cười lắc đầu, mở quạt giấy ra nhẹ nhàng quạt hai cái. Tiểu Trư, tôi dường như cảm nhận được một khí tức không tầm thường. Công tử, tôi tên Tiểu Trúc, không phải Tiểu Trư. Tiểu đồng phòng má không vui. Như nhau, như nhau. Công tử cười nhìn căn phòng lớn phía trước. Đúng rồi công tử, ngài phát hiện ra cái gì? Tiểu đồng tò mò hỏi. Một thanh đao. Một thanh đao. Tiểu đồng hơi nghi hoặc gãi đầu. Công tử cười híp mắt gật đầu. Ừ, một thanh đao, hoặc có lẽ là một thanh đao do lão tổ nhà họ U Dương chúng ta chế tạo. Mặt tiểu đồng chế giảo. Công tử, ngài hù ai đó? Lại còn là thanh đao lão tổ chế, toàn bộ mọi người trong hư không đều biết, tổ huấn của nhà họ U Dương chúng ta. Đó chính là không cho dùng đao. Bột. Công tử đập nhẹ quạt giấy lên đầu tiểu đồng, nói chuyện với công tử nhà cậu kiểu gì thế? Tiểu đồng bất mãn bắt đầu lầm bầm, còn công tử nữa, một dân mù đường, lại thích đến gần tiên tử người ta, còn thích uống rượu hoa, quanh năm suốt tháng không năm sáu, sao lão gia lại sinh một đứa con trai như ngài vậy chứ? Tiểu Trư, cậu đang nói thầm cái gì đó? Tôi nói công tử đẹp trai nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ừm, nhỏ con dễ dạy. Công tử gật đầu thỏa mãn, dẫn tiểu đồng chậm rãi rời đi. Căng thẳng như vậy làm gì? Ngồi ở trong căn phòng được trang hoàng sang trọng, Tiêu Trần có chút bất mãn lẩm bẩm. Phượng Hà còn chưa mở miệng, Trương Đại Pháo đã mở miệng trước. Công tử, ngài có thể cảnh giác chút không? Thanh đao kia của ngài dù là luyện khí sư như ta cũng không nhìn ra cấp bậc. Hơn nữa công tử ngài không có chân nguyên, người khác xem ngài hoàn toàn là một người bình thường, tùy tiện lấy ra như thế, không phải gọi người khác qua đây đoạt bảo sao? Phượng Hà cũng gật đầu theo, hiện tại hiệu buôn vạn vĩnh nhiều người nhiều mắt, trên lý thuyết không ai dám gây chuyện ở nơi này. Thế nhưng không sợ tặc tới trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tiêu Trần biết bọn họ có lòng tốt, bất đắc dĩ gật đầu, tiếp theo lại nhắc tới chuyện của Liên Thương Sinh. Về phần canh Kim Thiên Cung có thể giải phong hay không, Phượng Hà cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đi, để lão bản tiến cử cho cậu, đi Thiên Cung gặp cung chủ, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, còn có thời gian mấy ngày, đi một chuyến cũng tốt, ngộ nhỡ có thể giải phong thật thì rất tốt. Cũng được, vậy ngày mai đi thôi, ngày hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Phượng Hà đi rồi, Tiêu Trần một cước đá Trương Đại Pháo ra ngoài. Công tử, chúng ta ở cùng chỗ đi, căn phòng kia của ngài lớn như vậy, ở đủ cả. Mặc dù Trương Đại Pháo biết Tiêu Trần đợi ở chỗ này thì chắc chắn an toàn, nhưng vẫn có chút không yên lòng, muốn ở bên cạnh Tiêu Trần. Nghe Trương Đại Pháo quỳ khóc trước cửa, Tiêu Trần mở cửa, một cước tống hắn ta ra ngoài. Cút, lão tử là một đại cô nương đàng hoàng, ở chung với một lão gia nhà anh là sao? Trương Đại Pháo, ạc sáng sớm hôm sau, Phượng Hà mang bữa sáng tới, nhân tiện còn mang đến một bộ quần áo. Tiêu Trần ăn sáng, nhìn cái váy của nữ tử lộng lẫy kia, đầu đầy vẻ đen tối. Cái váy này là sao vậy? Phượng Hà vui vẻ phủi váy, chờ lát nữa lão bản dẫn chúng ta đi thiên cung, đi gặp cung chủ lễ tiết tối thiểu vẫn phải có, cậu xem y phục của cậu đi, mặc lên người, nam không ra nam nữ không ra nữ, chẳng ra gì. Tiêu Trần trợn trắng mắt, đúng là lắm chuyện. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt bên cạnh điên cuồng bỏ đồ ăn vào trong miệng, vừa nhìn thấy Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Thấy Lưu Tô Minh Nguyệt như vậy, Tiêu Trần thật muốn cho tiểu vương bát đảng này một phát, ngày hôm qua ngủ trong ngực mình cả đêm, con mẹ nó nháo cả đêm. Ăn cơm xong, cầm bộ váy lộng lẫy kia, Tiêu Trần thực sự rất muốn chết trong lòng, có thể đổi không? Phượng Hà lại có vẻ mặt chờ mong, đẩy Tiêu Trần, đi thay đi, dáng dấp đẹp như vậy, không mặc quần áo xinh đẹp, thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa chúng ta đi nhờ người hỗ trợ, nên trông phải ổn áp chút. Tiêu Trần không lay chuyển được thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đi vô phòng thay quần áo. Trương Đại Pháo, Phượng Hà, còn có Nhan Tử Ninh chạy tới, vẻ mặt mong đợi nhìn cửa thang. Rất nhanh, Tiêu Trần đã đi ra. Trương Đại Pháo không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ngay cả hai cô gái Phượng Hà và Nhan Tử Ninh cũng có vẻ mặt kinh diễm và hâm mộ. Kỳ hình giả, phi nhược kinh hồng, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phản phất như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu như lưu phong chi hồi tuyết. Từ xa nhìn lại, tự như ánh ban mai của mặt trời, vội vã lướt qua, sáng như hoa sen ra sóng xanh. Thật sự ứng với câu nói kia, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Lúc trước Tiêu Trần mặc nam trang, ngoại trừ tướng mạo tuyệt mỹ ra thì không nhìn ra được cái khác. Hiện tại thay nữ trang, vẻ đẹp của riêng nàng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cộng thêm bỉ khí từ trong xương của Tiêu Trần, càng tăng thêm một kiểu phong tình khác. Tính tình Tiêu Trần táo bạo, nghe tiếng nuốt nước miếng của Trương Đại Pháo, Tiêu Trần xông lên đánh đập một trận. Con mẹ nó mi lại đang nuốt nước miếng, mi đang lái xe trong đầu à chật chật. Nhan Tử Ninh tiến lên, nhẹ nhàng nâng cằm của Tiêu Trần, giống như một đồ lưu manh, một nữ nhân như tôi nhìn cũng phải động tâm, nếu như đi ra ngoài, chắc chắn sẽ mê chết một đám người. Cô có thể thử xem. Tiêu Trần tức giận đẩy tay của Nhan Tử Ninh ra. Nhan Tử Ninh thân thiết kéo tay Tiêu Trần, đến đây, nhân tiện đổi một kiểu tóc khác, cái cổ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc bị tóc che mất. Phượng Hà cũng theo lên tham gia náo nhiệt, tuy đã rất hoàn mỹ rồi, thế nhưng trang điểm mang đồ trang sức trang nhã hẳn là tốt hơn. Tiêu Trần cũng lười giãy giụa, tùy tiện để các cô làm sao làm, dù sao cũng còn có vài ngày nữa là mình biến lại. Phượng Hà chơi vui vẻ, không chỉ trang điểm cho Tiêu Trần, khiến khuôn mặt hơi non nớt của Tiêu Trần trưởng thành hơn ít. Mẹ nó lại còn điểm một chấm đỏ lên giữa mày nữa. Nhan Tử Ninh búi tóc của Tiêu Trần lên, lộ ra cái cổ thiên nga trắng muốt. Hay lắm, Tiêu Trần triệt để biến thành một đại mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Nhìn Tiêu Trần khó chịu, Phượng Hà và Nhan Tử Ninh hào phóng khoác cánh tay của Tiêu Trần, lén lén cười. Dọc theo con đường này, rất nhiều tu sĩ có ánh mắt kinh diễm thì không cần nói nhiều, thậm chí còn có người muốn tới gần. Kết quả những con hàng xui xẻo này vừa mở miệng, đã bị Tiêu Trần nóng nảy đè xuống đất, đánh cho một trận. Khoảng cách giữa canh Kim Thiên Cung và hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng không xa, cộng thêm tốc độ pháp bảo của Nhan Tử Ninh cực nhanh, thời gian một nén nhang, đã đến chỗ thiên cung. Sau khi đáp xuống dưới cầu thang thật dài, mấy người bắt đầu đi bộ lên núi. Phượng Hà giải thích, trong thiên cung không được phép phi hành, đây là quy tắc định ra ngàn vạn năm. Phi. Nhan Tử Ninh bất mãn nhổ một cái, đại tông môn đúng là lắm quy tắc, nếu như không có nhiều quy tắc như vậy, nói không chừng năm đó tôi đã ở lại thiên cung rồi. Lão bản nên cảm ơn những quy tắc đẻ trách, nếu không nào có sung sướng tự do như hiện tại. Phượng Hà che miệng nhỏ cười. Nhan Tử Ninh này tính cách tùy tiện, đúng là không quá thích hợp ở lại trong kiểu tông môn quy củ xâm nghiêm. Nhan Tử Ninh bất mãn lầm bầm, tôi cảm ơn cái rắm, những năm gần đây, tài liệu lão nương cầm trở về, rất nhiều đều bán lỗ vốn cho thiên cung, yêu tinh chết tiệt cũng chả nói gì, giả vờ như không biết. Trương Đại Pháo tò mò hỏi, Phượng Hà tiên tử, yêu tinh chết tiệt trong miệng lão bản là ai vậy? Chờ một lát các người sẽ biết. Phượng Hà vô cùng thần bí nháy mắt với Tiêu Trần. Thấy ánh mắt kia của Phượng Hà, trong lòng Tiêu Trần cứ có dự cảm không tốt. Lúc này, mấy nữ tử vừa lúc từ phía trên bậc thang đi xuống. Thấy Nhan Tử Ninh, mấy nữ tử vui vẻ đụng qua, Nhan trưởng lão, sao ngài lại tới đây? Tìm yêu phi chết kia, tìm cung chủ các người, cô ta có nhà không? Nhan Tử Ninh nhếch mép một cái. Dạ có, hình như cung chủ đang tiếp khách. Một nữ tử trong đó cung kính trả lời. Tiếp khách? Tiếp khách gì? Nhan Tử Ninh nhíu mày. Hình như là một nam tử họ U Dương. Một thiếu nữ mặt tròn vừa trả lời vừa tò mò nhìn Tiêu Trần. Trưởng lão, tiểu muội muội kia là ai vậy, đẹp quá. Thiếu nữ mặt tròn khẽ gật đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, tiếng gọi tiểu muội muội này thực sự có chút đã thương người. Mặc dù không thoải mái, thế nhưng Tiêu Trần vẫn lễ phép gật đầu đáp lại. Nghe tiếng gọi tiểu muội muội này, Nhan Tử Ninh cười lên ha hả, tiểu muội muội này, là một vị khách tôn quý. Khách tôn quý? Mấy nữ nhân nhìn Tiêu Trần ổng ẹo, ngày càng tò mò. Người này rất tôn quý, bảo cung chủ các người khẩn trương ra nghênh tiếp. Thiếu nữ mặt tròn dường như hơi sợ Nhan Tử Ninh, nhỏ giọng nói Nhan trưởng lão, cung chủ đang nhưng mà cái gì, tự tôi đi. Nhan Tử Ninh kéo Tiêu Trần xông lên trên. Nhìn Nhan Tử Ninh nhanh chóng biến mất, thiếu nữ mặt tròn dở khóc dở cười, nhanh thông báo cho sư phụ, để cho sư phụ thông báo với đại trưởng lão. Bậc thang này rất dài, chạy khoảng nửa nén hương thì mới chạy tới cuối. Một tòa cung điện khổng lồ vừa rộng rãi lại nghiêm túc xuất hiện ở trước mắt. Trên quảng trường khổng lồ phía trước cung điện, một cái đỉnh thanh đồng to lớn đứng thẳng. Ngọn lửa đỏ tươi như máu thiêu đốt dữ dội ở bên trong chiếc đỉnh lớn. Hơi nóng đập vào mặt, không khí xung quanh nóng có chút khủng bố. Trên sân rộng lớn, 9981 cây cột to lớn đứng thẳng. Trên cây cột khắc đầy phù, hỏa vân, còn có một chút hoa văn loài thú không biết tên. Toàn bộ thiên cung vô cùng hào hùng, không hổ là tông môn đỉnh cấp. Một đám nữ tử mặc váy dài màu đỏ, đang lẳng lặng đứng trên quảng trường, nhìn giống như đang đợi Nhan Tử Ninh. Tiểu Ninh, sao em lại tới đây, đội buôn sắp lên đường, không cần vội vàng sao? Một âm thanh dịu dàng vang lên. Đám nữ tử trên quảng trường giặt diều đi tới. Người đang nói chính là nữ tử dẫn đầu, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, có một loại cảm giác rất ôn hòa, hoàn toàn không nóng nảy giống hoàn cảnh của nơi này. Sư tỷ. Nhan Tử Ninh cười vui vẻ, vội và tiến ra đón. Đây là đại sư tỷ của lão bản khi tu hành ở thiên cung trước đây. Bây giờ là đại trưởng lão của thiên cung, khi đó bản lĩnh một thân của lão bản cũng do đại trưởng lão dạy, cho nên lão bản và đại trưởng lão rất thân. Phượng Hà nhỏ giọng giải thích cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không có hứng thú gì, chỉ là nhìn đây một chút, nhìn kia một chút. Canh kim thiên cung xây dựng ở trên miệng một núi lửa to lớn, dị hỏa trong bất diệt thiên đỉnh, là do hỏa sơn dựng dục ra sau ngàn vạn năm, tên là đâu xuất thiên hỏa, không chỉ có thể rèn binh khí, còn có thể hàng yêu phục ma. Nhan Tử Ninh kéo đại sư tỷ đi tới trước mặt Tiêu Trần. Thấy Tiêu Trần dường như cảm thấy rất hứng thú đối với ngọn lửa này, đại trưởng lão dịu dàng giải thích cho Tiêu Trần. Sau đó hỏi Nhan Tử Ninh tiếp, thiên hỏa này, từ khi thiên cung sáng lập đã thiêu đốt ở nơi này bao nhiêu năm rồi? Nhan Tử Ninh bẻ ngón tay tính toán. Đại trưởng lão tức giận đúng một cái vào cái trán của Nhan Tử Ninh, thứ nhà mình thì chẳng nhớ gì, cũng không biết em làm ăn ra sao mà có thể làm lớn được như vậy, hôm nay chính là chẳng 37 vạn năm. Nhan Tử Ninh thè lưỡi, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Trần quay đầu nhìn đại trưởng lão. Khẽ gật đầu, xem như là đã bắt chuyện. Tiểu gia hỏa này. Đại trưởng lão tiến lên thân thiết dắt tay Tiêu Trần. Đồng thời cũng lên tiếng chào Trương Đại Pháo bên cạnh, còn có mặt nhăm im im đi theo phía sau. Tiểu Ninh đã nói với tôi, nếu như không ngại, có thể đưa đồ cho tôi xem trước. Bị đại trưởng lão thân thiết kéo tay như vậy, Tiêu Trần đúng là có chút không được tự nhiên. Đáng tiếc, cô nương tốt quá, nhưng kinh mạch lại có vấn đề. Đại trưởng lão có chút đáng tiếc lắc đầu. Nghe lời này, Tiêu Trần hứng thú, bởi vì đây là tu sĩ đầu tiên có thể xem ra kinh mạch của bản thân có vấn đề. Tu sĩ khác chỉ có thể nhìn ra Tiêu Trần không có chân nguyên, cũng không thể nhìn ra vấn đề của kinh mạch. Tiểu tỷ tỷ, có thể giúp tôi nhìn không? Nếu như có thể trị hết, tôi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của cô. Tiêu Trần cười híp mắt nói. Xưng hô tiểu tỷ tỷ có chút mới lạ, đại trưởng lão cười, thế nhưng cũng không có xem lời nói của Tiêu Trần là thật, tôi giúp cô xem. Thả lỏng. Đại trưởng lão dịu dàng nói. Tiếp theo một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở đầu ngón tay của đại trưởng lão. Kỳ quái là, ngọn lửa này thế mà lại không có bất kỳ nhiệt độ nào, không chỉ không có nhiệt độ, thậm chí còn có chút mát mẻ. Tiêu Trần cách gần nhất cảm nhận ngọn lửa kỳ quái này, lại có cảm giác toàn thân thư thái. Ngọn lửa nhẹ nhàng tới gần Tiêu Trần, thế nhưng ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam kia đột nhiên rụt lại. Ngọn lửa màu xanh lam cuốn quanh ở trên đầu ngón tay của đại trưởng lão, giống như một tiểu cô nương bị sợ hãi, run lẩy bẩy. Ừ, đại trưởng lão ừ một tiếng kỳ quái, con mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu Lan chưa từng có loại phản ứng này, trên người tiểu cô nương cô có phải có dị hỏa cấp bậc rất cao không? Tiêu Trần sững sờ, trên người mình làm gì có dị hỏa, đột nhiên một linh quang xẹt qua đầu. Hỏa? Nghiệp hỏa chẳng phải là hỏa sao? Tiêu Trần đưa tay trái ra, điều động nghiệp hỏa biến dị trên người, ngay sau đó trên đầu ngón tay xuất hiện vài ngọn lửa màu vàng. Nghiệp hỏa biến dị vừa xuất hiện, ngọn lửa màu xanh lam trên đầu ngón tay của đại trưởng lão lại có thể sợ trực tiếp chui lại vào người đại trưởng lão. Thậm chí ngay cả đâu xuất thiên hỏa cháy hừng hực bên trong chiếc đỉnh lớn, ngọn lửa vọt qua bầu trời ấy cũng lập tức rút về bên trong. Đây là sao vậy? Không thể nào, thiên hỏa đang sợ. Những người xung quanh vẻ mặt không thể tin, nhìn ngọn lửa màu vàng trên đầu ngón tay của Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nghiệp hỏa biến dị này lại có thể bá đạo như vậy. Thật ra cái này cũng bình thường, nghiệp hỏa vốn là một ngọn lửa rất đặc biệt, bất luận kẻ nào đều có nghiệp chướng, có câu tất cả không mang được, chỉ có nghiệp tùy thân, chỉ cần dính vào nghiệp hỏa, hầu như kết cục chính là bị cháy sạch sẽ. Bởi vì không thể nhiễm, nghiệp hỏa là một loại ngọn lửa không thể bị bắt hàng phục, cho nên không được xếp vào danh sách dị hỏa. Người phàm tục có nhận thức hữu hạn với nghiệp hỏa, mà dị hỏa còn lại sợ nghiệp hỏa, có lẽ là bởi vì vấn đề cấp bậc. Đây là ngọn lửa gì? Đại trưởng lão tò mò tiến lại gần. Tiêu Trần hoảng sợ, mặc dù không biết nghiệp hỏa có thể tạo thành thương tổn với vô chi cảnh hay không, nhưng dính vào tóm lại là không tốt. Tiêu Trần nói một chút về lai lịch của hỏa diễm màu vàng, đại trưởng lão còn có một đám nữ tử nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nghiệp hỏa a, có thể dùng để đúc kiếm không? Đầu ngón tay đại trưởng lão xuất hiện một điểm kiếm khí màu xanh da trời, kiếm khí nhẹ nhàng khơi lên một điểm nghiệp hỏa màu vàng. Oanh! Điểm nghiệp hỏa kia vừa rời khỏi đầu ngón tay Tiêu Trần, một giây sau liền bốc cháy kịch liệt. Qua giây lát đại trưởng lão đã bị bao ở nghiệp hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Đại trưởng lão! Vài nữ tử bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vàng lao đến. Đại trưởng lão lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vung tay lên, nghiệp hỏa bao trùm thân thể đột nhiên tiêu tán. Xem ra vẫn là không đủ mạnh, không làm tổn thương siêu cấp đại năng thần vô chỉ cảnh được. Nhìn lông tóc đại trưởng lão ít bị tổn thương, trong lòng Tiêu Trần thầm nhủ lên. Nghiệp hỏa rất lợi hại, nhưng lại giống như không khai phát ra được, uy lực không quá lý tưởng. Đại trưởng lão có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, tựa hồ không rõ, hỏa diễm cường đại như vậy, vì sao Tiêu Trần không lợi dụng nghiệp hỏa? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, nghiệp hỏa này sao lại không khai phát qua, căn bản là không khai phát được. Sau khi ngọn lửa này sinh ra đời, Tiêu Trần một mực chưa từng hỏi, chỉ là lúc dùng Lạc Thiên mấy hôm trước, mới hơi lợi dụng một chút. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của đại trưởng lão, Tiêu Trần gật gật đầu, là chưa khai phát bao giờ, ta cũng không biết thần thông khống hỏa gì, chỉ có thể như vậy. Đại trưởng lão nói khẽ, dị hỏa hoàn toàn mới, nếu như khai phát thỏa đáng, nói không chừng có thể có được lực lượng rất mạnh. Tiêu Trần buông tay, kỳ thật Tiêu Trần ngoại trừ đao ra, đối với những loại thần thông cùng công pháp còn lại, không có hứng thú gì quá lớn, trừ phi thật sự rảnh rỗi đến nhức hết cả bi, mới đi nghiên cứu một chút. Đại trưởng lão có chút đáng tiếc nói, loại hỏa diễm này không có độ ấm, không thể đúc kiếm. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, lấy ra một tự sách cổ đưa cho Tiêu Trần, đây là một ít khống hỏa chi pháp, Cành Kim Thiên Cung chúng ta đối với khống hỏa mặc dù có chút tâm đắc, nhưng vẫn kém so với Ly Hỏa Thiên Cung. Nếu có cơ hội có thể đi Ly Hỏa Thiên Cung một chuyến, Nam Cung đại nhân cùng ta là hảo hữu, tiểu gia hỏa có thể đi cùng nàng thỉnh giáo một chút. Tiêu Trần cảm thấy đại trưởng lão này thực sự thú vị, những người khác đều hận không thể giấu đi những loại thần thông càng kỹ càng tốt. Nàng thì ngược lại, mới gặp mặt một hồi, liền tặng công pháp, tặng thần thông, loại động lượng cùng khí độ này, thật khiến người ta không khỏi kính nể vô cùng. Tiêu Trần lại lắc lắc đầu, không nói thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Vừa đến đây, bản thân hắn rất có hứng thú với loại hỏa diễm này, Tiêu Trần còn tính đợi sau khi kinh mạch khôi phục, liền thanh trừ những thứ loạn thất bát tao trong thân thể. Thứ hai, miễn khỏi thiếu nợ nhân tình của người ta, cái gọi là nợ nhân tình, thực sự không quá tốt. Nhìn thấy Tiêu Trần cự tuyệt, đại trưởng lão cũng không miễn cưỡng nữa, thu hồi lại sách cổ. Dị hỏa của ta không dám tiếp cận ngươi, tình huống trên thân thể của ngươi ấy à, sợ là ta cũng không thể kiểm tra được. Tiêu Trần gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng nữa, vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá nhiều, chuyện mà đại ma đầu không giải quyết được, không thể trông cậy vào các nàng. Tiểu gia hỏa, lấy binh khí mà ngươi muốn bỏ niêm phong ra cho ta xem một chút. Đại trưởng lão tràn đầy tin tưởng nhìn Tiêu Trần. Nhan Tử Ninh ở một bên cũng gật đầu theo, hiện tại yêu tinh kia không rảnh, để sư tỷ xem cũng tốt. Đại trưởng lão điểm lên trán Nhan Tử Ninh, không thể xưng hô với cung chủ đại nhân như vậy. Phi. Nhan Tử Ninh thè lưỡi, căn bản không coi trọng lời nói của đại trưởng lão. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, để các nàng xem cũng tốt thôi mà. Tiêu Trần mọc ra liên thương sinh từ trong miệng quái ngư. Trường đoa vừa xuất hiện, đồng tử của đại trưởng lão liền co rút lại, tiếp theo đó là vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Rất rõ ràng, nàng cũng bị phân cấp của liên thương sinh làm cho rung động. Đại trưởng lão nhận lấy thanh đao, bình phục lại tâm tình kích động, sau đó hỏi, tiểu gia hỏa, người biết rõ lai lịch của thanh đao này không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, thanh đao này tên là liên thương sinh, là một thanh đao không thể giết chết người, tên gọi chính thức của nó là sát sinh thương. Tương truyền thanh đao này là do đại sư U Trì tạo thành, thời điểm đao hoàn thành, thiên địa thảm thiết khóc thương, mây máu ngập trời. Đại sư biết rõ không thể khống chế đao này, hơn nữa thanh đao này mang đến cho thế gian tang ương vô tận, đại sư thương cảm muôn dân trăm họ, dùng chính thân thể của mình phong thanh đao này lại, một thanh ma đao liền biến thành cái dạng như bây giờ. Đại trưởng lão nghe được thì liên tục gật đầu, phẩm cấp của thanh đao này hoàn toàn xứng với truyền thuyết như vậy. Đại trưởng lão nhẹ nhàng rút thân đao ra một chút, nói, bình thường mà nói, loại chuyện dùng thân thể phong đao là rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là quá hiếm, phương pháp hóa giải phong ấn kỳ thực cũng rất đơn giản, nhưng cũng là rất khó đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng chau mày lại, đối với những thứ như là phong ấn, bản thân hắn đúng là còn chưa có đi nghiên cứu sâu về nó. Đại trưởng lão gật gật đầu, dẫn theo đám người đi về phía quảng trường rộng lớn. Đại trưởng lão vừa đi vừa nói, rất đơn giản là bởi vì, loại người dùng thân thể để phong ấn binh khí, đều sẽ lưu lại một chút ý thức của bản thân bên trong binh khí. Chỉ cần ngươi phù hợp với lý niệm của người phong ấn binh khí, có được ý thức tán thành lưu lại bên trong binh khí liền có thể tự động phá bỏ phong ấn để nhận ngươi làm chủ nhân. Khó là bởi vì, loại binh khí dùng bản thân phong ấn này, nếu như không phải là thiện lương vô cùng thì cũng là ác đến cực điểm. U Trì mà tiểu gia hỏa vừa mới nói kia đó, vì thiên địa muôn dân trăm họ mà phong ấn đao của mình, hắn chính là một người thiện lương vô cùng. Thế nhưng thế gian này làm gì có nhiều người thiện như vậy chứ, cho nên loại phong ấn này cũng là loại phong ấn khó giải nhất. Ta biết rồi. Nhan Tử Ninh gật gật đầu, ý của sư tỷ là, muốn loại bỏ niêm phong của thanh đao này, phải là người thiện lương vô cùng. Đại trưởng lão gật gật đầu, đây cũng chính là chỗ lợi của lấy thân phong đao, cây đao này vốn là một thanh ma đao, sau khi bị phong ấn liền trở thành một thanh đao không biết giết. Mà người có thể loại bỏ niêm phong, cũng chỉ có thể là một người thiện lương vô cùng. Thế nên nếu như sau này thanh ma đao này có được phá bỏ phong ấn, thì chủ nhận tiếp theo của nó cũng chính là một người thiện, cũng sẽ không tạo nên quá nhiều thương tổn cho thế gian này. Nhan Tử Ninh nghe vậy nói thầm, U Trì gì đó kia, đúng là tốn không ít công sức, lúc mới đầu không thể hủy đao cũng không dừng lại, còn phong đao làm cái gì a? Đúng thật là. Đại trưởng lão tức giận đến bật cười, ngươi ấy à, bao nhiêu năm qua không chăm chỉ học tập. Loại binh khí cấp độ này, một khi xuất thế liền đã có được ý thức, ngươi cho rằng nói hủy là có thể hủy được sao? Nếu như không hủy đi, sợ là sẽ tạo thành tai nạn càng lớn hơn, phong ấn là cách tốt nhất rồi đó. Burly. Nhân Tử Ninh lè lưỡi, một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng. Tiêu Trần nhìn thấy buồn cười, một đông gia thương hội, lại ở trước mặt trưởng bối của mình, lại có thể trẻ con như vậy. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Liên Thương Sinh một chút, hắn tự cảm thấy bản thân không phải là người thiện lương gì cho cam, chỉ sợ là sau khi phá bỏ phong ấn sự tình lại sôi hỏng bỏng không. Nếu Tiêu Trần thần tính mà ở đây, chỉ sợ phong ấn thanh đao này liền được giải rồi, đại thánh mẫu siêu cấp kia, không phải là thiện lương vô cùng sao? Phát hiện Tiêu Trần có chút thất vọng, đại trưởng lão cười cười, tuy rằng ta không thể phá bỏ phong ấn của thanh đao này, nhưng ta có thể kích phát một chút hung tính của thanh đao này đi ra, cũng không đến nỗi sau này lúc đối địch không có chút lực sát thương nào. Lúc này đại trưởng lão đã dẫn theo một đám người đến trên quảng trường lớn rồi. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Trần, nhẹ giọng hỏi, tiểu gia hỏa, thanh đao này cho dù cung chủ đích thân tới cũng không thể nào phá giải phong ấn, bây giờ ta dùng trận kim phong giúp ngươi phóng thích một chút hung tính của thanh đao này, để người sau này khi đối địch với kẻ địch, cũng có chút ít đảm bảo, ngươi thấy như thế nào? Tiêu Trần gật gật đầu, trong tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đại trưởng lão gật gật đầu, thân thể nhẹ nhàng rung một thoáng, từng đạo khí tức sắc bén cực thịnh từ trong thân thể tuôn ra, lao thẳng tới quảng trường rộng, lao thẳng tới quảng trường, về phía 80 cột trụ to lớn. Một khắc sau, những cột trụ kia đều bắt đầu bốc cháy, nhiệt độ của tất cả quảng trời đạt tới mức độ khủng bố. Đại trưởng lão vô cùng cẩn thận dựng lên một đạo vách ngăn kiếm khí, ngăn chặn lại khí nóng thiêu đốt phía trước cho Tiêu Trần. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, một giây sau những hình vẽ trên cột trụ bắt đầu sống dậy. Những dị thú không rõ tên được điêu khắc trên cột trụ, toàn bộ đều gầm lên, trong khoảnh khắc các loại tiếng gầm thét vang lên, vô cùng náo nhiệt. Ầm. Sau đó, toàn bộ mặt đất của quảng trường đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Một trận đồ cực lớn từ từ xuất hiện, bao trùm tất cả quảng trường, phù văn bên trong trận đồ bắt đầu cháy lên dữ dội, hình thành một bức họa tráng lệ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở hai tay ra, liền thương sinh thế mà lại từ từ bay đến bay trong trận đồ. Dừng tay. Lúc này một giọng nói nam nhân cực kỳ cấp thiết vang lên, sau đó là một thân hình trực tiếp nhảy bổ vào bên trong trận đồ. Thế nhưng, liền thương sinh đã đến bên trong trung tâm trận đồ, giờ khắc này lại phát sinh một sự biến hóa khôn lường. Thân đao sáng như tuyết, biến trở thành màu đen với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, từng vết màu đen như tơ nhện thô bạo đến cực điểm, điên cuồng hiện lên trên thân đao. Vốn dĩ đất trời được ánh lửa chiếu sáng, nhưng dưới sự che lấp của sắc đen này, bắt đầu trở nên ảm đạm. Một cỗ khí cực kỳ thô bạo bắt đầu lan ra toàn bộ không gian, khiến cho người ta toàn thân lạnh toát, ra đầu phát run. Ha ha, ha ha, ha ha. Trong không gian ảm đạm, đột nhiên xuất hiện từng đợt tiếng cười kỳ quái âm lãnh đến cực điểm. Trấn. Theo tiếng cười vang lên, người xông đến bên trong trận, đột nhiên thô bạo gầm lên một tiếng, trong tay nhanh chóng kết thành pháp ấn. Một cỗ hạo nhiên chính khí bàn bạc lăng không mà ra, cỗ khí hạo nhiên bắt đầu biến ảo với tốc độ cực nhanh. Hình thành một pháp bảo cực lớn, thẳng tắp hướng đến Liên Thương Sinh trong trận. Oanh. Cỗ khí hạo nhiên này quá mực khổng lồ, trực tiếp lấn áp những khí thô bạo như mạng nhện kia. Ánh lửa ngập trời lần nữa chiếu sáng không gian, cảm giác nổi da gà trên thân mọi người, rốt cuộc cũng từ từ tiêu tán. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong trận, phát hiện ra rằng thân ảnh kia đã biến mất. Cô nương, tiểu sinh là U Dương Đức, chính là đại công tử U Dương gia ở Lưu Sương Đại Thế Giới, không biết tên cô nương là. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy một âm thanh khiến cho người ta phát run. Nhìn lại, là một thân ảnh của một công tử văn nhã, chẳng biết đã xuất hiện bên người Tiêu Trần từ lúc nào. Cái người tự xưng là U Dương Đức công tử này, giờ phút này lại đang ẩn ý đưa tình lôi léo bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần. Trên mặt Tiêu Trần tràn đầy hắc tuyến, con mẹ nó tên dê sồn này từ đâu chui ra vậy? Đại trưởng lão, còn có đám nữ tử canh kim thiên cung chung quanh nhìn xem mà nổi tận lôi đình. Nhan Tử Ninh thì ngược lại, bọn người Phương Hà cười mà như không cười nhìn Tiêu Trần. Không riêng gì bởi vì lý do Tiêu Trần vốn là thân nam nhi, mà là bởi vì dọc theo con đường này không 100 thì cũng có 80, dường như không có một kết cục tốt nào. Quả nhiên là như vậy, vị công tử ca kia vừa hỏi phương danh của vị cô nương này, Tiêu Trần lật tay một chưởng đập lên hốc mắt của U Dương Đức. U Dương Đức không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị lực lượng khủng bố của Tiêu Trần đập ngã xuống đất. Phương danh đúng không? Tiêu Trần nhấc váy, nhấc chân nhỏ lên, đạp thực lực vào mặt U Dương Đức. Họ U Dương đúng không, bốp. Đầu của U Dương Đức bị đạp vào bên trong đất. Con mẹ nó, U Dương gia nhà các ngươi đúng là chẳng có thứ tốt đẹp gì. Bốp. Một tên sắc lang U Dương Khắc. Bốp. Một tên điên U Dương Phong. Bốp. Thân thể của U Dương Đức bị Tiêu Trần đạp không ngừng run rẩy, đại trưởng lão rốt cuộc chạy tới. Được rồi tiểu gia hỏa, coi như là thần vô chỉ cảnh, bị đạp như vậy, cũng không đảm bảo sẽ không bị đạp ra vấn đề gì. Tiêu Trần vẫn còn chưa hết tức giận, nghĩ nghĩ bị các lão gia lôi tay, còn nói những lời như vậy, Tiêu Trần liền cảm thấy một hồi buồn nôn. Bốp. Tiêu Trần nâng một chân lên đá vào đũng quần của U Dương Đức. Mọi người lại hít vào một hơi khí lạnh, cơ hồ nghe thấy âm thanh một trận trứng vỡ. Công tử, ngài không sao chứ? Vào lúc này, một tiểu đồng vai đeo cặp sách, lớn lên môi hồng răng trắng chạy qua đây. Nhìn dáng vẻ, có vẻ như đây là tiểu thư đồng của tên công tử ca này. Chỉ là nhìn dáng vẻ một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười, trong đầu mọi người đều là dấu hỏi chấm. Tiểu thư đồng phí công tốn sức kéo U Dương Đức lên. Xì. Nhìn thấy dáng vẻ của U Dương Đức, tiểu đồng hít một hơi khí lạnh, cái đầu kia sưng đến không giống người nữa rồi. Tiếp theo đó tiểu đồng thành thạo lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng U Dương Đức. Làm xong những chuyện này, tiểu đồng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng lên bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Thực xin lỗi, công tử nhà ta có một tật xấu, đó là cứ hễ trông thấy tiên nữ tỷ tỷ nào xinh đẹp, lại giống như con chó sáp lại. Bất tiện cho tiên nữ tỷ tỷ rồi, ta ở chỗ này chịu tội cho ngài. Mọi người nhìn cười, nào có thư đồng nào lại nói công tử nhà mình giống chó bao giờ, kiểu ví von này cũng quá. Hình tượng đi thôi. Không có việc gì. Tiêu Trần khoát khoát tay áo, tiểu tử tiểu đồng này trông vô cùng đáng yêu, nói chuyện lại còn êm tai, thật khiến cho người ta muốn tức giận cũng không được. Ây ôi! Đúng lúc này U Dương Đức mới từ từ tỉnh lại. Tên chó này đúng là không đổi được thói ăn cứt, vừa mở mắt đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tiểu Trư, hình như ta đã yêu rồi. U Dương Đức lẩm bẩm nói. Công tử, tháng này người yêu đương mười mấy lần rồi, còn nữa, tên ta là Tiểu Trúc. Tiểu Đồng bất mãn nói thầm, dìu U Dương Đức đứng lên. Không giống, các lần trước không giống, lần này ta thực sự yêu rồi. U Dương Đức ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, ánh mắt thâm tình kia, khiến cho Tiêu Trần nổi da gà đầy người. À, tiểu cô nương thật xinh đẹp. Lúc này lại một giọng nói nữ dụ hoặc vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiếp theo đó, Tiêu Trần cảm thấy lồng ngực bị siết chặt, một đôi tay ngọc từ phía sau lưng cuốn qua, bừng kín bộ ngực đồ sộ của Tiêu Trần. Ta ích kỷ. Tiêu Trần thực sự có ý nghĩ chết tâm rồi, vừa mới đánh một tên sắc lang, giờ lại thêm một nữ lưu manh. Tiêu Trần một phát chế trụ được mạch môn của tay ngọc thon thon kia, muốn hất một cú qua vai thật đẹp. Kết quả con mẹ nó sức thì đã vận rồi, nhưng nữ lưu manh phía sau lại bất động như núi. Chưa được đâu, khí lực của ngươi không đánh ngã được ta đâu à nha. Một khuôn mặt xinh đẹp ghé sát bên tai Tiêu Trần, môi đỏ như lửa, nói chuyện nhẹ nhàng, hơi thở phát ra len lỏi vào trong tai Tiêu Trần ngơ ngứa. Yêu tinh, ngươi thả tiểu gia hỏa này ra đi. Nhan Tử Ninh rút đại bảo kiếm ra, muốn xông lên liều một phen. Ai trưởng lão dở khóc dở cười ngăn Nhan Tử Ninh lại, cung chủ, đừng làm loạn, đừng dọa sợ tiểu cô nương người ta. Không đâu, ta dịu dàng như vậy. Giọng nói dụ hoặc lại mang theo vài phần lười biếng lại lần nữa vang lên. Đúng lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lồng ngực Tiêu Trần bò ra. Nhìn thấy lồng ngực chuyên thuộc về mình bị người khác ấn lấy, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận tam thi thần nhảy ra ngoài. Lưu manh, sắc lang, ta cắn chết ngươi. Lưu Tô Minh Nguyệt dương cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm cắn xuống. Kết quả người ta không có việc gì, lại khiến miệng của mình đau nhất. Hoa! Lưu Tô Minh Nguyệt đau hoa hoa khóc lớn lên, tiểu mặt mặt, đánh nàng, ô ô tiểu mặt mặt, là cái tên mà Lưu Tô Minh Nguyệt đặt cho Mặt Nham. Mặt Nham một mực buồn bực không phát ra tiếng, giờ phút này đột nhiên phát khó. Thân ảnh nữ tử nhanh như chớp ôm lấy Tiêu Trần. Oanh! Một hồi khí lãng kịch liệt cuồn cuộn dâng lên. Thanh âm kịch liệt va chạm vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp bay ra ngoài, mà thân ảnh Mặt Nham cũng đã bay ra ngoài. Xui xẻo nhất vẫn là Tiêu Trần, cái gì cũng không có làm, đã bị liên lụy tiến vào. Hai cấp cao nhất thần vô chỉ cảnh va chạm, trực tiếp khiến cho Tiêu Trần đáng thương đánh bay ra ngoài. Cô nương, chớ sợ, ta cũng tới. U Dương Đức vội vàng tiến lên, muốn tiếp được Tiêu Trần. Đang lo có rắm không có chỗ để thả, vừa vặn có người đưa tới tận cửa. Trên không trung ổn định thân ảnh, một thiên cân trụy Tiêu Trần lại đè ép U Dương Đức phía dưới tiến vào trong đất. U Dương Đức đáng thương lại lọt vào một hồi đòn hiểm, tiểu đồng tên là Tiểu Trúc kia, trong miệng hừ phát ra tiếng cười nhỏ, canh giữ ở một bên, trong tay nắm một lọ đan dược. Đánh nàng! Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến trên đầu Tiêu Trần, tức giận chỉ huy Mặt Nham. Mặt Nham cũng không nói chuyện, nhìn đúng cái thân ảnh xinh đẹp kia, như một cỗ xe tăng hạng nặng vọt tới. À, chẳng phải véo hai cái ấy ư, không cần đuổi theo đánh đâu, không thì cho ngươi véo lại đây này. Hai thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang truy đuổi trên quảng trường. Dữ dằn năng lượng hóa thành cương phong khủng bố, tàn sát bừa bãi tại trên quảng trường. Cô nương, coi chừng. U Dương Đức bị đánh chỉ có xuất khí không có tiếng khí, lúc này rồi vẫn còn quan tâm Tiêu Trần, sợ Tiêu Trần bị cương phong làm bị thương. Phanh. Tiêu Trần một quyền đấm vào trên mặt U Dương Đức, tên này triệt để an tĩnh. Tiên nữ tỷ tỷ, để cho ta bôi cho công tử chút thuốc đi vậy. Mắt thấy công tử nhà mình bị đánh sắp không xong rồi, Tiểu Đồng nhìn Tiêu Trần, yếu ớt nói. Được, chữa cho tốt rồi tiếp tục đánh. Tiêu Trần cười ha ha gật gật đầu. Tiểu Đồng đầu đầy mồ hôi, tỷ tỷ xinh đẹp này thật sự quá dũng mãnh rồi, những lần công tử bị đánh trước đây cộng cộng lại chỉ sợ cũng không có nghiêm trọng như hôm nay. Nhìn Tiểu Đồng thành thạo bôi thuốc cho U Dương Đức, Tiêu Trần có chút tò mò hỏi, công tử nhà ngươi giàu gì cũng là thần vô chỉ cảnh, sao một chút phòng ngự cũng không có thế? U Dương Đức này thế mà lại là thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật, kỳ quái chính là, Tiêu Trần đánh hắn, hắn không những không hoàn thủ, thậm chí ngay cả hộ thể cũng không khai mở, bằng không thì cũng không có khả năng bị đánh thành bộ dạng như vậy. Sao có thể dùng hộ thể, nếu làm cô nương bị thương tay, đây chính là thiên đại lỗi. U Dương Đức thông thả tỉnh lại, kiêu ngạo nói. Phi. Tiêu Trần thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu già, thấy kẻ không sợ chết rồi, những kẻ không sợ chết đến vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, đại trưởng lão chạy tới, vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Trần, tiểu gia hỏa ngại quá, cung chủ chúng ta có chút. Tiêu Trần lắc đầu, cũng không có ý so đo. Minh Nguyệt, để cho Mặt Nham dừng lại. À, Lưu Tô Minh Nguyệt lão đại mất hứng hô mặt nham ngừng. Hô, thật là đáng sợ, một đại gia hỏa lợi hại như vậy từ đâu xuất hiện thế? Đúng lúc này thân ảnh xinh đẹp kia lại lẹn đến trước mặt Tiêu Trần, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Trần. Tiểu muội muội, lại để cho tỷ tỷ sờ sờ nha, sao thế không vui à, vậy tỷ tỷ cho ngươi sờ sờ như thế nào? Yêu tinh chết tiệt, ngươi dám! Nhan Tử Ninh vội vàng ngăn ở trước mặt Tiêu Trần. Nhìn cô gái trước mắt, Tiêu Trần rốt cuộc biết vì cái gì Nhan Tử Ninh gọi nàng là yêu tinh rồi. Nàng áo đỏ phủ thân, cổ trắng ngọc thon dài, một mảnh trắng noãn, nõn nà như bạch ngọc. Nói không hết sự xinh đẹp vạn chủng, vẽ không ra muôn vàng tươi đẹp, nhưng trong lòng nhớ tới nữ nhân duyên dáng, không khỏi vào đầu bứt tai, lo lắng cùng do dự. Gió và trăng cùng nụ cười của nàng, ai cũng tỉnh tốt. Nữ nhân như vậy, nói là yêu tinh cũng không quá, chỉ là giống như đầu không được tốt cho lắm. Đây là cung chủ của chúng ta. Đại trưởng lão bất đắc dĩ giới thiệu đúng lúc này, một cổ khí vô cùng thô bạo đột nhiên bộc phát, tơ nhện màu đen bỗng nhiên che phủ toàn bộ bầu trời. Đất trời vừa mới còn rộng thoáng, lập tức liền lâm vào tình trạng đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đại trận tiếng cười âm lãnh đến cực điểm lại lần nữa vang lên. Hạo nhiên chính khí kia hóa thành bão tháp, giờ phút này cũng ầm ầm nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra, cổ khí thô bạo này từ đâu đến? Cung chủ nhíu mày. Không hay rồi, cùng dạ triệt để sống lại rồi. Đúng lúc này U Dương Đức vẻ mặt lo lắng chạy tới. Cuồng dạ. Tiêu Trần híp mắt, liếc nhìn U Dương Đức. Trông thấy Tiêu Trần chú ý tới mình, U Dương Đức hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh U Dương Đức lại lo lắng nói. Cuồng dạ, đao linh của Liên Thương Sinh, theo nhật ký gia tộc ghi lại. Khi Liên Thương Sinh mới bắt đầu ra đời đã bị lão tổ dùng mệnh phong ấn, vốn là đao linh thô bạo, trong năm tháng bị phong ấn vô tận, khí thô bạo kia sẽ càng lúc càng thịnh, nếu có một ngày bỏ niêm phong, chỉ sợ không có người khống chế được nó. Sao ngươi lại biết rõ chuyện về Liên Thương Sinh như vậy? Tiêu Trần có chút tò mò. Vừa thấy là Tiêu Trần hỏi, U Dương Đức hận không thể 18 đại tổ tông đem nhà mình đều cho chấn động rớt xuống. U Dương Đức triệt để giống như, đùng đùng nói. Đúng là lão tổ tông U Dương gia ta chế tạo Liên Thương Sinh, vốn chúng ta không phải họ U Dương, chỉ là về sau mới sửa họ. Nguyên nhân làm như vậy chính là, lão tổ sợ hãi có một ngày, Liên Thương Sinh triệt để giải trừ phong ấn. Nó sẽ báo thù gia tộc bọn ta. Thật lâu trước đây Liên Thương Sinh liền thất lạc, U Dương gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều đang tìm kiếm Liên Thương Sinh, muốn đem nó mang về phong trấn. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải ở chỗ này, hơn nữa điều lão tổ lo lắng, chỉ sợ thật sự trở thành sự thật rồi, Liên Thương Sinh hiện tại triệt để phá bỏ niêm phong rồi. Ngữ khí của U Dương Đức rất là lo lắng, nhưng mang theo một loại giải thoát. Trong năm tháng kéo dài này, U Dương gia bọn hắn, một mực đều đang vì Liên Thương Sinh này mà không ngừng bôn ba lấy. Vô số trưởng bối đang tìm kiếm trong hư không, bọn hắn từ đại thế giới này đi đến đại thế giới khác. Rất nhiều trưởng bối đều chết tha hương, thậm chí cuối cùng liền thi cốt cũng không tìm thấy. Hiện nay tuy Liên Thương Sinh phá bỏ phong ấn, nhưng đối với U Dương gia mà nói, có lẽ cũng không phải một tin tức xấu. Trong trời đất đen tối vô tận, khí thô bạo khủng bố đang điên cuồng lan rộng. Ta chỉ muốn kích phát một chút khí thế hung ác của thanh đao này, sao có thể đột nhiên mở phong ấn được chứ? Đại trưởng lão có chút tim đập nhanh hỏi. U Dương đế cao mày, có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu rồi nên phong ấn của lão tổ bị suy yếu. Cuồng dạ vốn đã mạnh mẽ, sau khi bị phong ấn vô số năm, oán khí đó có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ có người từ bên ngoài khơi dậy khí thế hung ác cho nó, phá vỡ phong ấn không phải là điều khó khăn gì. U Dương Đức nói xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn không ra vẻ lỗ mãng vừa rồi. Giờ phút này, U Dương Đức giống như lễ vật dâng lên thần linh, hoàn mỹ vô khuyết. Đối với hắn ta mà nói, đây không phải là sự phân biệt thiện ác đơn thuần, mà là một nghi thức trang nghiêm, một nghi thức thoát khỏi gông xiềng sau vô số năm. U Dương Đức hướng về vị trí của Liên Thương Sinh chậm rãi bước đi, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta, hoàng hô nhảy nhót. Cầm chặt thanh trường kiếm, nội tâm U Dương Đức bình tĩnh lại. Đinh U Dương Đức búng ngón tay trên thân kiếm, trường kiếm giống như một vòng thu hồng, phát ra âm thanh vui tai. Công tử Tiểu Đồng lo lắng nhìn công tử nhà mình, bàn tay cầm lọ thuốc bắt đầu trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. U Dương Đức cười khẽ nói, Tiểu Trư, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, rốt cuộc không phải lang thang trong hư không này nữa rồi. Tiểu Đồng lau nước mắt, hung hăng gật đầu, công tử, ngài phải cẩn thận đó, nếu để mất ngài, lão gia sẽ giết ta khi trở về mất. U Dương Đức mỉm cười, nhìn mọi người không nói gì, đi vào trung tâm đại trận. Bầu trời tối dần, biên giới cuối cùng bị bao phủ bởi một màn sương đỏ như máu, treo trong một màu đen lạnh như mực. Tiếng gió gào thét như dã thú ngẩng đầu gầm lên với mặt trăng. Trong thiên địa đình trệ, truyền đến những tiếng thở dốc đầy quỷ dị và những tiếng cười tham lam. Cuối cùng mây đen phía chân trời hóa thành một dòng sông như máu, mưa máu đỏ tươi lập tức hòa cùng linh khí cuồng bạo vô tận, quét sạch thiên cung khổng lồ này. Một cái mặt quỷ khổng lồ như ẩn như hiện ở trên không, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi đầy thô bạo là cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt quỷ đó nhìn U Dương Đức, đầy vẻ giễu cợt và tức giận. Hắn ta không trấn áp được đao linh này. Mặt nhằm vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Cung chủ cao mày, tu vi của hắn ta cao nhất ở nơi này của chúng ta, nếu hắn ta không trấn áp được có thể sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn đấy. Không liên quan gì đến tu vi. Tiêu Trần chắp hai tay sau lưng, lão thần nhìn xem thiên địa biến dị ở khắp nơi, nếu ý chí không mạnh và tâm cảnh không hoàn hảo, chỉ cần có một chút khe hở, chỉ sợ sẽ bị đao linh thừa cơ mà vào, bị đao linh bị ăn mòn trở thành con rối giết chóc của Liên Thương Sinh. Đúng lúc này, kiếm khí kim phong trong đại trận đột nhiên cuồng bạo bốc lên, một luồng năng lượng cực lớn mãnh liệt bạo phát. Khí tức quang minh chính đại này ngưng tụ nhưng không tản mát, tập hợp lại, cực tốc bay lên không trung. Chính khí ngay thẳng khổng lồ hóa thành vô số trường kiếm chính khí, tạo thành một cái địa kiếm trận cực lớn ở trên bầu trời xanh phía trên. Cái địa kiếm trận dường như bao phủ toàn bộ bầu trời, ngay cả đám mây máu quỷ dị cũng bị bao phủ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều líu lưỡi không thôi, thực lực của U Dương Đức này chỉ sợ chỉ cách Ngụy Đế một bước ngắn mà thôi. Sau bao nhiêu năm khốn khổ truy tìm ngươi, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau kết thúc, chấm dứt lời nguyền vô tận này. Sinh tử do mệnh. Giọng nói quyết tuyệt của U Dương Đức truyền đến, một tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên. Trấn. Cái địa kiếm trận khổng lồ trên bầu trời bắt đầu chuyển động. Một thanh trường kiếm với tiếng rít chói tai lao thẳng vào chỗ Liên Thương Sinh bên dưới. Thanh kiếm này chính là thanh trong tay U Dương Đức, cùng với thanh kiếm này, trường kiếm chính khí vô tận trên bầu trời cũng bắt đầu chuyển động theo. Một số lượng lớn trường kiếm chính khí hóa thành một dòng sông kiếm khí chảy thẳng xuống. Kiếm khí sáng như tuyết làm bừng sáng cả bầu trời, bóng tối vô tận từ từ tan biến. Cơ thể kiên cố của Mạc Nham đứng chắn trước mặt Tiêu Trần, chặn kiếm khí cuồng bạo cho Tiêu Trần. Cung chủ và đại trưởng lão cũng khởi động lá chắn kiếm khí để ngăn chặn cơn gió lốc quét qua tất cả các đệ tử. Trương Đại Pháo sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức trốn sau lưng Tiêu Trần, ôm chặt lấy eo Tiêu Trần. Dễ sợ quá trời. Tiêu Trần trở tay đánh vào đầu Trương Đại Pháo một cú, mụ nội mày, không có quy tắc gì cả. Có thể tùy tiện sờ eo phụ nữ, Trương Đại Pháo bị đánh, đau lắm nhưng nói thế nào cũng không chịu buông tay. Công tử, ngài là đàn ông mà. Trương Đại Pháo đáng thương nhìn Tiêu Trần. Cái gì? Cậu nhìn xem tiểu gia tôi bây giờ bộ dáng như thế nào, từ thái này mà giống đàn ông à? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nhìn Trương Đại Pháo sợ tới mức sắp khóc, Tiêu Trần cuối cùng cũng để cho tên này ôm lấy mình. Đại nhân, hắn ta không thể trấn áp được đao linh, chỉ có thể đại nhân tự thân xuất mã thôi. Mặt nham quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, giọng điệu nghiêm túc nói. Tiêu Trần gật đầu, nếu U Dương Đức thật sự bị đao linh ăn mòn, chỉ sợ đến lúc đó kết cục sẽ máu chảy thành sông mất. Khạc khạc khạc khạc, lúc này nụ cười cực kỳ âm trầm kia lại vang lên. Mặt quỷ như ẩn như hiện lại lần nữa xuất hiện trên đầu mọi người, trong đôi mắt đỏ ngầu kia đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Oanh! Khoảnh khắc tiếp theo, ở trung tâm của đại trận, một luồng kiếm nhận phong bạo kịch liệt nổ tung. Luồng phong bạo này là sự pha trộn giữa chính khí ngay thẳng và khí thô bạo kinh khủng kia. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau, cuốn vào nhau, tạo thành một vòi rồng cực lớn. Quỳnh quỳnh một số cây cột bị vòi rồng cuồng bạo kéo lên, cuốn vào trong vòi rồng, lập tức biến thành tro bụi. Mọi người xem cảnh này đều hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là những người ở canh Kim Thiên Cung sắc mặt vô cùng khó coi. Những cây cột này đều được làm bằng linh thạch cực kỳ quý hiếm, độ cứng của chúng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những thần vô chỉ cảnh bình thường cũng không thể nào phá hủy chúng. Nhưng trong vòi rồng cực lớn này, nó lại lập tức bị vỡ vụn. Vào thời khắc này, từng tiếng gầm quỷ dị phát ra từ chính giữa vòi rồng. Thanh âm này cực kỳ cổ quái, giống như cười cũng giống như tức giận, nghe sởn hết cả gai ốc. Thanh âm này không lớn, thậm chí còn làm áp đảo cả cơn phong bạo đang gào thét, truyền vào trong tai mọi người. Có thể chống đỡ đi tới không? Tiêu Trần nhíu mày, chỉ sợ là lúc này cuồng dạ đã bắt đầu ăn mòn U Dương Đức rồi. Nếu chậm trễ một lúc nữa, có lẽ U Dương Đức sẽ hoàn toàn bị Liên Thương Sinh khống chế. Mặt nham nhẹ gật đầu, ánh sáng màu vàng đất trên người phát ra rực rỡ, một bộ chiến giáp nham thạch lập tức bao phủ lên người. Đại nhân, xin hãy theo sát tôi. Mặt nham nói xong, đón lấy phong bạo kinh khủng, đi về phía vòi rồng. Các ngươi làm gì vậy? Đừng tới đó, sẽ xảy ra chuyện đấy. Nhìn thấy Tiêu Trần và Mạc Nham vậy mà lại không biết sống chết đến gần vòi rồng, mọi người xung quanh đều rống lên. Phượng Hà và Nhan Tử Ninh thậm chí còn lao đến, muốn đưa Tiêu Trần rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai nữ tử lao về phía Tiêu Trần, vài hạt giống màu sắc khác nhau lặng yên không tiếng động lăn ra khỏi người Mạc Nham. Hạt giống vừa chạm đất liền bén rễ đâm chồi, chỉ trong nháy mắt các loại thực vật kỳ lạ bỗng mọc lên. Những thực vật này dương nanh múa vuốt chặn Nhan Tử Ninh và Phượng Hà. Nhưng mấy loại thực vật này có thể giữ chân hai vị thần vô chỉ cảnh được bao lâu chứ? Chẳng mấy chốc cả hai người đã lao đến. Nhan Tử Ninh nắm lấy cánh tay của Tiêu Trần, lo lắng nói, đừng thể hiện nữa, mau rời khỏi đây với bọn tôi đi, cùng lắm thì không cần đao nữa, sau này tôi sẽ tìm cho cậu một thanh tốt hơn. Đúng vậy đó công tử, chúng ta mau đi thôi, nơi này khủng bố quá trời. Trương Đa A Ri Pháo cũng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khuyên nhủ. Lúc này, Mặc Nham tạm thời ngừng đi về phía trước, xoay người muốn giải quyết hai kẻ ngán đường này, nhưng lại bị Tiêu Trần giơ tay ngăn lại. Nhìn vào tâm vòi rồng, Tiêu Trần như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của U Dương Đức. Giờ phút này, U Dương Đức hai mắt đỏ như máu, tình huống vô cùng tồi tệ. Tiêu Trần lắc đầu nói, tình huống tệ hơn so với các cô nghĩ nhiều, hiện tại nếu không giải quyết, các cô có nghĩ một đại năng gần tới ngụy đế, cộng thêm một đao linh đỉnh cấp, cả hai kết hợp với nhau sẽ tạo thành hậu quả gì không? Nếu cả hai kết hợp lại với nhau, chỉ sợ sẽ có thực lực ngụy đế. Hơn nữa với sự kết hợp như vậy, hắn ta sẽ trở thành một cỗ máy giết người không có cảm xúc, đến lúc đó chỉ sợ tuyết nguyệt đại thế giới sẽ thực sự trở thành núi xác biển máu mất. Nhan Tử Ninh quật cường lắc đầu, chuyện cậu nói tôi cũng biết, nhưng cậu có thể giải quyết cái gì? Loại cấp độ đao linh ăn mòn này, căn bản không thể chống lại được, căn bản không người nào có tâm cảnh có thể đạt tới mức hoàn mỹ vô khuyết cả. Ai nói vậy? Tiêu Trần liếc mắt. Lúc này cung chủ và đại trưởng lão cũng vội vàng chạy tới. Đây là đại bản doanh của các cô, thế nhưng lúc này các cô cũng chủ trương mở đại trận bảo vệ núi, sơ tán dân trước rồi mới tính kế lâu dài. Nhìn thấy một đám nữ nhân không cho mình tới gần vòi rồng, Tiêu Trần lắc đầu, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Tôi đã qua cái tuổi muốn thể hiện lâu rồi. Sự nghiêm túc của Tiêu Trần, chưa kể, thực sự là vài phần dọa người. Tiêu Trần đẩy mấy người sang một bên, mấy nữ nhân vậy mà lại vô thức nhường đường. Tiêu Trần đẩy Mặc Nham, ra hiệu cho hắn ta đi tiếp. Ở tuổi của tôi, đã đến lúc làm màu rồi. Nghe vậy, mấy nữ nhân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, Tiêu Trần nghiêm túc chưa được mấy giây, lại cà lơ phất phơ. Được rồi, tôi không ngốc, tôi sẽ không lấy tình mạng mình ra đùa giỡn đâu. Thanh âm nũng nịu của Tiêu Trần truyền đến, lọt vào tai mọi người lại vô cùng âm vang. Cậu cũng thế, sang một bên chơi với các cô ấy đi, đừng ôm ông đây nữa. Tiêu Trần đá Trương Đại Pháo đến bên người Phượng Hà, sau đó ở dưới sự che chở của Mặc Nham, đi về phía vòi rồng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần dưới vòi rồng cực lớn, ánh mắt của Nhan Tử Ninh và Phượng Hà bỗng hơi hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này, dáng vẻ ưu nhã của Tiêu Trần dường như trùng khớp với người đó. Mọi người hồi hộp nhìn Tiêu Trần, chỉ cần có điều gì đó không ổn, các cô sẵn sàng cưỡng chế đưa hắn đi. Vòi rồng khổng lồ, giống như một con rồng cực lớn từ trên trời giáng xuống, gầm rú điên cuồng. Hai luồng khí tức đối nghịch nhau cuốn lấy nhau, khiến cho khí tức trong vòi rồng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đại nhân, lực lượng này quá hung bạo. Trong quá trình tiến vào vòi rồng, có thể tiểu nhân sẽ không thể bảo vệ được đại nhân chu toàn. Đôi mắt màu vàng đất vốn luôn không dao động của Mặc Nham, giờ phút này cuối cùng cũng có một tia cảm xúc lo lắng. Tiêu Trần cười nói, thân thể của tôi không yếu ớt như anh nghĩ đâu, không cần phải để ý đến tôi đâu. Mặc dù Tiêu Trần nói như vậy, nhưng Mặc Nham hơi lo lắng lắc đầu. Suy nghĩ một hồi, thân thể Mặc Nham khẽ rung lên. Áo giáp nham thạch trên người hắn ta rơi ra, trong nháy mắt bao phủ lên người Tiêu Trần. Nếu đại nhân có chuyện gì, nhất định phải tranh thủ thời gian nói ra. Mặc Nham lo lắng nhìn Tiêu Trần như một bà mẹ già. Không sao đâu, cứ đưa tôi vào là được rồi. Hảo cảm của Tiêu Trần đối với hũ nút này tăng mạnh, bình thường chả nói lời nào, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất quan tâm đến người khác. Mặc Nham gật đầu, bước một bước vào vòi rồng. Cảnh tượng ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, năng lượng khủng bố hoàn toàn xé rách không gian này bắt đầu vặn vẹo. Đi! Mặc Nham quát lớn, một hư ảnh cực lớn bay lên sau lưng hắn ta. Thân ảnh cực lớn này vậy mà lại xé toạc vòi rồng cuồng bão. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, bóng dáng Tiêu Trần giống như một bóng ma, chui tọt vào lỗ hổng kia. Nhìn thấy Tiêu Trần xông vào, để giúp Tiêu Trần an toàn hơn. Mặc Nham vẫn cứ đỡ lấy lỗ hổng này, biến lực lượng của bản thân hóa thành một hào quang giống như vỏ trứng, bao phủ lấy cơ thể Tiêu Trần. Bởi vì sức mạnh còn lại dùng để bảo vệ Tiêu Trần, nên sau vài giây, trên người Mặc Nham xuất hiện một số lượng lớn vết rách. Sau đó hư ảnh to lớn sau lưng cũng dần tiêu tán. Mặc Nham bị lực lượng khổng lồ của vòi rồng bắn ra ngoài, lỗ hổng mở ra cũng nhanh chóng khép lại. Nhờ sự lực lượng bảo vệ của Mặc Nham, Tiêu Trần chống đỡ năng lượng tàn sát bừa bãi vùi đầu xông về phía trước. Lực lượng bảo vệ Tiêu Trần và áo giáp nham thạch không bao lâu đã bị vỡ tan. May mắn thay, thân thể của Tiêu Trần cực kỳ cứng rắn nên mới không bị xé vụn. Thế nhưng, chiếc váy trên người Tiêu Trần đã bị hư hỏng, mặc dù chiếc váy này cũng là một pháp bảo tốt, nhưng khi đối mặt với năng lượng cuồng bạo như vậy, nó cũng ngay lập tức bị xé toạc. Tiêu Trần không quan tâm xung quanh trên người mình lộ ra, dựa vào cường độ của thân thể, xông thẳng vào trung tâm vòi rồng. Mắt vòi rồng là một khoảng không rộng lớn, vậy mà lại yên tĩnh lạ thường. Tiêu Trần bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, kiểm tra thân thể, cả người chằng chịt vết máu. Năng lượng cuồng bạo này, ngay cả thân thể Tiêu Trần cũng không chống đỡ được, cũng may hắn có áo giáp nham thạch và cái lồng của mặt nham, nếu không hắn thật sự rất khó xông vào. Đặt Lưu Tô Minh Nguyệt đang run rẩy trong ngực lên đầu, rồi để con bé chữa trị một lát. Sau khi cơn đau biến mất, Tiêu Trần nhìn tình huống xung quanh. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ thấy U Dương Đức đang đứng trên hư không, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, hai mắt chuyển qua chuyển lại giữa đỏ tươi và bình thường, có vẻ vô cùng đau đớn. Và tay hắn ta nắm chặt Liên Thương Sinh. Tiêu Trần về một cái nhảy dựng lên, đôi chân dài sáng loáng đá thẳng vào mặt U Dương Đức. Quỳnh. Lúc này, U Dương Đức đang bận rộn chống lại sự bào mòn của đao linh, cũng không có thời gian quan tâm Tiêu Trần. Kết quả là bị Tiêu Trần đạp bay ra ngoài. Ngay khi U Dương Đức bay ra ngoài va chạm với năng lượng tàn sát bừa bãi bên cạnh, bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trên đầu hắn ta, một cước đá bay hắn ta xuống đất. Cái đầu to của U Dương Đức đáng thương đâm thẳng xuống đất. Buông tay ra Tiêu Trần đặt mông ngồi trên lưng U Dương Đức, nắm lấy Liên Thương Sinh trong tay hắn ta. Mặc dù Tiêu Trần đã cầm Liên Thương Sinh, nhưng không có gì bất thường xảy ra. Nói cách khác, hiện tại đao linh Liên Thương Sinh đang dùng hết sức để ăn mòn U Dương Đức, hoàn toàn không hề có ý định quan tâm đến con gà yếu ớt Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng hết sức lực của mình, nhưng không thể nào kéo Liên Thương Sinh ra khỏi tay U Dương Đức được. Nhìn thấy tia sáng đỏ trong mắt U Dương Đức càng ngày càng mạnh, ý thức tự giác của hắn ta càng ngày càng yếu. Tiêu Trần biết nếu trì hoãn thêm nữa, để đao linh khống chế thân thể của U Dương Đức, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không ai có thể khống chế được hắn ta. Vậy thì Tiêu Trần không thể không dùng một quả cầu nhỏ phong ấn, đó là kết cục mà Tiêu Trần không muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Trần quyết định chắc chắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Hắn móc ra thanh đoạn đao độc hồn từ miệng con cá kỳ quái bên cạnh. Tôi chém đó. Tiêu Trần hú lên quái dị, giờ tay chém xuống. Mặc dù đao linh độc hồn đã đi theo đại ma đầu, độc hồn đã mất đi khả năng phóng đại đau đớn. Nhưng bản thân độc hồn lại vô cùng sắc bén, hơn nữa giờ phút này U Dương Đức cũng không có năng lực phòng ngự. Chỉ với một nhát chém, Tiêu Trần đã chặt phăng bàn tay U Dương Đức đang nắm giữ Liên Thương Sinh. Một tiếng gào rú thê lương và tức giận vang lên. Một gương mặt quỷ cực lớn xuất hiện trong vòi rồng trước mặt Tiêu Trần. Trong đôi mắt đỏ rực của mặt quỷ đầy thù hận và thô bạo. Lúc này, hồng quang trong mắt U Dương Đức dần dần tiêu tán, hắn ta từ từ lấy lại ý thức của mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Trần. Giờ phút này, chiếc váy của Tiêu Trần đã bị xé toạc, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện trong mắt vòi rồng lờ mờ vô cùng chói mắt. Cộng với hoàn cảnh xung quanh, vào lúc này Tiêu Trần xinh đẹp đến mức có chút không khoa học. Nhìn thấy tấm lưng trắng như tuyết của Tiêu Trần và đôi chân dài miên man kia, U Dương Đức chảy máu mũi ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội ở tay đã đưa hắn ta trở lại thực tại. Hắn ta ngơ ngác nhìn cái cổ tay trơ trọi, rồi lại nhìn đoạn đao còn đang rỉ máu trong tay Tiêu Trần. U Dương Đức lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính thiếu nữ xinh đẹp đến không thể tưởng nổi trước mặt này đã cứu hắn ta. U Dương Đức nở một nụ cười chua xót, hắn ta vốn cho rằng chính khí cương trực ngưng tụ nhiều năm như vậy, và một ngày nào đó khi gặp phải cuồng dạ, sẽ có thể phong ấn hoàn toàn nó. Nhưng mãi đến tận bây giờ hắn ta mới biết mình ngây thơ biết bao, sự khủng bố của cuồng dạ vượt xa dự đoán của hắn ta. Hơn nữa, tâm cảnh của hắn ta còn lâu mới đạt đến tình trạng hoàn mỹ, gần như trong nháy mắt hắn ta đã rơi vào tay giặc mất rồi. Nếu không phải chính khí cương trực mà U Dương Đức tu luyện bấy lâu nay giúp hắn ta chống đỡ một hồi, chỉ sợ bây giờ hắn ta sẽ đã là một con rối chỉ biết chém giết. Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. U Dương Đức gian nan bò lên, muốn ôm quyền hành lễ, nhưng lại xấu hổ phát hiện tay phải của mình đã không còn. Câm miệng. Giọng nói nũng nịu của Tiêu Trần lại vang lên. Tiêu Trần cất đoạn đao đi, cười như không cười nhìn mặt quỷ đang nổi giận, chậm rì rì nói. Nhóc con, đi theo tiểu gia thì sao? Đảm bảo sau này mi sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon. U Dương Đức nghe thấy mồ hôi đầm đìa, cô gái có vẻ như tuyệt đại giai nhân này sao ăn nói lại giống như một tên du thủ du thực vậy nè. Khạc khạc khạc khạc tiếng cười âm lãnh và thô bạo lại lần nữa vang lên. Trong đôi mắt đỏ tươi của mặt quỷ đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Mi xem thường ta hả? Để xem ông mi dạy dỗ mi như thế nào đây. Đôi mắt đẹp của Tiêu Trần trừng lớn, xoay người vươn tay ra về phía Liên Thương Sinh đang rơi trên mặt đất. Cô nương không được đâu. U Dương Đức kinh hãi, một vị thần vô chỉ cảnh đỉnh phong như mình mà còn lập tức bị ăn mòn, huống chi Tiêu Trần. Nhìn thấy U Dương Đức vội vàng xông tới, Tiêu Trần nhấc chân đá một cú. Vì giày đã bị vỡ vụn từ lâu nên Tiêu Trần đang đi chân trần. Bàn chân nhỏ trắng nõn, thanh tú của Tiêu Trần đá thẳng vào mặt U Dương Đức. Không ngờ Tiêu Trần lại hung hãn như vậy, cộng với việc U Dương Đức vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lại không phòng ngự, nên hắn ta đã bị đá bay thẳng ra ngoài. Cô nương, đừng mà. Nhìn thấy Tiêu Trần trực tiếp cầm Liên Thương Sinh, U Dương Đức gấp gáp rống lên. Cho dù U Dương Đức có sốt ruột đến đâu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ngay khi tay của Tiêu Trần nắm lấy Liên Thương Sinh, mặt quỷ trên đầu dữ tợn gầm thét lên, rồi tan biến. U Dương Đức chạy như điên đến trước mặt Tiêu Trần, muốn nhận lấy Liên Thương Sinh trong tay Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần lại bình tĩnh ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào U Dương Đức, lạnh nhạt nói, tiểu gia đi giải quyết cái thứ đồ không có mắt này, nếu ngươi dám ăn đậu hũ của tiểu gia, thì cái tay còn lại cũng không còn đâu. Minh Nguyệt coi chừng cái tên sắc lang này cho anh. Tiêu Trần dặn dò một câu rồi từ từ nhắm mắt lại. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm Ngọc Sơn Thần, cảnh giác nhìn U Dương Đức, thậm chí còn thả ra mấy hạt giống. Sau khi mấy hạt giống bén rễ nảy mầm, phát triển thành mấy cây có đại đao hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hừ, lui về phía sau 10 m. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, hung dữ nói, trong khi có đại đao vung vẩy những chiếc lá cây như đại đao, ép về phía U Dương Đức. U Dương Đức vội vàng xoay người, chủ nhân của ngươi không ngăn được đao linh đâu, ngươi cho ta tới đi. Hừ, đại đế ca ca không phải chủ nhân của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt bất mãn lẩm bẩm, điểm chú ý của cô đã hoàn toàn đặt sai chỗ. Giờ phút này, một tiếng thét thê lương đột nhiên phát ra từ trong cơ thể Tiêu Trần. U Dương Đức sững sờ tại chỗ, hắn ta có thể khẳng định đó là tiếng kêu của đao linh cuồng dạ. Chỉ là âm thanh này đã hoàn toàn mất đi vẻ thô bạo và âm lãnh vừa rồi, hiện tại hoàn toàn là kinh hãi và sợ sệt. U Dương Đức có chút không hiểu, cuồng dạ đang sợ cái gì? Chẳng lẽ mỹ nhân tao nhã vô song trước mặt này thật sự có thể dạy dỗ cuồng dạ sao? Ai mà tin được? Dù sao U Dương Đức cũng không tin. Cuồng dạ chướng mắt Tiêu Trần vì cảm thấy Tiêu Trần quá yếu. Nhưng không có cách nào, vì Tiêu Trần đã cầm đao, nó chỉ có thể ăn mòn Tiêu Trần. Cuồng dạ tự tin tràn đầy xâm nhập thức hải của Tiêu Trần, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nó bỗng ngây dại. Mặt quỷ cực lớn nhăn nhó nhìn thức hải của Tiêu Trần. Giờ phút này trong đầu nó không có suy nghĩ nào khác, chỉ có một loạt từ ngữ không ngừng hiện lên để hình dung những gì nó nhìn thấy trước mắt. Rộng lớn, bao la, vô ngần, trống trải, mênh mông, vĩ đại, bao la hùng vĩ, bích ba vạn khoảnh, rộng lớn bát ngát, mênh mông vô bờ, vô biên vô tận. Những từ ngữ để hình dung về biển cả này dường như cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt. Bởi vì những gì thực sự trước mắt nó là cả một đại dương bao la bát ngát. Trong vùng biển rộng lớn này, cuồng dạ cảm thấy mình bé như một con sâu cái kiến, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả một con sâu cái kiến nữa. Hả? Khách mới. Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cuồng dạ, sau đó một thiếu niên trông rất tao nhã trong bộ quần áo màu xanh xuất hiện trước mặt nó. Thiếu niên rất đẹp, khí chất nho nhã, tuy còn rất trẻ nhưng vẫn ra dáng như một thầy giáo. Linh hồn của cuồng dạ không ngừng run rẩy, nó muốn chạy trốn, nhưng bất kể như thế nào nó cũng không dám nhúc nhích một tí nào cả. Bởi vì đối mặt với thiếu niên này, nó cảm giác như đối mặt với vầng trăng sáng, còn bản thân chỉ là một con đom đóm tầm thường trên mặt đất mà thôi. Linh. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, tò mò đi vòng quanh mặt quỷ khổng lồ hai vòng. Thiếu niên còn nghịch ngợm kéo kéo cầm mặt quỷ, trong khi cuồng dạ không dám giãy giụa, thậm chí không dám nhúc nhích tí nào. Giờ phút này cuồng dạ ngoan ngoãn như một con chó con. Chà, là Linh thật này, loại nào vậy ta? Thiếu niên nở nụ cười. Thiếu niên cười rộ lên rất đặc biệt, đôi mắt hơi híp lại. Sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Nó tạo cảm giác thiếu niên cười bằng mắt trước, sau đó là môi và cuối cùng nụ cười này lan ra toàn bộ khuôn mặt của hắn, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong làn gió xuân. Nghe câu hỏi của thiếu niên, cuồng dạ ngoan ngoãn như học sinh đối mặt với giáo viên, nói khẽ, thưa đại nhân, tiểu nhân là Đao Linh. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, tò mò hỏi, ngươi tự mình đi vào, hay là bị tên kia nhốt vào? Khi cuồng dạ nghe thấy, suýt chút nữa sợ hãi muốn khóc, đồng thời trong lòng nó cũng có một chút khó hiểu. Tại sao một thứ khủng bố như vậy lại sống trong thức hải của thiếu nữ kia chứ? Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của nó. Nhưng đây không phải là điều nên được xem xét bây giờ. Cuồng dạ nghĩ nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Nói tự mình đi vào, thiếu niên này dùng mông cũng biết nó muốn khống chế chủ nhân thức hải. Nhưng nếu nói là bị nhốt vào, đừng nói tới vấn đề thể diện, nếu như chủ nhân thức hải và thiếu niên đối chất với nhau, nó sẽ bị lòi đuôi ngay lập tức. Mình không chỉ muốn khống chế chủ nhân thức hải, mà còn con mẹ nó nói dối. Đến lúc đó kết cục chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ lắm luôn. Thấy bộ dạng mặt quỷ khó xử đến muốn khóc, thiếu niên cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, có lẽ hắn không muốn tiêu diệt ngươi đâu, nếu không ngươi đã tan thành mây khói từ đời nào rồi. Nghe thấy lời an ủi của thiếu niên, trái tim của cuồng dạ cuối cùng cũng bình tĩnh một tí. Lúc này, thiếu niên nhìn vào phía xa, cười nhẹ rồi dịu dàng nói với mặt quỷ. Bất kể bản chất của ngươi như thế nào, ta vẫn là muốn nói dông dài một câu. Hướng thiện nhiều hơn mới là đại đạo. Nói nhiều cũng vô ích, ngươi tự giải quyết cho tốt nhé. Nói xong, bóng dáng thiếu niên biến mất không còn chút tung tích. Lúc này, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt Cuồng Dạ. Tiêu Trần khẽ móc ngón tay xinh đẹp của mình, nước biển bên dưới lập tức phóng lên trời. Nước biển xông lên biến thành một chiếc ghế dựa. Trong thế giới thức hải này, Tiêu Trần chính là vua, khống chế mọi thứ. Tiêu Trần ung dung thảnh thơi nằm trên ghế, vui vẻ nhìn Cuồng Dạ hỏi, bé con, mi nhìn thấy hắn rồi hả? Giờ khắc này, trái tim Cuồng Dạ như dâng lên tận cổ họng. Bây giờ cái mạng nhỏ bé của tên nhóc Cuồng Dạ này chỉ nằm trong suy nghĩ của thiếu nữ trước mặt, nó làm sao dám nói dối? Đã gặp rồi. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tiêu Trần, trái tim Cuồng Dạ rung lên bần bật. Hắn nói với mi cái gì? Tiêu Trần có chút tò mò. Vị đại nhân đó nói hướng thiện nhiều hơn mới là đại đạo. Phát hiện Tiêu Trần dường như không có sát ý, dần dần Cuồng Dạ rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút. Phi, ta nghĩ hắn nghiện dạy dỗ mất rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tiêu Trần nhớ tới trước khi bản thể phân thành ba phần thần, nhân, ma, lúc rảnh hắn không có việc gì làm, hắn làm thầy giáo dạy dỗ trong học viện, dạy học trong người. Lúc này, thiếu niên vừa rồi đang nằm trên một hòn đảo hoang phơi nắng, dường như đã nghe thấy lời của Tiêu Trần, thiếu niên cười lắc đầu, cậu cái tên này. Tiêu Trần chớp chớp đôi mi thanh tú nói, chúng ta không nói tới chuyện có hướng thiện hay không. Ta chỉ nói một câu, đi theo tiểu gia lăn lộn, đảm bảo mi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, thế nào? Mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, bây giờ chỉ với một ý nghĩ trong đầu người ta cũng có thể diệt mình, Cuồng Dạ dám nói một chữ không à? Được chủ nhân. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Cuồng Dạ không được tự nhiên nói ra mấy chữ này. Thiệt là cần gì phải tự mình tìm chuyện không thoải mái chứ? Tiêu Trần cũng không trì hoãn, lập tức mở ra một lối đi, mang theo Cuồng Dạ ra khỏi thức hải. Ngay trước khi Tiêu Trần biến mất, hắn quay đầu về phía biển cả mênh mông, hớn hở nói, tôi nói cậu sống ở đây lâu như vậy rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì thế? Tiền thuê nhà cũng không trả. Ngài cảm thấy như vậy có thích hợp không? Thích hợp lắm đấy. Về phần tiền thuê nhà thì sẽ có thôi. Thanh âm dịu dàng của thiếu niên truyền đến. Tiêu Trần liếc mắt rồi biến mất trong thức hải. Bên ngoài lúc này, vòi rồng cuồng bạo không biết từ lúc nào bắt đầu từ từ tiêu tán. Ngay cả bóng tối bao trùm thiên địa và những đám mây máu ở chân trời cũng từ từ tan biến, bầu trời dần dần sáng lên. Mọi thứ dường như đã trôi qua, đối mặt với cảnh tượng khó tin, đầu mọi người đều có chút chưa thích ứng với bước chuyển ngoặt này. Đặc biệt là U Dương Đức bên cạnh Tiêu Trần, hắn ta há hốc mồm kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về bản tính và tính cách của Cuồng Dạ, hắn ta có quyền lên tiếng nhất đấy, dù sao thì hắn ta vừa mới cảm nhận được. Nhưng đao linh thô bạo, hung ác như vậy, giờ phút này, vậy mà lại chủ động thu hồi khí tức phóng ra ngoài. U Dương Đức không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn ta biết Cuồng Dạ dường như thực sự bị thiếu nữ trước mặt thu phục. Phải nói rằng, đây là một kỳ tích. Lúc này, Tiêu Trần từ từ mở mắt ra. Loảng xoảng Tiêu Trần đứng dậy, rút liên thương sinh ra. Thân đao sáng như tuyết trước đây này đã trở nên đen kịt cực kỳ. Trên thân đao màu đen, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên, toát ra khí tức cực kỳ thô bạo và hung ác. Một mặt quỷ xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, chính là Cuồng Dạ. Có lẽ để chăm sóc cho thân hình của Tiêu Trần, mặt quỷ đã thu nhỏ còn khoảng 2 mét. Giờ phút này Cuồng Dạ, tuy trong đôi mắt đỏ tươi vẫn còn tràn đầy thô bạo, nhưng oán hận trong đó đã không còn nữa. Vừa nhìn thấy mặt quỷ, mọi người đều cực tốc lao tới, sợ rằng Tiêu Trần sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, sao mi lại biến lớn như vậy chứ? Hoặc là nhỏ lại ở bên cạnh ta, hoặc là trở lại trong đau đi. Tiêu Trần bất mãn nói. Cuồng Dạ tuổi thân mở trừng hai mắt của mình, rồi nhanh chóng thu nhỏ, cho đến khi to bằng cỡ lòng bàn tay thì mới dừng lại. Chủ nhân, ta phải ở đâu đây? Cuồng Dạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thích ở đâu thì ở đó. Lúc này Tiêu Trần đang kiểm tra tình huống của Liên Thương Sinh, không thèm để ý Cuồng Dạ. Nhìn bộ ngực đồ sộ của Tiêu Trần, trong tiềm thức Cuồng Dạ chợt nổi sóng. Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên ngực hắn chơi đùa, khi nhìn thấy một cái mặt quỷ bay tới, sợ hãi đến mức oa oa bật khóc. Này, con mẹ nó, mi đúng thật là nhân tài. Đúng là biết chọn chỗ mà. Thế nào, ông đây trở thành bãi đậu xe rồi đúng không? Ai cũng muốn chạy tới chỗ này cả. Tiêu Trần túm lấy Cuồng Dạ, búng một trận điên cuồng trên trán nó. Chẳng phải ngài bảo thích ở đâu thì ở đó sao? Cuồng Dạ tủi thân nói trong nước mắt. Ngoại trừ chỗ này. Tiêu Trần bất mãn trừng mắt nhìn. Hừ, đây là của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đấm nhỏ lên, hùng hăng gật đầu. Cuối cùng, Cuồng Dạ đáng thương chỉ có thể đeo bám trên tóc Tiêu Trần, thỉnh thoảng vẫn phải chịu ánh mắt xem thường của Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn đao linh vừa rồi còn hung ác ngập trời, bây giờ lại ngoan ngoãn như một con chó con, không dám phản kháng lại sự hung ác của Tiêu Trần. Cảnh tượng kỳ quái này khiến cho đại não của mọi người đều có chút chết máy. Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của mọi người, đôi mắt đỏ tươi của cuồng dạ nổi lên một tia sáng dữ tợn. Đôi mắt hung ác thô bạo kia khiến da đầu của tất cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy tê dại. Đao Linh vẫn là Đao Linh như cũ, nó chỉ nhận thức một mình Tiêu Trần mà thôi. Đao tốt. Liên Thương Sinh được hoàn toàn giải phóng, bất luận là về phẩm cấp hay chất lượng đều có phần vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Trần. Tiêu Trần cua cua Liên Thương Sinh trong tay, bất cứ nơi nào ánh đao đi qua, một luồng khí tức cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên trong không khí, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi đáng kể dưới tác động của luồng khí tức cuồng bạo này. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, mặc dù bây giờ hắn không thể sử dụng Thiên Chinh Quyết, nhưng với kỹ năng kiếm thuật lộn xộn của mình, cả thực lực hiện có của hắn và sự trợ giúp của Đao Linh, Tiêu Trần hiện tại nếu gặp phải thần vô chỉ cảnh mới, chỉ cần đối phương không dùng loại lĩnh vực cực chiêu, Tiêu Trần có thể đánh một trận đấy. Nhan Tử Ninh đến bên cạnh Tiêu Trần, hứng phấn hỏi, nhóc con, cậu làm thế nào thu phục Đao Linh vậy? Làm thế nào thế? Nhìn bộ dáng phấn khích của cô, người không quen còn tưởng rằng chính cô mới thu được lợi ích lớn gì đó đấy. Tất cả mọi người cũng tò mò nhìn Tiêu Trần, chuyện này nghĩ như thế nào, bọn họ đều cảm thấy không bình thường. Nó nghĩ tôi lớn lên ầm xinh đẹp, nên nó đi theo tôi đó. Tiêu Trần trợn mắt bắt đầu bốc phét. Lừa ai đó? Nhan Tử Ninh lắc đầu, có chút không nói sẽ không buông tha. Đại trưởng lão lôi kéo Nhan Tử Ninh, ra hiệu cho cô đừng hỏi tiếp nữa. Trong giới tu hành, hỏi bí mật của người khác là điều tối kỵ. Nhan Tử Ninh hơi xin lỗi lè lưỡi, vừa rồi cô quá phấn khích nên không để ý đến những chi tiết này. Lúc này, U Dương Đức cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần. Thanh âm của U Dương Đức có chút run rẩy, đại ân của cô nương, nhà họ U Dương không thể không báo đáp, sau này nếu có việc gì cần sai khiến, nhà họ U Dương sẽ cố gắng hết sức. Chuyện lần này, mặc dù có một số nguy hiểm ở giữa, nhưng kết quả tất cả đều vui vẻ. Đặc biệt là nhà họ U Dương, từ nay về sau, bọn họ không còn phải phiêu bạt trong hư không tìm kiếm Liên Thương Sinh nữa. Không có ân, không cần báo, cứ làm việc cần làm là được rồi. Tiêu Trần không rảnh nói đông nói tây với những người này. Sau khi nghe Tiêu Trần nói, cung chủ bất đắc dĩ kéo tay Tiêu Trần, chớp mắt với Tiêu Trần. Tất nhiên Tiêu Trần hiểu ý cô, cung chủ muốn mình không từ chối ý tốt của U Dương Đức. Cung chủ làm như vậy là có lý do, nhà họ U Dương rất nổi tiếng trong hư không. Gia tộc của họ tuy không số lượng không nhiều lắm nhưng hầu như đều là những nhân vật đạt trình độ cao nhất. Hơn nữa nhà họ U Dương bọn họ là người đúc kiếm giỏi nhất, lần này U Dương Đức đến canh Kim Thiên Cung để trao đổi một số kinh nghiệm đúc kiếm. Những thanh kiếm do nhà họ U Dương làm ra có phẩm chất cực kỳ cao, được các kiếm tiên vô cùng ưa chuộng. Bởi vì nhà họ U Dương rất giỏi đúc kiếm, nên họ có quan hệ rất tốt với nhiều đại kiếm tiên. Sức chiến đấu của kiếm tiên thì không cần phải nhiều lời, trong giới tu hành nơi lấy thực lực làm hàng đầu, lực ảnh hưởng của nhà họ U Dương cực kỳ lớn. Nếu như có thể có được ý tốt của U Dương, đó sẽ là một điều vô cùng tốt với Tiêu Trần. Cung chủ là có ý tốt, nhưng không biết điều khiến Tiêu Trần phiền nhất chính là có một chút quan hệ với chỗ này hay chỗ kia. Tiêu Trần đã quen ở một mình, cũng không thích những thứ này đạo lý đối nhân xử thế này. U Dương Đức nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi, nhưng Tiêu Trần đã quay người khiêng Liên Thương Sinh rời đi. U Dương Đức bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu nữ này có cá tính quá. Nhưng ngay sau đó mắt U Dương Đức lập tức sáng lên, nữ tử như vậy không phải là nữ kia mà hắn ta đang đau khổ tìm kiếm sao? Nhìn bóng lưng cực kỳ quyến rũ của Tiêu Trần, U Dương Đức hung hăng gật đầu, như thể đã hạ quyết tâm. Công tử, tay của ngài. Tiểu Đồng chạy tới, nhìn thấy U Dương Đức không có tay, nước mắt liền tuôn rơi. Mặc dù gã thường thích đối nghịch với công tử nhà mình, nhưng công tử chưa bao giờ tức giận gã. Hơn nữa sau bao nhiêu năm trằn trọc trong hư không, cả hai đã ủng hộ nhau trên mọi nẻo đường. Trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mối quan hệ càng giống như một người em trai nhỏ và một người anh lớn. Tiểu Đồng lấy ra linh dược, muốn đưa nó cho công tử nhà mình bôi thuốc. Đến cảnh giới như U Dương Đức, nếu không quá quan tâm đến sự hoàn mỹ của thân thể, một cái tay đứt gãy có thể khôi phục lại chỉ một phút chốc. Nhưng U Dương Đức đã từ chối Tiểu Đồng. Tại sao? Tiểu Đồng có chút khó hiểu, công tử dùng kiếm, nếu cánh tay bị mất, thực lực của hắn ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, U Dương Đức cười cười, mặt mũi rạng rỡ, coi như giữ làm kỷ niệm đi. Tiểu Trư, chúng ta có thể về nhà rồi. U Dương Đức nhìn Tiểu Đồng, nhẹ nhàng nói. Ừ, về nhà gặp lão gia thôi. Tiểu Đồng vui vẻ gật đầu. Nhóc con, thật sự không cân nhắc ở lại sao? Cung chủ nhìn Tiêu Trần vẻ mặt đầy mong đợi. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, đầu óc vị cung chủ này thật sự không có vấn đề chứ, rõ ràng đã thổ lộ với hắn, còn con mẹ nó bảo hắn ở lại. Ia, đừng từ chối bổn chủ cung mà, cậu ở lại chỗ này, có rất nhiều lợi ích đấy. Cung chủ nói bla bla bla, nhưng thật ra lại muốn tập kích ngực Tiêu Trần. Mọi người bất đắc dĩ che trán, xem ra chuyện này trước kia xảy ra không ít lần. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Bộ dạng bà cô này nhìn mình sắp chảy nước miếng, khiến da đầu Tiêu Trần tê rần, nói xong liền vọt tới bên người Nhan Tử Ninh. Y-y-o nhìn thấy Tiêu Trần từ chối mình không chút do dự, cung chủ vẻ mặt đau lòng gần chết. Đúng lúc này U Dương Đức cùng với Tiểu Đồng chạy tới. Cuối cùng thật sự mặt dày mày dạn chen chân lên thuyền. Ban đầu, với tính cách của Nhan Tử Ninh chắc chắn sẽ không để hắn ta lên thuyền, nhưng sau khi hai người trò chuyện một hồi, Nhan Tử Ninh vậy mà lại sảng khoái đồng ý. Chủ nhân, Sắc Lang nói với cô cái gì vậy? Phượng Hà tò mò hỏi. Hắn ta đồng ý sau này vật liệu đúc kiếm của nhà họ U Dương bọn họ sẽ mua ở hiệu buôn Vạn Vĩnh của chúng ta với giá cao. Nhan Tử Ninh sảng khoái nói. Trên mặt Phượng Hà cũng lộ ra vẻ vui mừng, xét về thực lực của nhà họ U Dương, đây nhất định là một vụ làm ăn lớn, hơn nữa vụ làm ăn lớn này có thể tồn tại lâu dài. Chỉ là nhóc con kia Phượng Hà dùng mông cũng có thể nghĩ ra. U Dương Đức sảng khoái đồng ý như thế chính là vì lên thuyền, mục đích rất rõ ràng, nhất định là vì Tiêu Trần. Không sao đâu, dù sao nhóc con kia cũng là đàn ông, sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu. Nhan Tử Ninh nở một nụ cười xấu xa. Tiêu Trần vừa lên thuyền, đã cởi bỏ cái váy nát bét của mình. Vừa định lấy quần áo của mình ra mặc vào, kết quả bỗng nghe thấy một trận phun máu. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, lập tức ôm lấy thân thể chỉ mặc nội y, hét ầm lên. Ủa? Không đúng, tại sao ông mày lại phải hét lên chứ? Tiêu Trần cảm giác mình phản ứng có chút không bình thường, gần đây dường như càng ngày càng nữ tính. Tiêu Trần tỉnh hồn lại, thẹn quá thành giận. Đùng đùng đùng Tiêu Trần vội vàng chạy tới bằng đôi chân trần của mình. Lúc này, U Dương Đức vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cho đến khi nắm đầm của Tiêu Trần phóng đại tới trước mắt hắn ta, người này mới phản ứng được. U Dương Đức trực tiếp bị đánh nằm liệt trên sàn nhà, toàn bộ thân thuyền đều bị lay động kịch liệt. Tiên nữ tỷ tỷ, ngài có thể đánh nhẹ hay không? Tiểu Đồng che kín mắt, không dám nhìn cảnh xung bị lộ của Tiêu Trần, trong miệng làm bộ đáng thương cầu khẩn. Được, cam đoan không đánh chết. Tiêu Trần nhấc chân đạp đầu U Dương Đức điên cuồng, toàn bộ thân thuyền theo động tác của Tiêu Trần đều đung đưa có tiết tấu theo. Tiểu tử kia, được rồi, giẫm nữa thành ngu ngốc luôn gì. Nhan Tử Ninh vừa lên thuyền, đã nhìn thấy Tiêu Trần giận dữ, còn có U Dương Đức nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Con bà nó, còn dám nhìn loạn, tao móc mắt chó xuống cho đấy. Nhan Tử Ninh khuyên, Tiêu Trần trợn tròn mắt, rốt cuộc ngưng ấu đả. Tiểu Đồng đỡ U Dương Đức chỉ còn thoi thóp, tiếp theo thuần thục lấy ra linh dược. U Dương Đức thoáng chốc mở mắt, vác đầu heo không còn hình người Đức Quảng nói rằng, bổn công tử, đời này, đáng giá. Tiểu Đồng nhét đang dược vào trong miệng của U Dương Đức đang lẩm bẩm, ngài nói nghe hay quá, công tử ngài thêm mấy lần đáng giá như vậy, đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Nhan Tử Ninh vui vẻ kéo Tiêu Trần, không biết từ đâu lấy ra một cái váy dài màu đỏ chót. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thương lượng với cô một chuyện. Nhìn váy dài màu đỏ chót, trong lòng Tiêu Trần nảy lên dự cảm không lành. Quả nhiên, Nhan Tử Ninh lắc lắc cánh tay của Tiêu Trần, cô xem, tôi mới vừa nói chuyện làm ăn với U Dương gia, việc này còn chưa xác định, cô có thể hơi đối xử tốt với U Dương Đức một chút không? Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, con mẹ nó đây là muốn ông đây đi lấy sắc dụ U Dương Đức. Ơ kìa, cũng không phải như vậy, chính là để cô đừng vừa nhìn thấy hắn ta đã đánh loạn là được. Được, chỉ như vậy thì tôi có thể tiếp nhận. Tiêu Trần gật đầu, biết lần này lên thuyền nhận không ít ân tình của người ta, coi như trả lại đi. Đến đây, mặc cái váy này vào, cái váy này, tôi vẫn không dám mặc, sợ khống chế không được. Nhan Tử Ninh vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần. Nhìn vào đôi mắt tò mò và mong đợi đó, đầu Tiêu Trần đầy vạch đen. Tiêu Trần có lý do tin tưởng, con hàng này muốn buôn bán là một ngụy trang, muốn để cho mình mặc váy đó mới là mục đích thực sự của cô. Dù sao cũng còn vài ngày là có thể biến tính, Tiêu Trần cũng lười cự tuyệt, huống hồ cái váy này mặc đúng là thoải mái thật, chỉ ít mát mẻ. Lợi dụng lúc Tiêu Trần thay quần áo, Nhan Tử Ninh kéo Phượng Hà, vẻ mặt mong đợi chờ ở bên ngoài phòng. Lão bản, đó là váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ à? Phượng Hà tò mò hỏi. Ừm. Nhan Tử Ninh gật đầu, sau khi có được bộ y phục này, tôi vẫn không dám mặc, sợ khống chế không được. Lão bản, ngài cảm thấy tiểu gia hỏa kia có thể khống chế được sao? Phượng Hà gương mặt chờ mong. Có thể, bất kể là vóc người hay tướng mạo, tiểu gia hỏa này đều khiến tôi thấy tốt nhất. Nhan Tử Ninh gương mặt cười xấu xa. Nói đến váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ, đây là có lai lịch lớn. Đây là tác phẩm tâm đắc do gia tộc chế tác pháp bào nổi danh nhất trong hư không, Nam Cung gia chế tạo. Cái váy này có thể tôn lên vóc dáng của cô gái đến mức tận cùng. Có người nói cái váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ này có ý thức của mình, nếu như không được sự đồng ý của chiếc váy, căn bản là không có cách nào mặc vào. Tiêu Trần ở trong phòng thay quần áo, nhưng váy lại không có vấn đề gì, lập tức mặc vào được. Thế nhưng Tiêu Trần cảm thấy không được tự nhiên, tại sao vậy chứ? Bởi vì luôn cảm thấy có thêm thứ gì đó trên người. Nghĩ một lát, Tiêu Trần rốt cuộc biết sự khó chịu này tới từ nơi nào rồi. Mụ nội nó là bởi vì cái váy dài này quá sát người đến nỗi không được có đồ lót. Mặt Tiêu Trần đầy vạch đen, thế nhưng vì mặc thoải mái một chút, vẫn là cởi nội y ra. Thế là hay lắm, chiếc váy dài bó sát vào từng bộ phận trên cơ thể, như là vốn sinh trưởng ở trên da. Tiêu Trần hoạt động một chút, khoan hãy nói, đúng là thoải mái hơn quần áo mình mặc nhiều. Hơn nữa Tiêu Trần còn phát hiện, cái váy này là pháp bào có phẩm cấp không thấp, mặc lên người, thân thể cảm thấy thoải mái cực độ. Không sai, không sai. Tiêu Trần nhảy lên hai cái, hài lòng gật đầu. Chết tiệt, mình rốt cuộc bị sao vậy, vì sao mặc váy xinh đẹp mà lại vui vẻ như vậy? Tiêu Trần cảm giác mình đúng là bị điên rồi. Quên đi, chỉ cần hài lòng là được. Tiêu Trần cũng nhìn thoáng, cuối cùng dùng sợi tơ màu đỏ cột chắc tóc, đẩy cửa đi ra ngoài. Phục Tiêu Trần mới vừa ra khỏi phòng, U Dương đứt máu mũi phun một cái, người liền hôn mê bất tỉnh. Ngay cả hai nữ nhân cũng ngơ ngác ngây ngốc nhìn Tiêu Trần, lúc này Tiêu Trần chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Phong hoa tuyệt đại. Sợi tơ đỏ dài như ngọn lửa cháy mạnh, cột lấy mái tóc vốn đen dài tự nhiên, phát ra khí chất vô cấu. Chỗ cổ tay mang theo một cái vòng ngọc màu đen, nó tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ không nói nên lời. Da thịt trắng như tuyết, hợp với trang phục đỏ thẫm lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà màu đỏ của váy, như một đóa hoa hồng lửa, hướng người Trần rêu rao mị lực của mình. Đặc biệt một đôi chân nhỏ trần trùng trắng noãn, nhẹ nhàng dẫm ở trên sàn nhà, từng bước đã dẫm vào trong lòng của người khác. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem qua mỹ nữ đẹp trai à? Tiêu Trần vừa mở miệng là mang theo vài phần bỉ khí, lại không biết rằng bỉ khí tăng thêm cho hắn vài phần phong tình khác. Trong mắt hai người Nhan Tử Ninh và Phượng Hà đầy sao nhỏ vọt tới, sờ nơi đây, nhìn nơi đó. Thật đúng là mặc vào, chật chật, nếu tôi mà là đàn ông, liều mạng cũng phải tán đổ đại mỹ nhân này. Nhan Tử Ninh vui vẻ cười nhạo. Phi, nếu như cô là đàn ông, tôi có độc thân cả đời cũng không gả cho cô. Tiêu Trần trợn trắng mắt, kết quả bởi vì thật sự đẹp, ngược lại giống như đang làm nũng. Thật đúng như câu của Sắc Phôi kia, mỹ nhân làm chuyện gì cũng đều đúng. Cô nương, tôi chính thức tự giới thiệu mình một chút, tiểu sinh U Dương Đức, trưởng tử của U Dương gia, gia chủ tương lai U Dương Đức tỉnh lại, căn bản không sợ chết, trực tiếp xông tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần cố nén kích động đánh chết người này, cả giận nói, cách ông đây xa chút. U Dương Đức nghe lời lui một bước. Ba trượng, toàn thân mi toàn mùi sắc phôi. Ba trượng, 10 mét. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực của Tiêu Trần, giơ quả đấm nhỏ, hung hãn nói. Cô cũng đổi chỗ cho tôi. Tiêu Trần bắt được Lưu Tô Minh Nguyệt, đặt cô lên trên đầu. Quỷ hẹp hòi leo Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận làm mặt nhăn nhó. U Dương Đức bất đắc dĩ lui ra ngoài 10 mét, thế nhưng cặp mắt kia gần như không có rời khỏi người Tiêu Trần một phút giây nào. Tiêu Trần bị nhìn chằm chằm cả người toàn nổi da gà, toàn thân ớn lạnh. Hiện tại Tiêu Trần rốt cuộc đã hiểu, nữ nhân bị sắc lang nhìn chằm chằm là cảm giác gì rồi. Cháu trai, mày lại nhìn chằm chằm tao nữa đi, trong mắt của mày đều sắp bị móc ra rồi đấy. U Dương Đức cứ cười ngây ngô, căn bản không để bụng lời Tiêu Trần nói. Mắt thấy Tiêu Trần sắp bùng nổ, Tiểu Đồng vội vàng trở về, lôi U Dương Đức mặt dày mày dạn đi. Tiểu Đồng vừa kéo U Dương Đức, vừa không ngừng xin lỗi, tiên nữ tỷ tỷ, xin lỗi, xin lỗi, công tử nhà tôi lại phát bệnh. Tiêu Trần nhìn váy đỏ trên người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái váy này thật đúng là có thể treo hoa ghẹo nguyệt. Sau khi trở lại tổng bộ của hiệu buôn Vạn Vĩnh, vì chuyện thuyền buôn sắp lên đường, Nhan Tử Ninh và Phượng Hà ai nấy đi làm việc của mình. Để lại ba người Tiêu Trần, Trương Đại Pháo và Mạc Nham chơi đùa. U Dương Đức da mặt dày, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà lại ở bên cạnh Tiêu Trần. Trong phòng Tiêu Trần còn chưa ngồi ấm mông, thì U Dương Đức đã bắt đầu gõ cửa. Cô nương, hôm nay ánh nắng dịu nhẹ, gió nhẹ không khô, sao không cùng tôi ầm? Tiêu Trần ngay cả giày cũng không có mang, trực tiếp đạp mạnh cửa phòng, đạp bay U Dương Đức ra ngoài. Công tử, ngài không sao chứ? Nhìn U Dương Đức trực tiếp ngã vào phòng đối diện, Tiểu Đồng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn ta và U Dương Đức phiêu bạt trong hư không này nhiều năm như vậy, rất rõ ràng những chỗ này là ai ở, có thể ở trong căn nhà này của hiệu buôn Vạn Vĩnh, hoặc là sức mạnh phi thường, hoặc là thân phận hiển hách, hai loại đều có cũng không ít người. Lúc này một công tử mặc đồ trắng, mặt cười ôn hòa bước ra từ căn phòng đối diện. Công tử U Dương Đức ôm má trái sưng giống như bánh màng thầu. Vâng, xin lỗi đại nhân, công tử nhà tôi không có ý định quấy rối ngài, đại nhân có đại lượng cảm nhận được trên người công tử văn nhã này ẩn giấu khí tức kinh khủng, Tiểu Đồng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói cũng không nói thành lời, suýt chút nữa khóc lên. Công tử cười lắc đầu, nói khẽ, không sao cả. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiểu đồng vội vàng tiếp nhận U Dương Đức đang hôn mê từ tay công tử, không dám dừng lại, về tới gian phòng của mình. Lúc này công tử nhìn thấy Tiêu Trần dựa lên khung cửa nát vụn, vừa cắn hạt dưa, vừa xem kịch vui. Dáng người như ma quỷ, khuôn mặt hoàn mỹ, chiếc váy dài màu đỏ như đóa hoa hồng đang nở rộ, còn có đôi chân nhỏ trắng lóa mắt, công tử nhìn mà sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh công tử đã phục hồi tinh thần lại, cười gật nhẹ đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần hiếm thấy không nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu trả lễ. Công tử này dáng dấp đẹp đẽ, khí tức cũng ôn hòa, hơn nữa tuy mắt hắn ta đầy kinh diễm, thế nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng trên người Tiêu Trần một chút. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn cũng chính là như vậy, công tử này là một quân tử. Cắn hạt dưa xong, Tiêu Trần nói với Mặc Nham, to con, chặn cửa cho tôi, sắc phôi kia trở lại thì đánh chân của hắn ta gãy cho tôi. Rất vui vì ngài cống hiến sức lực. Thân thể cao gần 3 mét của Mặc Nham đứng ở trong hành lang, trực tiếp chặn cánh cửa nát lại. Tiêu Trần về phòng, lấy giày ra. Thế nhưng sau khi mang vào, mẹ nó cảm thấy không được tự nhiên tột cùng. Đôi giày rách của mình cùng cái váy này hoàn toàn không hợp, một đôi giày làm hỏng mỹ cảm toàn thân. Thôi xong, thôi xong. Tiêu Trần sạm mặt lại đi tới đi lui ở trong phòng, tư tưởng của mình đúng là đã xảy ra vấn đề. Hiện tại thế mà lại để ý loại chuyện ăn mặc như vậy. Lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên ngoài cửa. Cô nương, có thể đi ra ngoài một chút hay không? Chính là công tử ôn hòa lúc trước. Dù sao cũng không ghét hắn ta, Tiêu Trần nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng muốn nhìn xem hắn ta muốn làm gì. Đi tới trước cửa, để cho Mặc Nham dời vị trí. Chỉ thấy trong tay công tử đang cầm một đôi giày thêu màu đỏ. Màu sắc của giày thêu cùng váy màu đỏ trên người Tiêu Trần gần giống nhau như đúc. Giày được làm cực kỳ tinh xảo, trên giày màu đỏ sậm, dùng sợi tơ màu vàng phát họa mấy đóa hoa nhỏ không biết tên. Cô nương, tôi tên là Nam Cung Thiên Ninh, không biết cô nương có thể nói cho tôi biết tên của cô hay không? Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng giơ giày thêu trên tay, vẻ mặt cười ôn hòa. Tiêu đại đầu, có gì chỉ giáo? Tiêu Trần liếc mắt, vừa mở miệng mang đầy vẻ trộm cướp. Tên này của cô nương thật đúng là đặc biệt. Nam Cung Thiên Ninh ngượng ngùng cười rộ lên. Tiêu Trần không nhịn được nhíu mày một cái, đừng nói nhảm nhiều như vậy, có việc gì cứ nói, không có việc gì thì đi về nhà. Nam Cung Thiên Ninh cảm thấy thiếu nữ này thực sự thú vị cực kỳ. Váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ mặc trên người cô nương là tiểu sinh làm ra. Vậy thì thế nào? Tiêu Trần nhìn giày theo trong tay Nam Cung Thiên Ninh, trong lòng lại có một ít chờ mong. Chết tiệt, mình rốt cuộc bị sao vậy? Tiêu Trần trong lòng gầm hét lên. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười nói, trước đây cái váy này được giao cho lão bản nhang, thật ra cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu một đôi giày, lần này tới nơi đây cũng là vì đưa giày đến cho lão bản nhang. Lời nói này làm cho Tiêu Trần tăng nhiều thiện cảm, người có lòng như vậy, đầu năm nay rất là ít. Nam Cung Thiên Ninh tự nhiên nhìn thấu sự chờ mong của Tiêu Trần, đi tới trước mặt Tiêu Trần, nếu lão bản nhang đưa váy cho cô nương, như vậy đôi giày này lẽ ra phải do cô nương nhận lấy. Tiêu Trần vừa định nói cái váy này mình chỉ mặc một chút. Kết quả Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng phất tay, một cái ghế xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần. Mời ngồi. Nam Cung Thiên Ninh duỗi tay ra phong độ vô cùng. Tiêu Trần ma xui quỷ khiến thế mà lại thực sự ngồi lên. Nam Cung Thiên Ninh ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng giơ chân Tiêu Trần lên, đôi tay ấm áp kia đụng tới mắt cá chân mượt mà của Tiêu Trần, hắn thế mà lại có cảm giác bị điện giật. Chết tiệt, ông đây là muốn thay đổi thành công sao? Trong lòng Tiêu Trần lại bắt đầu không ngừng gầm hét. Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ninh ôn hòa cầm giày theo đeo lên chân Tiêu Trần. Quá trình này, Nam Cung Thiên Ninh không có chút động tác dư thừa nào, cố gắng tránh tiếp xúc da Tiêu Trần ít nhất. Nếu như Tiêu Trần thật sự là một thiếu nữ, có lẽ thực sự sẽ động lòng. Cũng không phải là tiểu sinh cố ý định đụng vào cô nương, chỉ là giày này có chút khuyết điểm nho nhỏ. Nam Cung Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Trần, ấy nấy nói. Đôi giày này bởi vì có chút ý thức mông lung, nếu là người nó không thích mang vào, có thể sẽ tạo thành thương tổn. Mong rằng cô nương hiểu cho. Không có việc gì, không có việc gì. Người ta đều có lễ phép như thế rồi, Tiêu Trần cũng ngại đá bay người ta. Sau khi đeo giày, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, Tiêu Trần thậm chí còn cảm giác thoải mái vô cùng. Nam Cung Thiên Ninh gật đầu, cô nương có thể đứng dậy đi lại một chút hay không? Tiêu Trần theo lời đứng dậy, vừa mới giơ chân lên, bên chân thế mà lại xuất hiện cánh hoa màu đỏ lượn quanh. Cánh hoa như những con bướm xuyên hoa, vây quanh chân của Tiêu Trần bay múa. Như có như một hương khí tỏa ra. Một bước đạp xuống, trong chớp mắt khi bàn chân tiếp xúc sàn nhà, dưới chân Tiêu Trần xuất hiện một đóa hoa màu đỏ hoàn chỉnh. Theo bàn chân dẫm lên, hoa vỡ vụn từng mảnh, bắt đầu bay múa đầy trời, quả nhiên đẹp như họa. Ôi, thật xinh đẹp. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần mắt đầy ngôi sao nhỏ. Đẹp. Ngay cả Mặt Nham khó được cũng nói một chữ. Tiêu Trần thế mà lại che miệng cười vui vẻ như thiếu nữ. Ừ. Không biết khi nào Trương Đại Pháo đứng bên cạnh cửa, thấy dáng vẻ đi lại của Tiêu Trần, lại theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Tiêu Trần vừa nghe thấy tiếng nuốt nước miếng này, dậm chân tại chỗ ba cái. Tiến đến đánh Trương Đại Pháo một trận điên cuồng, dọc theo đường đi mang theo mưa hoa màu đỏ đầy trời. Tôi để cho anh nuốt nước miếng. Tôi để cho anh đoán mò. Ông đây hôm nay đánh chết anh. Không dám, không dám. Trương Đại Pháo bị đánh chạy trối chết. Nam Cung Thiên Ninh nhìn ngay người, ai có thể nghĩ tới một thiếu nữ hoàn mỹ như vậy thế mà lại hung hãn như thế. Có lẽ là vì tính cách không làm bộ này, Tiêu Trần ở trong lòng Nam Cung Thiên Ninh đã ghi điểm tuyệt đối rồi. Vì sao không phải ghi điểm đầy đủ? Bởi vì Tiêu Trần không phải người tu hành, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ấn tượng tốt của Nam Cung Thiên Ninh đối với Tiêu Trần. Lại để cho tôi nghe thấy âm thanh này, tay chân của anh đều đánh gãy. Tiêu Trần tức giận trở lại chỗ cũ. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười gật đầu, váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ này, cuối cùng đã đợi được chủ nhân. Cảm ơn, lúc rảnh rỗi mời cậu uống rượu. Tiêu Trần cũng nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị trở về phòng. Cô nương. Lúc này Nam Cung Thiên Ninh chỉnh sửa y phục của mình một chút, gọi Tiêu Trần lại. Có việc gì? Quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ninh, Tiêu Trần thế mà lại phát giác, người này dường như có chút khẩn trương. Nam Cung Thiên Ninh thận trọng gật đầu, đột nhiên bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Tiếp đó ôn hòa nói, tại hạ cả gan hỏi cô nương một câu, không biết cô nương có hình ảnh công tử khác ở trong lòng hay không? Chuyện tình cảm, tại hạ không dám đùa, nếu như cô nương không phải lương nhân của tôi, tại hạ tất nhiên là không quấy rầy nữa, nếu như có điều mạo phạm, mong rằng cô nương thứ lỗi nhiều hơn, lần này cảm ơn cô nương trước. Tiêu Trần trong nháy mắt bị kinh ngạc, con mẹ nó cậu tán tỉnh cô nương trực tiếp như vậy sao? Cậu muốn làm gì? Cái đồ lãng tử này. Lúc này U Dương Đức xông ra, chắn trước mặt Tiêu Trần. Nam Cung Thiên Ninh nhíu mày, vị này, việc của tôi cùng với vị cô nương này dường như không có liên quan tới cậu. Không có liên quan tới tôi. U Dương Đức cười lạnh một tiếng, Tiêu cô nương chính là người bản công tử coi trọng, cậu cũng không đi hỏi thăm một chút. U Dương Đức tôi là chát. U Dương Đức còn chưa nói hết lời, đã bị Tiêu Trần tát bay. Bà nội nhà mày muốn ăn rắm à, mày nhìn trúng thì là của mày. Mẹ, ông đây còn coi trọng quả cầu nhỏ phong ấn của đại ma đầu, mẹ nó có phải cũng cho tôi không? Tiêu Trần thật sự không biết trong đầu người này chứa thứ gì. Tiêu cô nương, chúng ta đã quen nhau trước, lại còn đồng sinh cộng tử, cô cũng không thể đáp ứng người này được. U Dương Đức nước mắt nước mũi đầm đìa vọt tới, khóc thật là thương tâm. Cô nương đây là chuyện cả đời, mong ngài cân nhắc chu toàn. Nam Cung Thiên Ninh bái một cái với Tiêu Trần, về gian phòng của mình. Phi, còn muốn cạnh tranh nữ nhân cùng ông đây, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình. U Dương Đức nhìn bóng lưng của Nam Cung Thiên Ninh, vẻ mặt khinh thường. Con mẹ nó mày cũng không phải thứ tốt gì. Tiêu Trần lại một chân đạp bay U Dương Đức. Để mắt tới cửa, nếu còn ai dám tới, trực tiếp đánh chết. Đã rõ. Mặt Nham đặt mông ngồi ở trước cửa, còn mắt màu vàng đất một mạch nhìn chằm chằm U Dương Đức. U Dương Đức bị nhìn toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần trở về nhà đánh Vương Bá Quyền một lần, sau đó ngủ say như chết, cho đến sáng hôm sau mới tỉnh. Nhìn màn trời mông lung ngoài cửa sổ, trời thế mà lại mưa. Em đúng là biết tìm chỗ. Tiêu Trần nắm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ khi khi ở trên ngực của mình, đặt lên trên đầu mình. Tiểu gia hỏa, ngày hôm qua ngủ ngon không? Mới vừa rửa mặt xong tất, Phượng Hà đưa bữa sáng tới. Nhìn giày theo trên chân của Tiêu Trần, còn có dáng vẻ mưa hoa lượn quanh, Phượng Hà mắt đầy kinh diễm. Lại nhìn cửa đối diện, Phượng Hà dường như hiểu cái gì đó. Phượng Hà che miệng cười, trêu chọc nói, Nam Cung Thiên Ninh này chính là nam nhân tốt hiếm có, bất luận gia thế vẫn là nhân phẩm đều hàng đầu. Tiểu gia hỏa nhất định phải nắm chắc đấy, qua lần này không còn cơ hội nào đâu. Khụ khụ. Tiêu Trần suýt chút nữa bị sặc chết. Nhìn bộ dạng Tiêu Trần bối rối, Phượng Hà cười run rẩy hết cả người. Cười đủ rồi, cô đưa cho Tiêu Trần một ô giấy dầu màu đỏ. Gì vậy? Ngày hôm nay có một buổi đấu giá, nếu như rảnh rỗi buồn chán anh cậu thể đi nhìn. Phượng Hà cười híp mắt nói. Không đi, không biết đường. Tiêu Trần không chút do dự lắc đầu. Phượng Hà cười nói, Nam Cung công tử đối diện biết, cậu có thể đi cùng với hắn ta, thật ra cũng không cần phải chọn hắn ta, ở trong nhà lầu này, tùy tiện chọn một công tử, bọn họ đều hẳn là vô cùng cam tâm tình nguyện dẫn cậu đi. Cô lắm chuyện thật. Tiêu Trần kiên quyết lắc đầu. Tùy tiện, đi nhìn một chút cũng được, lần này có rất nhiều đồ tốt, còn có rất nhiều công tử. Phượng Hà trêu đùa hai câu rồi vội vàng đi. Cơm nước xong, nhìn ô giấy dầu màu đỏ, Tiêu Trần bỗng nhiên hứng thú, lại muốn đi ra ngoài một chút. Đi một chút đi, tỷ tỷ mang mấy người đi dạo phố. Tiêu Trần vui vẻ cầm ô lên. Chết tiệt, tại sao là tỷ tỷ? Trong lòng Tiêu Trần rít gào, mình hình như càng ngày càng lún sâu vào vai nữ tính này, càng ngày càng sâu, càng ngày càng thành thạo. Được, được, chúng ta đi mua đồ ăn ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy chiếc dù nhỏ của bản thân ra, vui vẻ bay. Em trừ ăn ra, còn có thể làm gì khác không? Tiêu Trần bị người này làm tức cười. Lưu Tô Minh Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó chăm chú lắc đầu. Được rồi, anh thắng. Lúc này Liên Thương Sinh đu đưa đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Cuồng Dạ theo Liên Thương Sinh chạy ra, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, ý bảo Cuồng Dạ đi theo mình. Cuồng Dạ cười vui vẻ, chỉ là một bộ dạng mặt quỷ dữ tợn, cười rộ lên thật sự là không dám để cho người khen tặng. Tiêu Trần phát hiện người này thật ra rất đơn thuần ác. Hơn nữa con hàng này vừa sinh ra đã bị phong ấn, nó lúc đầu không hề làm gì cả, đã bị phong ấn vô số năm, ngẫm lại thật ra là đáng thương. Hơn nữa con hàng này dường như bị phong ấn lâu lắm, rất sợ ở một mình, Tiêu Trần thu Liên Thương Sinh lại, nó lập tức qua qua kêu loạn. Để chăm sóc Cuồng Dạ, hiện tại Tiêu Trần cũng lười thu Liên Thương Sinh, để cho Cuồng Dạ mang theo Liên Thương Sinh, cùng ở bên cạnh mình là tốt rồi. Ôm dù giấy dầu, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, ở cuối hành lang, Tiêu Trần gặp một vị công tử. Công tử này dáng dấp đẹp đẽ, chỉ là khuôn mặt thờ ơ, hơn nữa khí tức lạnh như băng, dáng vẻ đừng lại gần ông đây. Tiêu Trần cùng công tử gặp thoáng qua, liếc qua nhau, cũng không có chuyện lãng mạn gì xảy ra. Mới vừa đi tới cửa, lại gặp phải chính là U Dương Đức âm hồn bất tán. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần, U Dương Đức chạy tới. Tiêu cô nương, tôi chờ cô đã lâu. U Dương Đức gương mặt cười ngây ngô. Chờ tôi. Cậu biết tôi ra ngoài sao? Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Đương nhiên không biết, tôi chờ cô nương ở nơi này cả đêm, nghĩ cô nương dù sao cũng sẽ ra ngoài, sẽ luôn gặp được nếu chờ ở đây. U Dương Đức đắc ý nói. Tiểu Đồng bên cạnh bụng mặt, nếu như công tử tu hành có lòng này, e rằng đã là ngụy đế vạn người kính ngưỡng. Có thuốc cao bôi dính trên da chó, trong nháy mắt Tiêu Trần không có tâm trạng đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đắc ý của U Dương Đức, thật là làm cho người ta nổi trận lôi đình. U Dương Đức hoàn toàn không có chú ý tới sự phẫn nộ của Tiêu Trần, vẫn lại nhảy, Tiêu cô nương, hai ngày nay có một hội đấu giá, đây chính là thịnh hội 6 năm một lần của hiệu buôn Vạn Vĩnh, mỗi lần trước khi đội thuyền hư không khởi hành, đều sẽ cử hành một lần buổi đấu giá như vậy, có rất nhiều tu sĩ ở thế giới khác nhau tới nơi này thật ra không vì ngồi thuyền, chỉ là vì buổi đấu giá này. Lần đấu giá này có thể nói là rầm rộ chưa bao giờ có, không riêng gì hơn 10 vị vô chỉ cảnh đến từ bên ngoài, còn có rất nhiều vô chỉ cảnh của Tuyết Nguyệt Đại thế giới tới, thậm chí một ít đại tông tộc nổi tiếng xa gần cũng có tham gia. Tiêu cô nương theo tôi cùng đi đi, đến lúc đó coi trọng gì, nói thẳng là được, tôi gì cũng không có, chỉ có tiền. Tiêu Trần một cước đá bay người này ra ngoài, bà nội nhà mi có tiền thì ngon à, tiên nữ tỷ tỷ, ngài yên tâm đi ra ngoài đi, lần đấu giá này công tử nhất định sẽ tham gia, hai ngày này công tử cũng sẽ không trở lại quấy rầy tỷ tỷ. Tiểu Đồng bái một cái thật sâu, nói xin lỗi, tiếp đó đuổi theo U Dương Đức bay ra ngoài. Công tử, ngài chờ tôi một chút. Nghe U Dương Đức kêu thảm thiết, tâm tình Tiêu Trần lại khá hơn. Nhìn màn trời màu xanh trước mắt, Tiêu Trần cầm ô giấy dầu, đi vào màn mưa bụi. Dưới chân đạp chính là tấm đá xanh, ướt át thâm trầm, tự như đang tuyên bố sự kiên trì không thay đổi một năm rồi lại một năm. Mưa bụi mịt mù, yên lặng như gió, lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt. Phong cảnh này, rơi trên mái hiên hoa lệ, rơi trên mái hiên lộng lẫy, rơi trên từng chiếc lá, rơi trên phiến đá đổ trước cửa, rơi vào lòng người. Giày theo của Tiêu Trần, nhẹ nhàng dẫm trên tấm đá xanh, mang theo mưa hoa màu đỏ đầy trời, thêm một chút mùi vị mê hoặc. Đi trong màn mưa bụi mịt mờ trong thiên địa này, Tiêu Trần như một cây hoa hồng, xinh đẹp rung động lòng người. Liên Thương Sinh đi theo bên người, làm cho vẻ đẹp mong manh, tăng thêm vài phần khí sơ sát tiêu điều. Tiêu Trần vòng quanh bên kia hồ, bắt đầu đi từ từ, điềm tĩnh mà thanh nhã, thế nhưng không biết vì sao, lại mang một chút sầu bi, làm đau lòng người. Đại đế ca ca, vì sao không có ai bán đồ ăn? Nhìn bên hồ trống rỗng, Lưu Tô Minh Nguyệt tủi thân hỏi. Tiêu Trần nhìn xung quanh, phát hiện thế mà lại không ai ở xung quanh đây. Lập tức đoán rằng, cũng đều đi đến buổi đấu giá đó rồi. Tôi có đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa. Lúc này, một giọng ôn hòa truyền đến từ phía sau lưng. Tiêu Trần quay đầu nhìn một chút, Nam Cung Thiên Ninh cầm một cây dù, mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào mình. Trong ánh mắt trong trẻo, không có bất kỳ dục vọng, chỉ có yêu thích và mến mộ. Nam Cung Thiên Ninh kẹp ô giấy dầu màu đỏ, đưa tay. Hắn ta từ từ mở tay ra, trong lòng bàn tay là một quả màu vàng lòng lánh. Tiêu Trần khẽ cười, cảm thấy người này thật là thú vị, tán gái trên đầu mình. Nụ cười này đi vào trong lòng của Nam Cung Thiên Ninh, Tiêu Trần lại không tự biết. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn quả màu vàng kia, khuôn mặt ghét bỏ. Đối với cô nàng kia mà nói, chúc Quỳnh Tương Ngọc Lộ còn kém rất xa bánh nướng ngon ven đường. Cất đi, em ấy không thích đồ của cậu. Tiêu Trần cười lắc đầu, từ trong miệng của quái như bên cạnh lấy ra một cái giò lớn ướp sốt. Hì hì, Lưu Tô Minh Nguyệt ôm giò lớn, vui vẻ nhảy nhót ở trên đầu của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt nhún nhảy ở trên đầu của Tiêu Trần, Nam Cung Thiên Ninh nhìn rất là không nỡ. Tìm tôi có chuyện gì không? Có lẽ là hoàn cảnh bị ảnh hưởng, giọng của Tiêu Trần cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều. Nam Cung Thiên Ninh có chút ngượng ngùng cười, đưa ô giấy dầu màu đỏ kẹp ở dưới nách tới trước mặt Tiêu Trần. Đêm qua lúc trời mưa, đột nhiên nghĩ đến, cô nương hẳn là thiếu một cây dù đi mưa, đây là tôi suốt đêm làm ra, có lẽ không tốt lắm, mong rằng cô nương không chê. Tiêu Trần nhìn Nam Cung Thiên Ninh, cũng không nhận cây dù, chỉ là nhẹ nhàng cười. Thật ra tôi là thân Nam Nhi. Tiêu Trần nói thật. Tiêu Trần có thể thấy từ trong ánh mắt của Nam Cung Thiên Ninh rằng, hắn ta thích mình thật. Tiêu Trần không muốn vòng vòng, mấy ngày nữa biến tính về, đó không phải là làm đau trái tim của hắn ta sao? Nam Cung Thiên Ninh sững sờ tại chỗ, mắt đầy vẻ hoài nghi cùng không thể tin được. Tiêu Trần cười lắc đầu, nói chuyện bản thân dùng đan dược biến thành thân con gái. Một lúc lâu Nam Cung Thiên Ninh lại cười, đà tạ cô nương thẳng thắn thành khẩn trả lời. Không tức giận sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Có chút, thế nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không nên. Tiêu Trần nhìn chiếc ô màu đỏ rất là tinh xảo kia, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, cây dù này. Tự nhiên là muốn tặng cho cô nương. Nam Cung Thiên Ninh gật đầu nặng nề. Tiêu Trần nhẹ nhàng cầm ô Phượng Hà đưa ở trong tay ném lên trời, nhẹ nhàng chậm rãi, ô màu đỏ bay về phương xa, cuối cùng rơi vào trong hồ nước. Cảm ơn. Tiêu Trần tiếp nhận ô trong tay Nam Cung Thiên Ninh. Đẹp mắt không? Tiêu Trần cầm ô màu đỏ, nhẹ nhàng xoay một vòng, bọt nước rơi vào trên ô màu đỏ, hóa thành mưa hoa đầy trời, váy màu đỏ xoay tròn, hóa thành hoa hồng nở rộ. Chưa từng thấy qua vẻ đẹp như vậy. Nam Cung Thiên Ninh hung hăng gật đầu. Có thể mời cô nương cùng với tôi đồng hành hay không? Đi đâu? Hội đấu giá. Tôi là nam nhân, tôi chẳng mấy chốc sẽ biến về. Tôi biết. Không cảm thấy ghét bỏ. Người thú vị như cô nương, làm sao sẽ khiến người khác cảm thấy ghét bỏ đây? Được rồi, người này thật biết điều. Tiêu Trần cùng Nam Cung Thiên Ninh, sánh đôi cùng nhau, lặng lặng đi ở trong mưa bụi yên tĩnh. Ô giấy dầu màu đỏ, cùng ô giấy dầu màu trắng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng nhau. Linh Lung Cát, địa điểm đấu giá lần này, thật ra cũng không xa chỗ ở của Tiêu Trần. Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh hai người, mặc dù chỉ dùng đi, cũng không đến nửa giờ đã đến. Linh Lung Cát tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều có một sàn bán đấu giá, cấp bậc từ dưới đi lên, lần lượt tăng lên. Tầng thứ 6 chính là nhà đấu giá của Vô Chỉ Cảnh, tầng này được Hiệu Buôn Vạn Vĩnh xây dựng tới nay, số lần sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cũng không phải là lần nào thuyền buôn cũng khởi hành, giống như lần này, xuất hiện số lượng lớn Vô Chỉ Cảnh, hội trường Nam Cung Thiên Ninh phải đi, dĩ nhiên chính là tầng thứ 6 này. Bởi vì đi bộ kéo dài không ít thời gian, đến khi hai người tới Linh Lung Cát, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Khiến cho Tiêu Trần có chút không ngờ, buổi đấu giá lại do Nhan Tử Ninh và Phượng Hà tự mình chủ trì. Phượng Hà thấy Tiêu Trần cùng Nam Cung Thiên Ninh ở chung một chỗ, mắt đầy ám muội. Tiêu Trần một tay bịt cái trán, cái con mẹ nó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiêu Trần đến, làm cho không khí hội trường trầm lặng rối loạn lên. Mặc dù là tu hành giới nơi tiên nữ tỷ tỷ tụ tập, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như Tiêu Trần cũng là vô cùng hiếm thấy. U Dương Đức thấy hai người ở chung một chỗ, khuôn mặt trong nháy mắt tái xanh. Nhìn mặt mày hớn hở của Nam Cung Thiên Ninh, U Dương Đức thật hận không thể đi tới bóp chết tên này. Thế nhưng cậu ta cũng chỉ cảm tưởng muốn mà thôi, ở trong trường hợp này, cho dù là U Dương Đức cũng không dám làm càn. Nhan Tử Ninh mỉm cười với Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh gật đầu, chỉ vào hai cái vị trí đầu tiên, ý bảo hai người ngồi xuống. Hàng thứ nhất tổng cộng 5 vị trí, chỗ ngồi đã ngồi 3 người, U Dương Đức tên này có ở trong đó. 5 vị trí, trống đi ở giữa hai cái, bên trái là U Dương Đức, bên phải là một người thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, chính là vị ở trên hành lang kia Tiêu Trần đã gặp sáng nay. Người này tính cách và hơi thở của cậu ta giống nhau, lạnh như băng, một mình ngồi ở bên trên giống như một đứa trẻ tự kỷ, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Tiêu Trần. U Dương Đức hưng phấn hai mắt sáng lên, đi về phía Tiêu Trần nháy mắt, ý bảo Tiêu Trần đến ngồi bên cạnh mình. Nam Cung Thiên Ninh đi trước một bước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh U Dương Đức. U Dương Đức tức giận một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Tiêu cô nương, mời. Nam Cung Thiên Ninh vui vẻ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tiêu Trần ngồi xuống bên cạnh thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị kia. Mọi người nhìn thấy Nhan Tử Ninh lại có thể an bài cho Tiêu Trần ngồi vào hàng thứ nhất, lại gây nên một trận rối loạn không nhỏ. Cái hàng thứ nhất này cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, chỉ có giống như U Dương Đức như vậy, thực lực bản thân cường hãn, gia tộc phía sau có ảnh hưởng rất lớn, mới có tư cách ngồi ở chỗ này, hơn nữa hai cái điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Đây là tiểu thư của hàng loạt tộc sao? Không biết, thế nhưng người bên cạnh nàng chắc là người của Nam Cung gia. Nam Cung gia, cộng thêm U Dương gia, Trần gia, Hoàng Phủ gia, bốn gia tộc đều tới đông đủ, làm sao lần này náo nhiệt như thế? Ngài còn không biết sao, nghe nói đại diệt tinh hà xuất hiện dị thường, khả năng có kho báu cổ xưa của thần vương hiện thế. Nơi quỷ quái, cho dù là mẹ để cho tôi tùy tiện đi lấy, tôi cũng không muốn đặt chân tới. Những người xung quanh quen biết nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Phía dưới là thần vật thứ ba. Mắt thấy hai người Tiêu Trần ngồi xuống, Nhan Tử Ninh cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, bắt đầu bán đấu giá. Phong Vương. Nhan Tử Ninh nhẹ nhàng vung tay lên, trên bàn trước người một trận đồ phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Trong ánh sáng nhu hòa, một trường kiếm hầu như trong suốt xuất hiện ở trong đó. Kiếm này là U Dương gia chế tạo tùy phẩm, lấy tốc độ tăng trưởng, kèm theo Phong Vương kết giới. Nhan Tử Ninh mỉm cười nhìn phía dưới. Mọi người đều là người thạo nghề, tôi cũng không dài dòng, giá khởi đầu là 30.000 khỏa thuộc tính linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khỏa thuộc tính linh thạch. U Dương Đức phía dưới đắc ý lắc lắc đầu, nhìn Nam Cung Thiên Ninh bên cạnh khiêu khích. Kết quả Nam Cung Thiên Ninh cũng không thèm nhìn tên này, U Dương Đức tức giận ngực khó chịu. Cái gọi là thuộc tính linh thạch, tu sĩ trong hư không giao dịch đồng tiền thông dụng, loại linh thạch này ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn, còn mang theo thuộc tính ngũ hành, đối với tu sĩ mà nói vô cùng trân quý. Hơn nữa còn có một ít thuộc tính linh thạch đặc biệt, ví dụ như sét, gió, ánh sáng, bóng tối các loại. Đương nhiên những linh thạch này càng thêm trân quý, sẽ ít có tu sĩ nào lấy ra để giao dịch. Chẳng qua giá khởi đầu 30.000 khỏa này, thật sự hơi dọa người, có thể bán đấu giá, toàn bộ phía dưới, cũng không có 30.000 viên giao dịch ghi lại. Thế nhưng ở đây đều là những thần vật mức độ siêu cấp lớn, 30.000 khỏa đối với bọn họ mà nói cũng đang tiếp thụ trong phạm vi. Hơn nữa xuất phẩm của U Dương gia, tất nhiên thuộc tinh phẩm, giá khởi đầu 30.000 khỏa thật không cao. Tiêu Trần không có hứng thú gì, rảnh rỗi không có việc gì, hai chân tréo ngoảy, bóp khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt chơi. Tư thế ngồi hung hãn này, ngay cả thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị bên cạnh, hai mắt đều nhìn Tiêu Trần. Kiếm loại vật này, sự hạn chế vẫn còn có chút lớn. Đến cảnh giới vô chỉ cảnh này, nếu như không phải kiếm tiên, hầu như có rất ít tu sĩ dùng lại kiếm. Đấu giá có 5 người, cuối cùng bị một nữ tử trong trẻo lạnh lùng, lấy 53.000 khỏa thuộc tính linh thạch giá cả ra mua. Không ai đấu giá ác ý, cũng không ai tính khí nóng nảy ở trên, bầu không khí hài hòa dị thường, dù sao ai có thể ở chỗ này, ai không phải là người. U Dương Đức đối với cái giá tiền này vẫn là tương đối hài lòng, đi về phía Tiêu Trần nháy mắt một cái, điệu bộ một lão tử muốn bao nuôi hắn. Nếu không phải là thừa dịp không thích hợp, Tiêu Trần thực sự sẽ trực tiếp đi tới đánh chết tên này. Kế tiếp mấy món pháp bảo còn có thiên tài địa bảo, bất luận phẩm cấp vẫn là chất lượng, đều là cực phẩm trong một vạn không có một. Người đấu giá dần nhiều hơn, bầu không khí cũng náo nhiệt không ít. Anh Đào Tuyết. Lúc này, một đôi bông tai lại có thể bắt đầu bán đấu giá. Loại vật này trong giới tu hành rất hiếm thấy, bởi vì quá hạn chế, hơn nữa phần lớn đều là nữ tử sử dụng, cho nên luyện khí sư cũng không quá quan tâm yêu luyện loại vật này. Theo người bán nói, đây là một pháp khí chiếm được từ chỗ thượng cổ thất lạc, có thể chống đỡ đại bộ phận ảo thuật, còn có chống lại tâm ma công dụng. Vài câu giới thiệu đơn giản nhưng đã gây cho mọi người một hồi náo động. Không phải chống đỡ ảo thuật, mà là bốn chữ này chống đỡ tâm ma. Tâm ma loại vật này, khó mà nói khi nào thì có thể là nhất kiện rất nhỏ, nếu như không nhìn ra, cũng có thể tạo thành tâm ma. Hơn nữa vô chỉ cảnh đến tình trạng này, tâm ma đã là địch nhân lớn nhất rồi. Có thể chống đỡ pháp khí tâm ma, rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Thế nhưng loại pháp khí đặc thù này vô cùng ít ỏi thấy, đặc biệt có thể đối với vô chỉ cảnh tạo tác dụng, càng rất thưa thớt. Sợ rằng đôi bông tai này sẽ trở thành vật nhất định của mọi người, duy nhất chính là khuyết điểm nhỏ nhặt, thứ đồ này là đôi bông tai, tương đối thích hợp với nữ sử dụng. Nhan Tử Ninh mỉm cười nói giá bắt đầu là 10 vạn thuộc tính linh thạch, quy tắc như cũ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 thuộc tính linh thạch. Cái giá tiền này lập tức liền khiến cho một nhóm người mất đi hứng thú. Đương nhiên cũng không phải là nói những thần vô chỉ cảnh này không có thực lực, không lấy ra được 10 vạn linh thạch thuộc tính. Mà là nói, 10 vạn linh thạch này không nằm trong kế hoạch sử dụng của bọn hắn. 20 vạn. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, mọi người hít một hơi khí lạnh. 20 vạn, đó là cái khái niệm gì? Một quả cầu nho nhỏ, nhưng tụ lại thành linh thạch thuộc tính, đại khái cũng nhiều như vậy. Còn có, làm gì có ai tăng giá như vậy, vừa lên liền vương tạc. Tiêu Trần kỳ quái nhìn nam tử lạnh lùng bên người một chút, ra giá không tệ chính là cái thứ hàng này. Mọi người nhìn nam tử kia, đều là cười khổ lắc lắc đầu, đều tự cảm thấy nên bỏ cuộc rồi. Nếu như nói nhà ai có tiền, thì hẳn là không ai có thể so sánh với gia tộc của nam tử phía sau này, cho dù Trần gia cũng là làm ăn từ trước tới nay đều có tiền. Hơn nữa việc làm ăn của Trần gia, Vạn Vĩnh Thương Hào cũng không thể so sánh, Trần gia có ba đường biển hư không, mà Vạn Vĩnh Thương Hào chỉ có một. Chỉ là không ai nghĩ tới rằng, ông chủ Trần thiếu gia sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao đồng hành là quan gia, ông chủ nhà Trần lại xuất hiện ở nơi này. Thật giống như hai đầu bếp trong quán ăn, đi ăn ở quán đối phương vậy, này còn không phải là cố ý gây sự sao? Chỉ là việc này là Vạn Vĩnh Thương Hào nên suy nghĩ, chứ không đến lượt quần chúng phải bận tâm, hơn nữa nhìn thái độ của Nhan Tử Ninh, có vẻ như cũng không để ý đến việc này lắm đâu. Đôi hoa tai này, cuối cùng cũng bị ông chủ Trần Thiếu dùng cái giá 20 vạn lấy được đến tay. Bây giờ đưa ta. Ông chủ Trần Thiếu lạnh lùng nói. Nhan Tử Ninh ngây ra một chút, nhưng cũng kịp phản ứng, nhẹ nhàng chau đầu mày. Như vậy thì không hợp với quy củ rồi, mặc dù lấy được thứ đồ đó cũng phải là sau khi hội đấu giá này chấm dứt, linh thạch vào vị trí rồi mới có thể giao hàng đó. Trong khoảnh khắc hiện trường có chút lạnh, bầu không khí tại hiện trường có chút căng thẳng. Đúng lúc này, có một người nam tử trung niên béo béo, khuôn mặt hòa khí, nhìn trông giống như một phú ông đứng lên. Ông chủ Nhan, nếu như ông chủ Trần Thiếu đã mở lời muốn bây giờ, vậy thì đưa cho hắn, ta cũng tin tưởng ông chủ Trần Thiếu cũng không để nổi có thể làm ra chuyện gì vì 20 vạn linh thạch. Đây chính là người bán hoa tai. Nhan Tử Ninh nghĩ một chút, tuy rằng có chút tức giận vì ông chủ Trần Thiếu này có chút ỷ thế hiếp người, nhưng vẫn là lấy hoa tai ra. Chỉ là ông chủ Trần Thiếu sau khi nhận lấy hoa tai, đã là một thao tác thần kỳ, khiến cho mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ông chủ Trần Thiếu nhẹ nhàng vung vung tay, hoa tai trong tay thế mà lại được đeo trên tai Tiêu Trần. Đây con mẹ nó chính là 20 vạn linh thạch thuộc tính, cũng không phải là bắp cải, nói tặng người ta liền tặng được luôn, bại gia cũng không có bại như vậy chứ. Mà mấy nữ tử ở hiện trường, trên mặt đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ mà nhìn Tiêu Trần. Trên hoa tai phát ra những băng tinh màu trắng nhàn nhạt, băng tinh nhu hòa chuyển động vây quanh Tiêu Trần. Trong lúc nhất thời tiên khí bồng bềnh, đẹp đến không gì có thể sánh bằng. Ia, thật là đẹp. Trong mắt Lưu Tô Minh Nguyệt ngập tràn những vì sao nhỏ. Tiêu Trần đang trêu đùa Lưu Tô Minh Nguyệt thiếu chút nữa thì phun ra máu. Thằng cháu trai này, làm cái gì thế hả? Tiêu Trần giật đôi hoa tai xuống, ném thẳng vào mặt ông chủ Trần Thiếu. Thao tác của ông chủ Trần Thiếu khiến cho tất cả quần chúng không khỏi kinh ngạc, động tác của Tiêu Trần quả nhiên là cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Thằng cháu trai này, ngươi làm cái gì vậy hả? Tiếng hô lần này không phải Tiêu Trần, mà là U Dương Đức. Cái tên này sắp tức giận tới bùng nổ rồi, trước có một Nam Cung Thiên Linh, hiện tại lại có thêm một ông chủ Trần Thiếu, bản thân sắp trở thành cái lốc dự phòng tuyến ba rồi. Ông chủ Trần Thiếu xoay người nhặt hoa tai lên, việc ngoài ý liệu của mọi người chính là hắn không hề tức giận, mà chỉ xuề bàn tay ra, thần đến trước mặt Tiêu Trần. Một bộ dạng nếu như ngươi không nhận lấy, ta sẽ cứ dơ ra như vậy. Trên đầu Tiêu Trần đều là hắc tuyến, thật là muốn đập nát cái đầu chó của tên này. Biết được tính khí của Tiêu Trần không được tốt, cũng sợ Tiêu Trần thiệt thòi, Nam Cung Thiên Ninh bảo hộ Tiêu Trần phía sau lưng. Nam Cung Thiên Ninh cùng ông chủ Trần Thiếu cứ như vậy mà mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn đối phương, trong thoáng trống bầu không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống lạnh một chút. Ai da, có gì cứ từ từ mà nói. Cứ từ từ mà nói chuyện, không cần thiết phải như vậy chứ. Người trung niên béo béo kia mở miệng giảng hòa. Mọi người cũng theo đó mà bắt đầu khuyên, nếu như đánh nhau thật, không chừng sẽ gây ra nhiều động tĩnh. Có thể đi đến tình trạng Trần Vô Chỉ cảnh này, không có người nào là thiển cận, bọn hắn cũng không thích xem náo nhiệt như vật, đương nhiên ngoại trừ tên có bệnh thần kinh Tiêu Trần này. Tặng ngươi. Nằm ngoài dự đoán đó chính là, người mở miệng đầu tiên lại là ông chủ Trần Thiếu. Ngươi có bệnh nhà, ta đâu quen biết gì ngươi. Tiêu Trần đảo trắng mắt. Ta tên là Trần Thiếu Kiệt, bây giờ thì quen biết rồi chứ. Động tác của ông chủ Trần Thiếu có thể nói là trường hợp kinh điển trong giới tán gái, tổng tài bá đạo cùng cô bé lọ lem. Tiêu Trần nhìn Trần Thiết Kiệt, đột nhiên vẻ mặt lộ một nụ cười xấu xa. Như vậy đi, nếu như ngươi đánh thắng hắn, ta sẽ nhận đồ của ngươi. U Dương Đức vẻ mặt ba chấm, sao lại kéo đến trên người mình rồi. Nhưng đây cũng đúng theo như tâm ý của U Dương Đức, nhân cơ hội này thể hiện một chút. Nếu như thắng được vậy chẳng phải sẽ đạt được ánh nhìn ưu ái của mỹ nhân sao? Đây cũng chẳng phải là quá đẹp rồi sao? Mọi người thực sự có chút căm tức cách làm của Tiêu Trần, lớn lên phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng thật độc ác vô cùng. Trần gia cùng U Dương Đức đều là đại tông tộc, nếu như thực sự vì nàng ta mà kết thù, sợ là sẽ không tránh được đại chiến. Bọn hắn đúng thật là suy nghĩ nhiều rồi, Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ là muốn xem chút trò vui mà thôi. Được. Trần Thiếu Kiệt không chút do dự gật đầu, nói tiếp, nếu như ta thắng, người theo ta trở về Trần gia, làm bà thiếu. Phù. Tiêu Trần Thiếu chút nữa bật người, thằng này trong đầu có hố sao? Được, nếu ngươi thắng, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy. Tiêu Trần cười xấu xa nói. Ước định thực lực của hai người, Tiêu Trần vẫn có chút đắn đo. U Dương Đức tuy mạnh hơn một chút, nhưng lại không có một tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh. Hai người này hiện tại chắc cũng chỉ sàng sàng nhau tầm đó, kết quả đánh nhau, rất lớn có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, không ai thắng được ai. Tiểu Tổ Tông ơi, ngươi muốn làm gì vậy? Nhìn thấy kẻ muốn xem náo nhiệt không chê lớn chuyện này, Nhân Tử Ninh đau hết cả đầu. Ta có thể làm gì, xem khỉ đầu chó đánh nhau. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đem hai thiếu chủ của đại gia tộc nói thành khỉ đầu chó, cái gì gọi là to gan lớn mật, đây chính là to gan lớn mật. Nhan Tử Ninh kéo cánh tay Tiêu Trần lại, đáng thương nói, đừng kiếm chuyện cho tỷ tỷ nữa được không, một trong hai người bọn họ ai chết cũng đều là đại sự. Nhìn thấy Nhan Tử Ninh tội nghiệp, Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Sau đó lấy hoa tai trong tay Trần Thiếu Kiệt, Tiêu Trần tức giận nói, ta nhận một cái của ngươi, hài lòng chưa? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó thu lại hoa tai thiếp thân còn lại lại. Ai, hồng nhan hỏa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người trung niên béo béo, nhịn không được than một câu. Trải qua màn dạo đầu này, hội đấu giá lại tiếp tục. Tiêu Trần không hứng thú gì, tiếp tục treo chọc Lưu Tô Minh Nguyệt, nhưng rất nhanh liền có một vật thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Thiên kim huyền vũ, loại vật liệu cứng rắn nhất, là thứ đồ không thể thiếu khi chế tạo phá giới chi khí. Nhan Tử Ninh nhẹ nhàng phất phất tay, trận đồ trên mặt bàn xinh sáng phát ra ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt. Tiếp theo đó đóng bên trong quang mang, màu vàng nhạt của kim loại xuất hiện trước mắt mọi người. Từ lúc thiên kim huyền vũ xuất hiện, hô hấp của mọi người đều có chút dồn dập. Nguyên liệu trụ cột chế tạo phá giới chi khí, chỉ có một mảnh, thiên kim huyền vũ này có thể nói là giá trị liên thành. Về phần địa vị của phá giới chi khí về cả uy lực cùng chiến lực, cũng không cần nhiều lời. Tiêu Trần sở dĩ cảm thấy hứng thú, là vì loại kim loại này còn có một điểm đặc biệt khác. Thiên kim huyền vũ có thể chế tạo ra một loại pháp khí đặc thù, tên là Huyền Vũ Châu. Năng lực của Huyền Vũ Châu rất đặc thù, có thể bảo vệ một người an toàn hành tẩu trong hư không. Nhưng dưới trạng thái bình thường, thì thiên kim huyền vũ lại không có loại năng lực đặc thù này. Huyền Vũ Châu chỉ khi trải qua vô số lần rèn luyện, khiến cho kết cấu của nó phát sinh biến hóa mới có thể luyện thành pháp khí đặc thù, Huyền Vũ Châu. Loại vật như Huyền Vũ Châu, người biết ít càng thêm ít, Tiêu Trần cũng chỉ là tình cờ biết được từ trong miệng của một vị đại sư luyện khí. Hơn nữa dù cho biết rõ thiên kim huyền vũ có thể luyện thành Huyền Vũ Châu, chỉ sợ cũng không có người sẽ chà đạp thiên kim huyền vũ như vậy, để đi luyện thành Huyền Vũ Châu chẳng có cái tác dụng rắm gì. Huyền Vũ Châu có thể nói là thứ có tác dụng lớn nhất đối với Tiêu Trần. Sau khi tiến vào hư không, nguy hiểm phủ phục tứ phía, Tiêu Trần khi không có năng lực hành tẩu trong hư không, có thể nói là chẳng có một chút cảm giác an toàn nào gọi là có. Nếu như thương thuyền thật sự có vấn đề gì, bản thân rơi vào hư không, vậy thì hẳn là rơi vào tình huống phải chết là không thể nghi ngờ gì. Nếu mà có được Huyền Vũ Châu, ít nhất cũng không cần lo lắng tự bảo vệ mình, loại vấn đề cơ bản nhất. Tiêu Trần vuốt vuốt cằm, trong đầu bắt đầu nảy sinh kế hoạch. Cái thứ đồ hư cứng rắn làm cho người ta tức lộn ruột, ít nhất cũng phải là thần vô chỉ cảnh đỉnh cấp mới có thể đập động. Hắc Nham bên cạnh mình cũng coi như là một, nhưng thời gian cách ngày xuất phát chỉ còn mấy ngày, nếu như một mình Hắc Nham đập, khẳng định cũng không làm được gì. Nhan Tử Ninh có thực lực, nhưng lại là ông chủ hiệu buôn, khẳng định là không có thời gian giúp mình rèn sắt, Phương Hà không được, thực lực thần vô chỉ cảnh mới không đủ. Tiêu Trần nghĩ tới đây, nhìn Nam Cung Thiên Ninh bên người. Tên này chắc sẽ không cự tuyệt giúp mình một tay, chắc không đâu, cái tên U Dương Đức kia chắc cũng không từ chối mình. Trần Thiếu Kiệt thì sao? Tên này là tên muộn tao, nếu như mình câu dẫn hắn một phen, nói không chừng hắn sẽ giúp mình rèn sắt. Tiêu Trần vừa nghĩ, vừa nở nụ cười vui tươi hớn hở, Nam Cung Thiên Ninh ở bên cạnh nhìn xem cả người nổi da gà. Tiêu Trần dùng khuỷu tay thọt eo Nam Cung Thiên Ninh, Nam Cung Thiên Ninh giống như chạm phải điện, thân thể rung lên một thoáng. Tiêu cô nương, có chuyện gì vậy? Mặt Nam Cung Thiên Ninh có xê hồng, giống như thiếu niên mối tình đầu. Tên kia ngươi có quen biết không? Cầm Tiêu Trần nhẹ nhàng hất hất, biểu thị Nam Cung Thiên Ninh nhìn về phía thiếu niên phổ thông ngồi ở phía gần nhất bên kia. Nam Cung Thiên Ninh gật gật đầu, Hoàng Phủ Danh Kiếm, đại công tử Hoàng Phủ Gia, không giao thiệp nhiều lắm, rất ít xuất hiện. Nếu như muốn nhờ hắn giúp một việc, người cảm thấy có thể thành công không? Tiêu Trần hỏi. Nam Cung Thiên Ninh có chút nghi hoặc, Tiêu cô nương có chuyện gì, có thể nói với tại hạ, cho dù là chuyện gì, ta cũng sẽ đồng ý. Tiêu Trần lắc đầu, một mình ngươi không đủ, ta cần đại khái 5 vị đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh. 5 vị? Nam Cung Thiên Ninh lại càng hoảng sợ, dù sao thì thần vô chỉ cảnh cũng không phải là bắp cải. Nam Cung Thiên Ninh nghĩ nghĩ, Tiêu cô nương nếu không vội, đợi đến lúc đó theo ta về nhà, trong nhà có thể mời 5 vị đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh. Đợi để cứu mạng đấy, người nói xem có vội không? Tiêu Trần lắc đầu. Cái này, đây là làm khó Nam Cung Thiên Ninh rồi. Đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh ở đây, ai không phải là người tài tuyệt thế, cũng không chắc sẽ để cho Nam Cung gia mặt mũi. Mời được người ta nhìn thấy thần sắc khó xử của Nam Cung Thiên Ninh, Tiêu Trần cười cười, không có việc gì, chờ lát nữa tự ta đi là được rồi. Trước cứ giúp ta có được thiên kim huyền vũ cái đã. Về phần thù lao, ta sẽ chỉ điểm thu hành một chút cho ngươi, như thế nào? Cái tên Tiêu Trần nghèo kiết xác, thật đúng là không có tiền có thể lấy được thiên kim huyền vũ với cái giá trên trời kia. Được. Nam Cung Thiên Ninh không chút do dự nhẹ gật đầu. Còn về phần Tiêu Trần nói sẽ chỉ điểm mình tu hành, Nam Cung Thiên Ninh lại xem như Tiêu Trần đang nghịch ngợm, nói đùa mà thôi. 50 vạn linh thạch thuộc tính khởi đầu, theo lệ cũ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch thuộc tính. 50 vạn, đây là cái giá trên trời rồi, ngoại trừ Đại Tông Môn cùng Đại Tông Tộc, rất ít có nhân có thể một phát xuất ra nhiều linh thạch thuộc tính như vậy. Đương nhiên, muốn chế tạo ra phá giới chi khí, trên cơ bản đều là những quái vật khổng lồ. Mặc dù giá khởi điểm của Thiên Kim Huyền Vũ là cái giá trên trời, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người. Dù sao thì thứ đồ chơi này quý hiếm đến cực điểm, muốn gặp được thứ đồ này cũng phải dựa vào vận khí. Bỏ lỡ lần này, muốn gặp lại, chỉ sợ là không biết còn phải chờ đợi đến năm nào tháng nào. 51 vạn. Rất nhanh đã có người bắt đầu trả giá. 52 vạn. 55 vạn. 70 vạn. Rất nhanh giá của Thiên Kim Huyền Vũ đã tăng vọt lên tới 70 vạn. Đến cái giá này rồi, phần lớn mọi người đều đã từ bỏ, chỉ còn lại mấy người vẫn cắn răng kiên trì. Về phần mấy người hàng thứ nhất, lại vẫn chưa có người nào ra giá. Cái giá tiền 70 vạn này, liền dừng lại, đã không xê ồn người lại tiếp tục ra giá, xem ra đây là cái giá cao nhất mà những người kia có thể tiếp nhận rồi. 80 vạn. Đúng lúc này, Trần Thiếu Kiệt mặt không biểu tình hô lên cái giá làm cho người ta hít thở không thông. À, người ra giá bắt đầu thất vọng thở dài, lần đấu giá này lại gặp phải mấy công tử ca, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. 100 vạn. Đúng lúc này một giọng nói một mực không hừ qua của Hoàng Phủ Danh Kiếm vang lên, đột nhiên ra một cái giá khiến cho người ra nghẹn họng nhìn trân trối. Trong thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người mình, Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút ngại mà gãi gãi đầu. 110 vạn. Nhìn Tiêu Trần, Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng gật đầu, không có chút do dự nào, bắt đầu đấu giá. 120 muôi vạn, Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng bắt đầu tăng giá. 113 vạn. Hoàng Phủ Danh Kiếm tựa hồ có chút khẩn trương. 114 vạn. Giọng nói lạnh lùng của Trần Thiếu Kiệt lại lần nữa vang lên. Nhìn cái bộ dạng không để ý đến chết chút nào, Tiêu Trần tức đến run rẩy, đây không phải là thành tâm khiến cho mình thêm phiền sao? Tiêu Trần duỗi ra tay ngọc thong thong, nhéo cái chân to của Trần Thiếu Kiệt một cái 180 độ xoay. Con bà nói chứ, có thể đừng ra giá nữa được không? Tiêu Trần nhỏ giọng hung dữ nói. Tại sao, cạnh tranh công bằng, tại sao ta không được ra giá? Trần Thiếu Kiệt cười mà như không cười nhìn Tiêu Trần, căn bản không quan tâm đến phần thịt trên bắp đùi bị Tiêu tràn véo. Nhìn cái bộ dạng cười mà như không cười kia của Trần Thiếu Kiệt, mí mắt của Tiêu Trần nhảy loạn. Những lời nói ban nãy bản thân nói với Nam Cung Thiên Ninh, khẳng định đã bị tên này nghe được. Tên này nhất định là đang cố tình làm cho mình không được thoải mái. Coi như ta thiếu nợ ngươi, ngươi con mẹ nó đừng có ra giá nữa được không? Trần Thiếu Kiệt thản nhiên nói, Nam Cung Thiên Ninh hắn có thể giúp ngươi mua, Trần Thiếu Kiệt ta cũng có thể giúp ngươi mua. Phù. Tiêu Trần suýt chút nữa thì phun ra máu. Những lời ba nãy bản thân hắn nói với Nam Cung Thiên Ninh quả nhiên bị tên này nghe được. Chỉ là cái tình cách bá đạo tổng tài này của Trần Thiếu Kiệt làm cho Tiêu Trần không khỏi đau đầu. 150 vạn. Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Trần, lắc đầu ra hiệu cho Tiêu Trần không cần nhiều lời với tên Trần Thiếu Kiệt kia. Hoàng Phủ Danh Kiếm lúc này cũng bắt đầu khẩn trương, căng răng một cái, đưa ra cái giá khủng. 200 vạn. Xì sao. Mọi người bắt đầu xôn xao. Khối Thiên Kim Huyền Vũ này, giá trị có cao đi nữa thì đại khái cũng chỉ đáng khoảng 150 vạn, đây một hơi lên đến tận 200 vạn, đúng là có chút quá không lý trí. Má nó, cái tên điên này, đốt tiền đến hoảng rồi hả? Nếu không phải là phòng đấu giá của Nhan Tử Ninh, Tiêu Trần đã sớm động thủ đi lên giật đồ rồi. 210 vạn. Trần Thiếu Kiệt mặt không đổi sắc lại bắt đầu tăng giá. Chỉ là Tiêu Trần phát hiện, thịt trên mặt tên này có chút rung lên, xem ra cái giá này cũng có chút không chịu đựng được rồi. 220 vạn. Nam Cung Thiên Ninh không có bất kỳ do dự đưa ra cái giá này. Hoàng Phủ Danh Kiếm giống như một quả bóng bị xịt hơi, lắc lắc đầu, ta hát vọng mà dựa vào trên ghế. Nam Cung Thiên Ninh chắp tay thành quyền đối với Hoàng Phủ Danh Kiếm, đà tạ Danh Kiếm công tử thành toàn. Hoàng Phủ Danh Kiếm rất có lễ độ mà đứng dậy hồi lễ, cũng không nói thêm gì nữa. Đừng nhìn Nam Cung Thiên Ninh trên mặt mang theo nụ cười, một vẻ nắm chắc như lòng bàn tay. Thực ra trong lòng hắn cũng đã bắt đầu run rẩy rồi, nếu như để lão đầu biết được, bản thân tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy, chỉ để có được nụ cười của mỹ nhân, có lẽ sẽ bị đánh gãy chân. Nghe thấy cái giá 220 vạn, Tiêu Trần có chút đau trứng, mặc dù bản thân hiện tại không có trứng. Tuy Tiêu Trần không sử dụng linh thạch, nhưng hắn biết 220 linh thạch là cái khái niệm gì, đây thực sự là đã vượt xa so với những gì mà Tiêu Trần đã dự liệu. Nếu như Nam Cung Thiên Ninh thực sự thắng đấu giá, vậy chẳng khác nào đã nợ người ta một cái nhân tình lớn rồi sao? Tiêu Trần trước nay không thích nợ ân tình người khác, lần này thực sự có chút sốt ruột rồi. Lấy túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt ra, hắn bắt đầu tìm kiếm lung tung, nhìn xem có thứ đồ chơi đáng giá gì hay không, dùng để đặt trước hay không. Lật đi lật lại một hồi, ba cái túi bách bảo, tất cả đều là những thứ đồ chơi loạn thất bát tao, những thứ này tuy đáng giá thì cũng đáng giá đấy, nhưng cũng chỉ là đối với những tu sĩ dưới trần vô chỉ cảnh mà thôi. Tiểu phú bà, còn có cái khác hay không? Tiêu Trần véo mặt béo Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi. Tên này là tiểu công chúa Bất Quy Sơn, sẽ không chỉ có một chút gia sản như vậy chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt ngơ ngác suy nghĩ, bỗng nhiên nhảy ra. Có, rất sớm trước đây lão A Công cho em một cái túi màu vàng kim. Lưu Tô Minh Nguyệt nghĩ nửa ngày, mới mơ mơ hồ hồ nhớ được đã đặt chiếc túi màu vàng kim kia ở đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt móc ra cái ghế tựa lung lay của mình, ở trước mặt bao nhiêu người, từ trong cái ghế lung lay lấy ra một chiếc túi vàng kim nhỏ, ném vào trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần che trán, đúng thật là tiểu mơ hồ, cái gì cũng ném loạn được. Tiêu Trần mở túi ra, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Trong túi tất cả đều là những pháp khí loạn thất bát tao, hơn nữa phẩm cấp cao đến dọa người. Nếu như Tiêu Trần không đoán sai, thì những thứ này đều là những đồ đạc còn sót lại của những tên xui xẻo vẫn lạc bên trong Bất Quy Lộ. Không ngờ rằng lão A Công còn có thói quen thu lượm ve chai. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói thầm. Đúng lúc này, Trần Tuấn Kiệt bên cạnh lại có xu thế tăng giá, Tiêu Trần ngay lập tức bưng kín miệng của Trần Thiếu Kiệt. Ca, ca, ta và ngươi đừng có con mẹ nó ra giá nữa biết chưa? Tiêu Trần sắp khóc rồi, nếu lại nâng giá, coi như bản thân hắn bán túi đồ đạc này đi cũng chưa chắc đã đủ. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Trần, còn có bộ ngực vì khó thở mà không ngừng phập phồng, Trần Thiếu Kiệt vô thức ngay nghiêng đầu. Nam Cung Thiên Ninh có thể tăng cho ngươi, tại sao ta lại không được? Trần Thiếu Kiệt nhíu mày, được, họ Nam Cung kia ngươi đừng tăng giá nữa. Tiêu Trần buông tay, đứng lên, đôi mắt như làn nước mùa thu nhìn thoáng xung quanh bốn phía 230 vạn, thứ này thuộc về ta. Nam Cung Thiên Ninh cùng Trần Thiếu Kiệt sửng sốt một chút. Những người phía sau một mảnh xôn xao, đều bắt đầu nhao nhao suy nghĩ về thân phận của Tiêu Trần, người có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, không thể là hạng người vô danh. Đầu Nhan Tử Ninh nhanh chóng đầy mồ hôi, thế nhưng nàng biết rõ trong tình huống đấy Tiêu Trần sẽ không bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa cho dù bản thân trả tiền cho Tiêu Trần, vậy thì cái giá này cũng đủ để khiến Vạn Vĩnh Thương Hào phá sản. Bởi vì thương hội sắp lên đường, nàng đã dùng linh thạch thu mua một lượng lớn thiên tài địa bảo, vốn lưu động của Vạn Vĩnh Thương Hào hiện tại đã không còn nhiều lắm rồi. Nếu như cường hành trả tiền cho Tiêu Trần, vậy thì thực sự phá sản rồi. Tiêu Trần lắc đầu, ra hiệu cho Nhan Tử Ninh không cần lo lắng. 250 vạn. Đúng lúc này, U Dương Đức Dương Dương tự đắc đứng lên. Hắn đang đợi cơ hội tuyệt sắc này, những lời mà Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh nói với nhau hắn cũng đã nghe thấy hết rồi, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có được trái tim mỹ nhân. Tiêu Trần nổi giận, cởi chiếc giày theo dưới chân vọt tới. Nắm chặt tóc U Dương Đức, giày trong tay đối với mặt tên này hạ xuống. 250 vạn đúng không? Bột. Có tiền đúng không? Bột. Rất giỏi đúng không? Bột. Tìm việc cho lão tử đúng không? Bột. Nghe thấy những âm thanh thanh thúy bốp bốp kia, nhìn thấy những dấu giày in trên mặt U Dương Đức, thân thể mọi người không khỏi run rẩy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Máu mũi U Dương Đức chảy dài, thế nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ sợ bản thân nếu như dùng lực sẽ làm Tiêu Trần bị thương. Tác trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mặt Âu Dương Đức biến sạng, Tiêu Trần mới dừng tay. 230 vạn, còn ai muốn tăng giá không? Tiêu Trần giơ giày, mặt hầm hầm sát khí chậm rãi nghiêng mắt nhìn mọi người xung quanh. Nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của U Dương Đức, mọi người vội vàng cúi đầu xuống. Con cọp cái này, ngay cả đại công tử U Dương gia cũng dám ra tay, còn ai không sợ chết muốn động vào nữa. Không có ai phản đối, rất tốt. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Linh thạch để ta trả. Nam Cung Thiên Ninh nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, đi đến trên đài đấu giá. Tiểu gia hỏa, Vạn Vĩnh Thương Hào chúng ta hiện tại cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Nhan Tử Ninh kéo tay áo Tiêu Trần. Không việc gì, ta có. Tiêu Trần vui vẻ hớn hở đi đến bên bàn, lấy từng vật ra từ trong túi bách bảo vàng kim. Đao Dung Kim Lạc Nhật, kiếm Thu Thủy Vô Ngân, nhẫn Bích Hải Ngân Đào, quạt Vạn Hát Tùng Phong, Long Tước Đại Hạ, Phong Đích Đại Tần, Trần Ảnh Đại Thương, Lam Dạ Đại Chu, Tinh Ngân Đại Tấn, Quân Sầm Đại Tống, Côn Nhạc Đại Đường, vân vân và mây mây. Tiêu Trần lấy từng pháp bảo từ trong túi bách bảo màu vàng ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Về phần những cái tên đó, đều là do Tiêu Trần nghĩ ra, đúng vậy, mới bịa ra ngay tức thì đấy. Tất cả mọi người nhìn thấy hoa cả mắt, không có loại pháp bảo nào trong số này có phẩm chất bình thường. Đây không phải là mấu chốt là số lượng này, đáng sợ quá trời luôn á, Tiêu Trần tùy ý không ngừng lấy ra pháp bảo, đầu mọi người đều có chút chết máy. 5 phút sau, Tiêu Trần lắc lắc túi bách bảo, cuối cùng đã thấy đấy rồi. Tiêu Trần đếm qua loa khoảng chừng 50 món, nếu bán một món 50.000 linh thạch cũng được khoảng 2 triệu rưỡi, vừa đủ để mua một khối thiên kim huyền vũ đó. Nào nào nào, nhìn thử xem, thiên kim, ai đi qua đi lại chớ đừng bỏ qua, 50.000 một món, mua không chịu thiệt, mua không mắc lừa đâu. Tiêu Trần hét to lên tại chỗ. 50.000 một món loại phẩm cấp này, cực kỳ hời luôn. Hơn nữa, còn có đao, thương, kiếm, kích, búa rìu, móc câu, xiên, dạng gì cũng có. Chắc chắn có thể chọn được thứ bản thân hài lòng. Tiên tử, ngài nói thật sao? Có người không thể tin được ngoáy ngoáy lỗ tai. Đương nhiên rồi, nếu không thì anh cho rằng tôi rảnh háng không có việc gì, đánh rắm ở đây đấy à? Tiêu Trần tức giận liếc mắt. 3 triệu, nhà họ Trần của tôi mua hết. Dáng vẻ Trần Thiếu Kiệt đi lên như một tổng tài bá đạo. Nếu không phải không đánh lại được tên này, Tiêu Trần thực sự muốn xông lên bóp chết thằng cháu trai này. 3 triệu, 50 món pháp bảo cực phẩm thực sự không đắt lắm. Nếu mang chúng về đóng gói lại, sau đó bị ra những câu chuyện vải cả trứng cho mỗi pháp bảo, rồi gửi chúng đến một phòng đấu giá nổi tiếng, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Một người chỉ có thể mua tối đa 2 món, nếu mua nhiều hơn sẽ không bán. Tiêu Trần nhìn thấy vị tổng tài bá đạo này, trong lòng lửa giận bừng bừng, lập tức đặt ra quy định hạn mức mua hàng. Trần Thiếu Kiệt cau mày, lạnh lùng nói, cô nương, cô Trần đại thiếu gia, đừng chấp nhặt với một cô gái yếu ớt. Nam Cung Thiên Ninh chắn trước mặt Tiêu Trần, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hừ. Trần Thiếu Kiệt hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Này này, chờ đã. Nhìn thấy Trần Thiếu Kiệt không quay đầu lại rời đi, Tiêu Trần gấp gáp, con mẹ nó còn trông cậy vào hắn ta giúp mình rèn sắt đây này. Nam Cung, thu tiền cho tôi đi nói chuyện với thằng cháu trai kia một lát. Tiêu Trần nói xong, muốn đuổi theo. Kết quả là bị Nam Cung Thiên Ninh kéo lại nói, để cô đi một mình tôi không yên tâm. Không sao đâu, tôi sẽ đưa theo vệ sĩ. Nói xong, kéo cổ áo U Dương Đức đang nằm liệt trên ghế, lao ra ngoài. À này, danh kiếm thiếu gia. Tiêu Trần đột nhiên chạy trở về. Ngài ngài đang gọi tôi sao, cô gái? Hoàng phủ danh kiếm hơi đỏ mặt lắp bắp hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần chớp chớp mắt tinh quái, một cái nhăn mày một nụ cười này quả thực quyến rũ đến mê hồn. Danh kiếm thiếu gia, anh chờ tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn nhờ, bye bye. Tiêu Trần hôn gió với Hoàng phủ danh kiếm, kéo U Dương Đức như lợn chết, rồi lao ra ngoài một lần nữa. Cái mặt mo của Hoàng phủ danh kiếm xấu hổ đỏ bừng, tim đập loạn xạ, khi phục hồi tinh thần lại thì đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Trần nữa. Này này, người anh em, đợi đã. May mắn thay, Tiêu Trần chạy đủ nhanh để đuổi kịp Trần Thiếu Kiệt đang chuẩn bị rời đi. Có việc gì không? Trần Thiếu Kiệt cau mày. Hi hi. Tiêu Trần lúng túng cười, tôi có thể xin anh một chuyện được không? Nói đi. Trần Thiếu Kiệt có chút không kiên nhẫn. Anh phải đồng ý đã tôi mới nói. Tiêu Trần đi lên nắm chặt lấy cánh tay của Trần Thiếu Kiệt, điên cuồng lắc lư. Mí mắt Trần Thiếu Kiệt giật giật, chưa có người nào dám tới gần hắn ta nếu không có sự đồng ý của hắn ta như vậy cả. Nhưng nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của Tiêu Trần, Trần Thiếu Kiệt vẫn cố gắng nhịn xuống xúc động đập chết Tiêu Trần. Cô nói đi, tùy tình huống mà tôi sẽ cân nhắc có nên giúp đỡ hay không. Trần Thiếu Kiệt vẫn rất chi là cảnh giác. Cho dù mỹ nhân đứng trước mặt nhưng vẫn không mất lý trí. Cái đồ ngoài lạnh trong nóng này. Tiêu Trần nói thầm trong lòng, nhưng bộ dạng trên mặt lại sáng lạng như ánh mặt trời. Giúp tôi rèn sắt mấy ngày, được không? Không phải chuyện thương thiên hại lý gì cả. Tiêu Trần đáng thương bắt đầu cầu xin, đôi mắt to ẩn ẩn nước. Rèn sắt. Trần Thiếu Kiệt có chút đứng hình. Tiêu Trần ôm chặt cánh tay của Trần Thiếu Kiệt, như thể nếu hắn ta không đồng ý thì sẽ dính chặt lấy hắn ta. Đi mà. Giúp tôi gõ gõ thiên kim huyền vũ đi. Chỉ có một người đẹp trai như anh mới có thể gõ nổi được thứ đó thôi. tại sao tôi phải giúp cô? Trần Thiếu Kiệt nhướng mày. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến, vậy anh muốn gì mới có thể giúp tôi? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói, cùng tôi trở về nhà họ Trần. Phi. Tiêu Trần lập tức buông cánh tay Trần Thiếu Kiệt ra, lôi kéo U Dương Đức xoay người rời đi. Trần Thiếu Kiệt có chút ngạc nhiên, người này làm sao nói đi là đi vậy nè. Đợi đã. Trần Thiếu Kiệt gọi Tiêu Trần. Tiêu Trần đắc ý suýt chút nữa bật cười thành tiếng, tôi mà không trị được tiểu công tử ngoài lạnh trong nóng anh sao? Tiêu Trần quay người lại, vẻ mặt lập tức trở nên đáng thương, Trần đại thiếu gia còn có chuyện gì không? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể giúp cô. Về điều kiện, chúng ta sẽ nói khi mọi chuyện đã xong. Tiêu Trần lắc đầu giống như trống bỏi, anh cho rằng tôi ngốc lắm mà, nếu như anh muốn bắt tôi về làm vợ thì đến lúc đó tôi biết làm sao giờ. Cô yên tâm đi, điều kiện của tôi sẽ nằm trong phạm vi mà cô chấp nhận được. Trần Thiếu Kiệt lời thề son sắt đảm bảo. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, rất chi là lưu manh nhẹ gật đầu. Dù sao thì cứ để tên này giúp hắn rèn sắt trước, tên này sẽ không đến mức cưỡng ép bắt mình về nhà họ Trần thiếu phu nhân đâu. Vì lo lắng cho Tiêu Trần, Nam Cung Thiên Ninh sau khi thu hết tiền liền đi tìm Tiêu Trần. Hoàng Phủ Danh Kiếm theo sau, khi nhìn thấy Tiêu Trần liền gãi đầu một cách ngượng ngùng. Tiêu Trần không dám chậm trễ nữa, đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Danh Kiếm, cười hỏi, Danh Kiếm thiếu gia có thể giúp tiểu nữ một chuyện nhỏ được không? Ngửi thấy mùi hương như có như không trên người Tiêu Trần, Hoàng Phủ Danh Kiếm xấu hổ, gương mặt đỏ bừng như đít khỉ. Chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý gì, tôi có thể đồng ý giúp cô nương. Giúp tôi rèn sắt mấy ngày là được. Khi Hoàng Phủ Danh Kiếm gật đầu đồng ý, Tiêu Trần quay đầu chạy trở về phòng đấu giá, chỉ để lại mấy tên đàn ông to xác mắt to trừng mắt nhỏ ở chỗ này. Không khí nhất thời có chút khó xử, là thiếu gia của bốn gia tộc lớn, bọn họ cũng từng xuất hiện cùng nhau, nhưng không nhiều lắm. Nhưng bây giờ vì một cô gái mà tụ tập lại một chỗ với nhau, nói ra chắc cũng người khác cũng không tin. Các anh đừng có cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Tiêu cô nương là của tôi. U Dương Đức lão đảo đứng lên, đỡ lấy cái đầu heo lớn, hung dữ nhìn ba người kia. Của anh? Đùa à? Trần Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng. Thì sao? Anh có ý kiến à? U Dương Đức không hề tỏ ra yếu thế đối đầu với Trần Thiếu Kiệt. Khi bầu không khí lại trở nên nghiêm túc, đúng lúc này Tiêu Trần vội vàng lao tới, cởi giày ra, bắt đầu đánh loạn xạ một trận. Cho đến khi U Dương Đức miệng sùi bọt mép, cả người co giật, Tiêu Trần mới thở hổn hển dừng lại. Ba tên đàn ông to xác còn lại nhìn thấy U Dương Đức nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy nước dãi, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Đặc biệt là Trần Thiếu Kiệt, lúc này hắn ta cảm thấy Tiêu Trần có lẽ không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trần. Ngại quá, tôi hơi phấn khích tí ấy mà. Tiêu Trần vừa làm nũng vừa xỏ giày. Tốc độ thay đổi sắc mặt này khiến mấy tên đàn ông to xác đều trợn mắt há hốc mồm. Bự con, bự con. Tiêu Trần xỏ giày xong, hét lớn về phía xa xa. Ngay sau đó, Mặc Nham xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể Mặc Nham, vẻ mặt của mấy người đều có chút nghiêm túc. Tiêu Trần cười tủm tỉm nói, chúng ta đến canh Kim Thiên Cung đi, ở đó có lẽ có một lò luyện kiếm. Mấy người đã đồng ý với Tiêu Trần không có bất kỳ ý kiến nào, đi theo Tiêu Trần, cả đám cùng đi đến canh Kim Thiên Cung. Sau khi giải thích rõ mục đích đi đến đây của mình, đại trưởng lão và cung chủ không có ý kiến gì, cho Tiêu Trần mượn lò luyện kiếm. Thậm chí còn hào phóng cung cấp cho Tiêu Trần một vài chiếc búa lớn có chất lượng tốt. Mấy vị đại thiếu gia mỗi người cầm một cái búa, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí có chút buồn cười. Ai trong số họ không phải là một đại nhân vật thông thiên trong đại thế giới, vậy mà lại ở đây để làm cu li cho một cô gái? Sao các anh lại có biểu cảm như vậy chứ? Nam tử hán đại trượng phu phải nhất ngôn cửu đỉnh á, Tiêu Trần lại làm nũng, lập tức lấy đi cái mạng già của cả đám đàn ông, một cái nhăn mày một nụ cười ấy quả thực cực kỳ hút hồn. Mấy người đàn ông nở một nụ cười khổ, được, gặp phải một cô gái như vậy, cho dù phải làm cu li cũng đành làm cu li. Tiêu Trần không dài dòng, lập tứ lấy ra thiên kim huyền vũ vừa lấy được từ Nhan Tử Ninh. Oanh! Khối thiên kim huyền vũ này chỉ khoảng 2 mét vuông, nhưng nó nặng khủng bố tới 100.000 cân. Mấy người đàn ông vẫn đang suy nghĩ đi lên giúp Tiêu Trần đưa thiên kim huyền vũ vào lò luyện. Kết quả là, cả đám nhìn thấy Tiêu Trần đã dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt của mình, không tốn một chút sức nào ôm thiên kim huyền vũ ném vào trong lò luyện. Đầu mấy người đàn ông to xác đầy hắc tuyến, con mẹ nó cô đã ăn cái quái gì để lớn vậy? Lấy đâu ra khí lực lớn như vậy chứ? Mọi người có chút đồng tình nhìn U Dương Đức, vừa rồi bị đánh như vậy một trận, còn chưa bị đánh chết, thật sự rất chi là may mắn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nghe nói đánh là thương, mắng là yêu hả? Nhìn thấy ánh mắt đồng tình của mấy người, U Dương Đức tức giận nhảy dựng lên. Nam Cung Thiên Ninh nhìn ra được một số điểm, tò mò hỏi, Tiêu cô nương, cô có phải là một võ phu không? Tiêu Trần không giấu giếm, gật đầu, chẳng còn cách nào cả, kinh mạch có vấn đề, cho nên tôi chỉ có thể đi con đường võ phu. Cô nhà chúng ta có đại năng am hiểu y thuật, nếu như không chế cô có thể cùng tôi trở về, giúp cô trị liệu kinh mạch. Hoàng Phủ Danh kiếm đỏ mặt nói. Trần Thiếu Kiệt nghe thấy thế, gương mặt của trong nháy mắt sụp đổ. Đây là tiết tấu muốn cướp người với mình đây mà. Đừng nhìn Hoàng Phủ Danh kiếm đối mặt với Tiêu Trần giống như một cậu bé mới biết yêu, nhưng đối mặt với những người đàn ông khác, hoàn toàn không phải. Thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Tiêu Trần vội vàng kêu mặt nhằm lấy thiên kim huyền vũ đã nung đỏ ra. Tên là toàn thân là đá không sợ bị bỏng cũng không sợ đau, thực sự là một trợ thủ đắc lực cho việc rèn sắt. Thiên kim huyền vũ cực kỳ cứng, cho dù là lò luyện thần hỏa của canh kim thiên cung, cũng chỉ có thể nung đỏ nó, không thể thiêu đốt nó biến hình. Nhưng như vậy là đủ rồi, dù sao cũng có mấy vị thần vô chỉ cảnh ăn no rửng mỡ rảnh háng không có việc gì. Tiêu Trần lại bảo Mặc Nham đặt thiên kim huyền vũ bị nung đỏ trên mặt đất. Mấy người đàn ông to lớn cộng với Mặc Nham, 5 người, vây ở xung quanh, cầm búa bắt đầu đập. Về phần Tiêu Trần, rảnh háng không có việc gì, bèn chuyển một cái ghế dựa, ngồi bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện cổ vũ bọn họ cố lên. Thiếu Kiệt ca ca, anh đỉnh thật sự. Danh kiếm thiếu gia, anh mạnh mẽ quá trời luôn. Nam cung công tử, dáng vẻ anh chơi với cây búa giống như thái tử không vậy á, mấy người nghe thấy thế, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, con mẹ nó đều là một mớ hỗn độn chết tiệt gì vậy nè. Mặc Nham không nhận được sự cổ vũ của Tiêu Trần, ngược lại không sao cả. U Dương Đức mặc kệ không làm nữa, đáng thương nhìn Tiêu Trần, bộ dạng như thể cầu được cổ vũ vậy. Sắc mặt Tiêu Trần tối sầm, rống lên như cọp cái, thằng chó, động tác nhanh lên cho lão tử, lúc trước tôi cứu một cái mạng chó của anh, bây giờ bảo anh gọt sắc một xíu mà anh đã làm mình làm mẩy hả? Ngứa da rồi phải không? U Dương Đức sợ tới mức toàn thân rung lên, nước mắt hối hận trào ra. Lần gõ này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Chưa nói đến thần vô chỉ cảnh vô cùng hữu dụng, ít nhất mấy tên này hình như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cứ thế mà gõ suốt 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này, hơn 20 cây búa đã bị đập nát, đại trưởng lão vội vàng muốn chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng không một chiếc búa nào của canh kim thiên cung được tha. Phải biết rằng những chiếc búa này rất đặc biệt, cực kỳ khó chế tạo, Tiêu Trần dùng một lần mà dùng luôn mấy chục chiếc, còn cho người ta đường sống không đây trời. Sau 3 ngày 3 đêm không ngừng gõ, thiên kim huyền vũ đã có biến hóa về chất. Lúc này, thiên kim huyền vũ rộng 2 mét vuông đã biến thành kích thước chỉ bằng một cái chậu rửa mặt, màu sắc cũng trở nên vàng óng ánh, trông rất chi là đẹp. Tiêu Trần hài lòng ngâm nga một bài hát, nếu không phải mình có tính toán trước, để cho 5 vị thần vô chỉ cảnh đến gõ. Chỉ dựa vào sức một mình Mặc Nham, không biết phải gõ đến năm nào tháng nào đây nữa. Tiêu Trần nhớ lại thông tin về Huyền Vũ Châu mà đại luyện khí sư kia từng nói với mình. Hình như thiên kim Huyền Vũ gõ đến trạng thái này là được rồi. Tiếp theo, chỉ cần liên tục dung luyện, Huyền Vũ Châu sẽ tự động được ra đời. Cảm ơn mấy vị, sau khi tôi làm xong việc, chúng ta sẽ nói về chuyện thù lao nhá. Tiêu Trần hớn hở ôm lấy thiên kim Huyền Vũ. Kết quả là Tiêu Trần hét thảm lên, hóa ra vì thiên kim Huyền Vũ được rèn luyện liên tục nên vẫn luôn duy trì nhiệt độ cao khủng khiếp. Tiêu Trần vui vẻ quên mất chuyện râu ri này. Cái ôm này lập tức làm đôi tay hắn bị bỏng. Tiếng hét thảm này khiến mấy người cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều xông đến để kiểm tra vết thương của Tiêu Trần. Chỉ có Mặc Nham ở một bên lặng lẽ ôm lấy thiên kim huyền vũ ném vào trong lò luyện thần hỏa. Sao lại bất cẩn như vậy? Nhìn đôi bàn tay đen sì của Tiêu Trần, ánh mắt Nam Cung Thiên Ninh đầy xót xa. Cũng may, đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần dùng chút thuốc là được. Trần Thiếu Kiệt động tác nhanh nhất lập tức lấy ra linh dược, muốn đổ vào tay Tiêu Trần. Cuối cùng lại bị U Dương Đức không có việc gì tìm việc ngăn lại. Anh dám lấy rác rưởi của anh ra dùng, hạ thân thể quý giá của Tiêu cô nương, nếu dùng thuốc của anh mà xảy ra chuyện gì, anh có chịu trách nhiệm nổi không hả? Mình Thanh Linh Thủy, có vấn đề gì không? Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng nói. U Dương Đức nghe thấy thế mí mắt giật giật, sau đó âm thầm cất linh dược của mình đi. Nam Cung Thiên Ninh và Hoàng Phủ Danh Kiếm cũng giật mình ngạc nhiên khi nghe thấy mấy chữ Minh Thanh Linh Thủy. Sau đó rất chi là tự giác, cất linh dược lấy ra trở lại. Minh Thanh Linh Thủy có một biệt danh rất chi là thú vị, gọi là điếu nhất khẩu. Có nghĩa là cho dù bạn có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn chưa hoàn toàn chết, Minh Thanh Linh Thủy đều có thể giữ cho bạn một hơi. Thứ này phần nào giống như tác dụng của nhân sâm tốt đối với người phàm vậy. Chỉ là một thứ quý giá như vậy, dùng nó để chữa trị vết thương ngoài da không phải là hơi lãng phí à? Trần Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, đẩy Nam Cung Thiên Ninh đang nắm tay Tiêu Trần ra. Anh Nam Cung Thiên Ninh tức giận muốn đánh người, nhưng nhìn thấy đôi tay đen sì của Tiêu Trần, lại nhìn xuống. Trần Thiếu Kiệt nhẹ nhàng nhấc tay Tiêu Trần lên, vén tay áo lên một chút, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. cũng may là không bị bỏng đến xương cốt. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, cẩn thận rót Minh Thanh Linh Thủy từ trong bình ngọc vào tay Tiêu Trần. Thực ra vết thương cỏn con này, chỉ cần Lưu Tô Minh Nguyệt sử dụng Ngọc Sơn Thần vèo cái là ok rồi. Nhưng vấn đề là Tiêu Trần hoàn toàn không kịp đánh thức Lưu Tô Minh Nguyệt thì mấy tên này đã xông tới rồi. Nhìn thấy bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau mình của Trần Thiếu Kiệt, Tiêu Trần vậy mà lại có chút cảm động. Đồng thời, cũng có chút xấu hổ, mình lừa họ như thế này có vẻ không tốt tí nào. Mà U Dương Đức ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, trong lòng ghen tức đến mức suýt chút nữa biến hình. Tác dụng của Minh Thanh Linh Thủy quả thực không phải dùng để trưng cho đẹp thôi. Chỉ trong mấy hơi thở, đôi tay đen sì của Tiêu Trần đã biến đổi trở lại. Trần Thiếu Kiệt đặt Minh Thanh Linh Thủy còn lại vào tay Tiêu Trần, tặng cô cái này, sau này cẩn thận một chút, đừng hấp tấp như vậy nữa. Tiêu Trần hơi ngượng ngùng gật đầu. Bự con, giúp tôi canh giữ ở đây, khi Thiêu ra Huyền Vũ Châu thì mang về là được. Tiêu Trần dặn dò Mặc Nham. Sau khi đi ra ngoài cảm ơn đại trưởng lão và cung chủ mới rời đi cùng mấy tên kia. Tiêu Trần tính toán thời gian, còn khoảng 2 ngày nữa mới có thể biến trở về, 2 ngày sau cũng chính là ngày thuyền buông lên đường. Tiêu Trần quyết định săn sóc mấy tên này trong 2 ngày còn lại. Bắt đầu từ đơn giản nhất, chính là Hoàng Phủ Danh Kiếm. Tiêu Trần nắm lấy Hoàng Phủ Danh Kiếm, bỏ lại 3 người còn lại phía sau. Trần Thiếu Kiệt nhìn Tiêu Trần đang lôi kéo Hoàng Phủ Danh Kiếm, sắc mặt lập tức vặn vẹo, như thể sắp đánh nhau. Nam Cung Thiên Ninh ngăn Trần Thiếu Kiệt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta nhiều người như vậy, anh không thể để Tiêu cô nương chia sẻ sự sủng ái đồng đều được, cứ để cô ấy tự mình giải quyết đi. Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Anh muốn cái gì? Tiêu Trần lôi kéo Hoàng Phủ Danh Kiếm, cười hỏi. Hoàng Phủ Danh Kiếm hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút thất vọng. Hắn ta biết rõ chỉ có một cô gái, cũng chỉ có thể chọn một người đàn ông mà thôi. Hiện tại Tiêu Trần là trước tiên giao lưu với chính mình, cũng nói ra chuyện thù lao, rõ ràng là hắn ta không được Tiêu Trần cân nhắc ở trong lòng. Không, không có. Hoàng Phủ Danh Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích nợ ân tình của người khác. Không, không cần đâu. Tôi thực sự không cần, chỉ là tiện tay mà thôi. Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút khẩn trương. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống bứt rứt của Hoàng Phủ Danh Kiếm, Tiêu Trần bật cười, một đứa trẻ đơn thuần như vậy rất chi là hiếm gặp đấy. Tôi sẽ truyền cho anh một quyển tâm pháp. Quyển tâm pháp này tên là Băng Phách Thiên Tâm Luân, có thể chống lại tâm ma. Không đợi Hoàng Phủ Danh Kiếm từ chối, Tiêu Trần đã bắt đầu thì thầm. Hoàng Phủ Danh Kiếm nghe vào tai, giống như bị sét đánh. Hắn ta chỉ là xấu hổ, không phải là kẻ ngốc, cho nên đương nhiên hiểu được giá trị của quyển tâm pháp Tiêu Trần nhắc tới này. Mãi cho đến khi niệm xong tâm pháp, Hoàng Phủ Danh Kiếm vẫn ở trong trạng thái khiếp sợ. Bởi vì với gia thế và kiến thức của hắn ta chưa từng gặp loại tâm pháp cấp bậc này. Điều quan trọng nhất là quyển tâm pháp này có thể chống lại tâm ma, giá trị cực kỳ to lớn, không thể nào đo lường được. Hết chương 1427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.